Chương 1442, giờ phút này phải có tiếng vỗ tay. Lời vừa nói ra, Diệp Tàng Hoa vô bàn đư nở dê giờ y, trận mắt nhìn chằm chằm Đông Tàng, người trẻ tuổi, miệng ngươi khí quá lớn. Lâm Tiểu Trúc cũng sầm mặt lại, cực kỳ phẫn nộ nói, ngươi muốn đánh chết người nào? Thương Giao cũng thình lình đứng dậy, diện mục lạnh lùng nói, lệnh hồ thúc thúc, đây chính là ngài toàn lực đến đỡ công tử ca giáo dưỡng đâu, lễ phép đâu, bị chó ăn. Lệnh hồ độc nhất mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không nói một lời. Ngồi tại bên cạnh hắn Lệnh hồ trúc cũng vô kế khả thi, đành phải học theo uống trà, ánh mắt buông xuống. Hắn cũng cảm thấy Đông Tàng nói loại lời này có chu tờ quá cuồng vọng. Cho dù ngươi có bối cảnh đi nữa năng lượng, chá NG lẽ lại còn có thể cùng cả cái hoa hạ giới kinh doanh là địch, ngươi hậu trừa NG là Mỹ quốc tổng thống cũng không đùa có thể trái lại Đông Tàng, lại vẫn là ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì? Trong mắt, tràn ngập khiêu khích dí vị. Tiêu Chính cười cười, chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Đứng lên nói, ta người này cái gì đều sợ, thì không sợ đánh nhau. Các vị, vãn bối ở chỗ này mời chư vị tiền bối làm chứng. Ta hôm nay muốn là thua bởi hắn. Từ đó không hề đặt chân tứ cửu thành nửa bước. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua Đông Tàng bình thản không có gì lạ khuôn mặt. Ngươi như thua đâu ta sẽ không thua. Đông Tàng híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Rất có vài phần âm mưu đạt được tính kế. Toàn thân khí thế phồng lên, giống như máy quạt gió, sắc bén như đao. Lâm Tiểu Trúc liên tục không ngừng giữ chặt Tiêu Chính cánh tay, đầy mặt lo lắng nói, tỷ phu, không cần thiết cùng hắn đánh. Một là sợ Tiêu Chính bị thương. Thứ hai là lo lắng Tiêu Chính thất bại bởi Đông Tàng, rời đi Yến Kinh. Thương Giao cũng khỏe môi nhúc nhích. Lại cuối cùng không có thế mơ miệng. Nàng giải Tiêu Chính tính tỉnh. Hai lần tại Nhan Gia ra tay đánh nhau. Người nào ngăn được hắn chính mình lần này cho dù lại đau khổ khuyên bảo, chỉ sợ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đương nhiên, nàng giống như Lâm Tiểu Trúc. Không hy vọng Tiêu Chính bại bởi Đông Tàng. Thua. Nàng thì chân vô duyên lần này tranh phong Diệp Tàng Hoa chừng Tiêu Chính liếc một chút, không vui nói, hồ nháo. Rời đi Yến Kinh làm sao rời đi mang theo Lâm Hỏa Âm đi xa tha hương đưa tân áo tại không quan tâm vậy hắn cái này 4 năm sở hữu nỗ lực không tất cả đều uổng phí vậy đời này tử chẳng lẽ không phải vĩnh viễn bị Lâm Lào yêu dẫm tại dưới chân mặc kệ cảm tính vẫn là lý tính. Diệp Tàng Hoa đều hy vọng Tiêu Chính có thế trong tương lai một ngày nào đó, đánh bại không ai bị nổi Lâm Lào yêu. Cứ việc cái này hy vọng có chu tờ xa vời. Trấn an nhân tâm vấn đề thời gian, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng đi, thì lại không quay đầu đường có thể đi. Mấy năm này tích lưu ý cùng nỗ lực, tất cả đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là Diệp Tàng Hoa không muốn tiếp nhận. Cũng là vô số ở sau lưng yên lặng chú ý hắn lão đại không muốn trông thấy. Một khỏa từ từ bay lên giới kinh doanh ngôi sao cũng bởi vì một lần lô mãng đánh nhau mà tự hủy tương lai. Đây không phải đùa giỡn hay sao đối mặt mọi người thuyết phục, Tiêu Chính lại khí định thần nhàn, làm sao bá đạo nói ra, ta thua qua sao mọi người đều là khẽ giật mình. Đu nở dê vở ơ y a Tiêu Chính thua qua sao trong tay hắn mất mạng cao thủ, chỉ là 8 tuyệt cường giả, thì có 4 người. Chiếm một nửa liền 8 tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng. Cũng không có ngoại lệ Tiêu Chính thua qua sao hắn là ưỡn ngực, thổi thắng lợi kèn lệnh đi cho tới hôm nay. Mặc dù như dẫm trên băng mỏng, nhưng cũng không có thua trận. Trong lúc nhất thời, Diệp Tàng Hoa cũng không biết nói thêm gì nữa. Đành phải phụ cánh tay đứng ở một bên. Suy nghĩ muốn là Tiêu Chính thua, làm sao vận dụng quan hệ thu thập tàn cục. Có thể hướng phương diện này tưởng tượng, Diệp Tàng Hoa thì đau đầu muốn nức. Lời đã ném ra bên ngoài. Còn kết thúc như thế nào thu được sao duy nhất có thể hy vọng, cũng là Tiêu Chính có thể đánh bại Đông Tàng. Vậy thì cái gì phiền phức đều không có. Tiêu Chính ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm biểu lộ thông dong Đông Tàng. Khoe môi lại nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, lạnh nhạt hỏi, nghĩ kỹ lấy cái gì làm tiền đặt cược sao ta nói qua. Ta sẽ không thua. Đông Tàng cực độ tự tin nói ra. Thua hắn trong từ điển không có chư na y vậy ngươi sẽ chết sao Tiêu Chính híp mắt hỏi. Đông Tàng ánh mắt châm xuống. Lạnh lùng nói, ngươi thật làm cho người ta chán ghét Đông Tàng động sát tâm người chết, chẳng lẽ không phải thì bại bởi Thương Thiên lại làm sao có thể nói chính mình vĩnh viễn sẽ không thua đâu Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói, ta giúp ngươi muốn một ván cược. Đón đến, Tiêu Chính gần từng chữ một. Ngươi như thua. Nói cho ta biết, là ai bảo ngươi về Yến Kinh. Về Hoa Hạ. Lời vừa nói ra. mọi người đều là giật mình, Đông Tàng sắc mặt cũng hơi hơi phát sinh biến hóa. Ánh mắt phát lạnh, lạnh lẽo nói, biết nhiều, chết nhanh đem bí mật mang vào quan tài, chẳng lẽ không phải càng là tiếc nuối Tiêu Chính tranh phong tương đối. Chờ ngươi tiến quan tài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đông Tàng âm đột nhiên tăng thêm. Trong miệng một đạo khí tức phun ra, thân hình vừa động dừng tay đột nhiên. Buông xuôi bỏ mặc lệnh hồ độc nhất lên tiếng quát bảo ngưng lại, Đông Tàng. Không muốn làm ẩu, Đông Tàng dẫm chân xuống, mắt lạnh leo liếc nhìn lên tiếng quấy nhiều hắn lệnh hồ độc nhất. Trong mắt tràn đầy không vui. Đang ngồi đều là tiền bối. Lệnh hồ độc nhất ý vị thâm trường nói ra. Há lại cho ngươi làm càn, Đông Tàng rên lên một tiếng. Hơi có chút không để bụng. Lệnh hồ độc nhất chậm rãi đứng dậy, phụ cánh tay đi vào Đông Tàng trước mặt. Hưu ý vô ý ngăn lại hắn đường đi. Nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu lão bản. Có cần phải na ho lớn như vậy rất lợi hại, có cần phải. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, khoe môi lại nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lệnh hồ lão bản, ngươi đang sợ cái gì, sợ hắn đánh không lại ta, vẫn là sợ bại lộ sau lưng của hắn người. Tiêu Chính không có ý định để mọi người suy đoán. Mà chính là trực tiếp đem hắn sở tác sở vi phía sau hàm nghĩa bày lên mặt đài, là hắn thì cực Đông Tàng chưa hẳn dám cầm cái này thẻ đánh bạc cùng mình, cực Đông Tàng thân phận chi thần bí, rõ ràng là đi qua đặc thù gia công. Nếu không như thế nào ai cũng tra không ra biên tắc, chỉ biết là tên hắn đã có tầm dầu diếm, làm thế nào có thể tự dưng bại lộ lần. Đông Tàng có lẽ thật rất mạnh, cương đại đến làm cho người giận sôi. Nhưng là... hắn thật có 100% năm chắc đánh bại Tiêu Chính á, cho dù hắn có, nhưng lệnh hồ độc nhất không có, cho nên hắn ra mặt ngăn cản trận này đo sư cờ, mà chỉ bằng vào lệnh hồ độc nhất đối Đông Tàng thân phận bảo hộ, thì nhìn ra được, cam đoan Đông Tàng người sau lưng bí mật, so Đông Tàng mất mặt còn trọng yếu hơn. Đây chính là Tiêu Chính khí thực lực cường đại phía dưới, khí ta lấy cả cuộc đời cùng ngươi đánh cược thì cược ngươi người sau lưng, nhưng ngươi dám cược sao, các ngươi dám cược sao, phế vật. Tiêu Chính ánh mắt băng hàn, lạnh lùng liếc nhìn Đông Tàng liếc một chút. Thổi thì thiên hạ vô địch, động thủ thì sợ Đông Tàng lửa giận công tâm. Một đôi hẹp dài con ngươi hoàn toàn đỏ đậm. Nếu không có lệnh hồ độc nhất ngăn đón, hắn thật muốn xông tới xé nát Tiêu Chính. Tiêu Chính khịt mũi coi thường, liền lại quay người nhìn về phía yên ổn ngồi trên ghế Bạch Chính Thanh. Bạch lão, ngài nhìn ta chuyện này xử lý như thế nào xinh đẹp. Bạch Chính Thanh giơ ngón tay cái lên. Giờ phút này, nên có tiếng vỗ tay. Tiêu Chính có chút bất cần đời cười cười. Ba ba ba. Lâm Tiểu Trúc cái thứ nhất vỗ tay. Ngay sau đó, như thủy triều tiếng vỗ tay dâng lên. Mỗi một cái tiếng vỗ tay, đều phảng phất quất vào Đông Tàng trên mặt. Làm hắn xấu hổ dị thường. Huyết dịch sôi trào. Giết Tiêu Chính chi tâm, chưa từng có bành trướng. Chương 1443, dám theo tỷ phu mạnh miệng. A Chính ca rất lợi hại, thông minh đem Đông Tàng dựng nên thành người Mỹ gốc Hoa. Liên quốc tịch đều không tại Hoa Hạ hương tiêu nhân. Dạng này một ngoại nhân tại Hoa Hạ giới kinh doanh đỉnh cấp dạ tiệc bên trên phát ngôn bừa bãi. Tiêu Chính làm được tiếp qua chia một ít, cũng không ai hội trêu chọc. Ngược lại toàn lực ủng hộ. Bởi vì hắn đại biểu không phải cá nhân. Hắn khiêu chiến Đông Tàng Châu muốn lấy được kết quả, cũng không phải vì cá nhân hắn. Đông Tàng bối cảnh, người nào không muốn biết một cái có thể làm Lâm Lao yêu tự mình tiếp đãi. Thậm chí tại thư phòng mật đàm mấy cái giờ người trẻ tuổi. Nên có như thế nào thân thế bối cảnh có thể nói, Tiêu Chính lấy chính mình tiền đồ làm tiền đặt cược, đi làm một kiện đối ở đây tất cả mọi người đều có chỗ tốt sự tình. Như lại không ủng hộ, thì lộ ra quá bất cận nhân tình. Mà lại, Đông Tàng sở tác sở vi, sắc thực phạm nhiều người tức giận. Trước mặt mọi người bác Bạch Chính thanh mặt mũi, cũng là không đem Hóa Hạ giới kinh doanh láo tiền bối để vào mắt. Khẩu suất của ngôn, càng là không đem bọn này lĩnh vực lão đại để vào mắt. Về công về tư, bọn họ đều sẽ phối hợp Tiêu Chính. Hung hăng đánh Đông Tàng mặt, Đông Tàng âm mặt rời đi hội trường. Nhưng nói là không chào mà đi. Không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Lệnh hồ độc nhất cũng thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Sau đó dùng có chút giang hồ tập tính ôm quyền phương thức hướng mọi người cáo tử. Vốn nên lớn nhất làm náo động, thụ nhất người chú ý Đông Tàng chật vật kết thúc. Làm cho người hả hê lòng người. Lâm Tiểu Trúc mặt mày hớn hở, lén lén liếc Tiêu Chính liếc một chút, tỷ phu. Ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Nàng xem như thấy rõ. Tỷ phu không phải thật muốn cùng Đông Tàng đánh, căn bản chính là lấy chính mình thực lực cường đại, qua hù dọa Đông Tàng. Nhìn qua là cái âm mưu, là cái quỷ kế. Nhưng khí, nhưng như cũ đến từ Tiêu Chính không gì sánh kịp cường đại. Đổi Bạch Vô Song thử một chút Đông Tàng không đánh cho hắn răng rơi đầy đất mới là lạ, có thể tham dự lần này dạ tiệc người nào không phải nhân tinh lập tức thì thấy rõ cục thế. Đông Tàng có lẽ bối cảnh xấu nhất, có thực lực nhất. Có thể đơn thuần nhân cách mị lực, cá nhân tổng hợp tố chất đến xem. Phát thứ nhất vẫn phải là Tiêu Chính. Cho dù là có Bạch Chính Thanh đến đỡ Bạch Vô Song, cũng khó có thể che giấu nửa điểm quan mang. Tiêu Chính cũng không có qua tận lực chiếm trước Bạch gia lợi ích. Cùng các đại lao bắt chuyện qua, hàn huyên vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Lần này cuộc hội đàm, phải biết hắn đều biết, không nên làm, hắn cũng làm. Xem như công thành viên mãn. Xuất sư đại thắng. Bạch Chính Thanh chào hỏi Bạch Vô Song ngồi lại đây, nhấp một miệng trà, ánh mắt bình tĩnh nói, Tiêu Chính hôm nay giúp ngươi. Cũng giúp Bạch gia chúng ta. Hắn cũng là muốn chính mình làm náo động. Bạch Vô Song nghiến răng. Tiêu Chính vừa rồi như vậy náo trò, khiến cho gia gia trăm phương ngàn kế giúp hắn tạo thế giảm bớt đi nhiều. Bạch Vô Song đương nhiên không cam tâm. Đông Tàng đánh Bạch ra mặt. Ngươi không có ngăn lại. Kết quả bị Tiêu Chính hóa giải. Bạch Chính Thanh ngước mắt nhìn Bạch Vô Song liếc một chút, cau mày nói. Ngươi muốn là đủ cường đại, làm cho hắn làm náo động Bạch Vô Song ha hô cờ mô mở, không phản bắt được. Bố cục lớn một chút, nhãn giới cao một chút. Tìm đúng chính mình định vị, khắc suốt ngày nghĩ đến làm náo động, chèn ép người khác. Chờ ngươi bỏ lên trên đỉnh phòng, không cần đưa tay, sở hữu ngươi nhìn lấy không vừa mắt người đều sẽ chủ động phủ phục tại dưới chân ngươi. Bạch Chính Thanh dạy dỗ. Nghe rõ ta nói cái gì sao minh bạch. Bạch Vô Song gật đầu, sắc mặt hơi chậm. Chậc chậc Diệp Tàng Hoa ngậm lấy điếu thuốc, âm dương quái khí nhìn Tiêu Chính liếc một chút, thật không nhìn ra a tiểu tử ngươi thế mà kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Diệp Tàng Hoa xem như hoàn toàn bị tức giận. Gia hỏa này bình thường trang điệu thấp khiêm cung, đột nhiên khởi sướng khó đến, thật đúng là rất đáng sợ. Cũng quá gian trá vô sỉ. Liên lệnh hồ độc nhất cũng không nắm chắc được chủ ý, cưỡng ép đem Đông Tàng cho gọi về qua. Lập tức ba ba đánh tất cả mọi người mặt. Thật có thể nói là hả hê lòng người. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, mím môi nói, chẳng lẽ ngươi không nên lo lắng Đông Tàng thế lực sau lưng sao đón đến. Tiêu Chính tiếp tục nói, thà rằng trước mặt mọi người mất mặt, cũng không dám gánh chịu bại lộ thân phận mạo hiểm hắn thế lực sau lưng, có bao nhiêu đáng sợ. Diệp Tàng Hoa khẽ giật mình, cũng là theo chân rơi vào trầm tư. Dunzeveria tiểu tử này đến lai lịch gì liền lệnh hồ độc nhất cũng cam tâm tình nguyện cho hắn khi chó săn. Quá biến thái. Liên lại cười một tiếng, mặt mày giãn ra nói, quay lại tìm lao gia tử hỏi thăm một chút. Tiêu Chính gật gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy cơ bản không đùa. Nếu không mẹ vợ cùng Bạch Vô Hà cũng sẽ không liên thủ điều tra. Diệp Công Như giải nội tình. Hai vị này HNZ cân nả NZ đại ngạc cũng sẽ không lãng phí tinh lực. A3 Lâm Tiểu Trúc đột nhiên đập vào Tiêu Chính trên mu bàn tay, sang giọng, không phải nói cai thuốc sao, một bộ dương giận bộ dáng. Tiêu Chính lập tức đem đoan uổng vung Diệp Tàng Hoa trên đầu, lão Diệp, lần sau khắc dâng thuốc lá. Nhìn Tiểu Trúc đều không vui. Diệp Tàng Hoa dương mắt nhìn, lại vô kế khả thi. Khói thật là hắn đưa. Nhưng Tiêu Chính muốn thái độ kiên quyết. Hắn chả đưa được ra ngoài không thể nói lao Diệp một điểm ma bệnh cũng không có, nhưng cũng không thể toàn giao cho hắn A tiện người A thống hận địa chừng Tiêu Chính liếc một chút. Diệp Tàng Hoa bĩu môi nói, lao gia tử đang ở nhà chờ ta báo cáo tình huống. Ha ha, đoán chừng đêm nay có trò chuyện. Rút lui trước. Tiến vào xe con, Diệp Tàng Hoa nhô đầu ra, A Chính, có rảnh nhiều tới nhà ngồi một chút. Diệp Công Quán thế nhưng là mẹ ngươi nhà. Lời nói này đến rất có thú. Diệp Công Quán chỉ tính là Diệp Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ. Lao Lâm đều không dính dáng. Huống chi Tiêu Chính, nhưng Diệp Tàng Hoa lời này lại là tỏ thái độ. Lao Lâm đoạn tuyệt với Lâm Lão Yêu. Nàng nguyên bản nhà mẹ đẻ không còn tồn tại. Như vậy tự nhiên là chuyển rời đến Diệp Công Quán. Mà Tiêu Chính đâu hắn không cha không mẹ. Lao Lâm nhà mẹ đẻ, cũng là mẹ hắn nhà. Mà lại không có cha nhà đưa mắt nhìn Diệp Tàng Hoa khu xe rời đi. Tiêu Chính quay đầu mắt nhìn một thân thành thục lễ phục dạ hội Lâm Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, nếu không ta đưa ngươi trở về. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không cần a. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Từ chối không có chút nào cường độ. Theo tỷ phu còn khách khí bên trên Tiêu Chính xoa xoa Tiểu Trúc đầu. Cười nói. Lên xe đi. Tỷ phu trước kia tâm nguyện lớn nhất cũng là mở ra xe sang trọng, chở mỹ nữ tại ăn chơi trác táng đại đô hội hóng mát. Tiêu Chính một phen đơn giản lời nói, lại là khiến Tiểu Trúc trong đầu pha cờ hoa ra mỹ hảo hình ảnh. Thị phu lái xe, chở nàng. Tại thế giới phồn hoa này sống phong túng, lưu lạc thiên ngai. Tốt bao nhiêu? Trên đường về nhà, Tiểu Trúc nghe mấy cái cùng công tác có quan hệ điện thoại. Cũng là bị Tiêu Chính một trận chế nhạo, Lâm Tổng thật bận biểu A không hổ là Lâm Thị tập đoàn ngôi sao của Nga Y Mai. So ta cái này tân áo phó tổng điện thoại còn nhiều hơn. Lâm Tiểu Trúc lại là sang giọng, tỷ phu ngươi cấp bậc cao, thủ hạ mánh tướng nhiều đương nhiên không dùng cái gì đều tự mình hỏi đến. Ta thế nhưng là tiền tuyến buôn ba nghiệp vụ viên, có thế không khổ cực nha. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, còn học hội theo tỷ phu mạnh miệng Lâm Tiểu Trúc sóng mắt lưu chuyển, mười ngón quấn quanh nói, lúc đầu bình thường cũng không có cái gì cơ hội gặp tỷ phu. Thật vất vả gặp một lần, còn chỉ cho phép nghe, không cho nói. Ta còn không ủy khuất chết. Tiêu Chính nghe xong, cười khổ không phản bắt được. Chương 1444, ta là thê tử ngươi. Xe riêng lái hướng Đông Tàng Lâm thời chỗ ở, khiến cho cáo cha con cũng đi theo xe. Nhìn ra được, bọn họ rất cho Đông Tàng mặt mũi. Chỉ là Đông Tàng vừa xuống xe, lại phất tay cự tuyệt lệnh hồ cha con đi theo. Cũng không có mời mời bọn họ vào nhà uống ly cà phê ý tứ, sắc mặt lãnh đạo nói, lệnh hồ độc nhất. Ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề. Lệnh hồ độc nhất sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đối với cái này, khiến cho cáo trúc sắc mặt lại khó coi. Bất kể như thế nào, phụ thân là ngươi trưởng bối. Dù là ngươi bối cảnh mạnh hơn, cũng không nên gọi thẳng tên A mà lại nghe khẩu khí, cũng không có chút nào kính ý phụ thân đến nổi điên làm gì. Thế mà đối dạng này một người trẻ tuổi nói gì nghe nấy tại lệnh hồ trúc trong mắt, phụ thân xưa nay cường thế. Nếu không cũng không có khả năng theo không có liên hệ máu mủ ông ngoại như gần như xa, không đủ thân cận. Có thể làm sao tại Đông Tàng trước mặt, lại có vẻ điệu thấp như vậy, thậm chí là có chu tờ quỷ gối ý tứ tất cả mọi người hiếu kỳ Đông Tàng thân phận, bao quát đi theo phụ thân duy trì hắn lệnh hồ trúc. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có từ phụ thân miệng bên trong thăm dò được bất luận cái gì cùng Đông Tàng bối cảnh có quan hệ tin tức. Hết sức buồn bực. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn Đông Tàng? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lệnh hồ độc nhất. Tại dạ tiệc bên trên, hắn nhẫn. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại không cần lại nhẫn. Lệnh hồ độc nhất dựa vào cái gì cản hắn, lại có tư cách gì ngăn cản hắn đối với Đông Tàng chất vấn? Lệnh hồ độc nhất không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là sắc mặt bình tĩnh nói, có chút bí mật. Không thể nói thì là không thể nói. Mặc kệ mạo hiểm có bao nhiêu nhỏ, chỉ cần tồn tại, nên lẩn tránh. Ta muốn động thủ, ngươi tự tin ngăn được Đông Tàng tiếng la chất vấn. Cho dù là ngươi, cũng không thể đụng vào tuyến. Lệnh hồ độc nhất ông nói gà bà nói vịt nói ra. Đông Tàng trong mắt lóe lên hàn quang, trầm giọng nói, nhớ kỹ ta đêm nay lời nói. Nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn quay người đi vào biệt thự. Vước xuống tiến hắn tới cửa lệnh hồ cha con. Cái này hỗn trướng mới vừa lên xe, khiến cho cáo trúc liền cắn răng mắng. Quá phách lối lệnh hồ độc nhất lại là lạnh nhạt nói ra, hắn có phách lối tư bản. Lệnh hồ trúc bĩu môi nói, cha nở dê lẽ lại chúng ta tại sao phải sợ hắn? Lệnh hồ độc nhất nghiêng đầu nhìn nhi tử liếc một chút, tiểu tử ngươi không phải rất có lòng dạ sao, tại sao có thể có ngây thơ như vậy tư tưởng? Lệnh hồ trúc co lại rụt cổ, nhịn không được tìm hiểu nói, hắn đến tột cùng lai lịch gì, ngài vì cái gì nhất định muốn giúp hắn? Ta không phải giúp hắn, là giúp ngươi. Lệnh hồ độc nhất đốt một điếu thuốc, ánh mắt sáng ngời no y giúp ta. Lệnh hồ trúc bĩu môi nói, ngài đây là giúp ta cho người làm chó săn a? Trước kia ngươi tại sao cùng thương giao lăn lộn cũng không quan hệ, thiệt thòi nhỏ, chúng ta cũng ăn lên. Lệnh hồ độc nhất lời nói xoay chuyển, mí môi nói ra, nhưng lần này ta nhất định phải đem ngươi hái đi ra. Trường hạo kiếp này, người nào tiến đến đều sẽ chết. Khủng bố như vậy. Lệnh hồ trúc cuộc sống phát lệnh no y, ngài đây cũng quá nói chuyện giật gân a. Lệnh hồ độc nhất chừng nhi tử liếc một chút, ta lu cờ na ho nói chuyện giật gân qua. Lệnh hồ trúc nghe vậy, lại là thoải mái. Đu nở dê vở ơ y a, láo cha từ trước đến nay đều là không ai bị nổi bộ dáng, coi vô cùng lớn nan để là thành nhà tròi. Lu cờ na ho như thế cẩn thận chặt chẽ qua vậy chúng ta không tham gia không phải làm gì, không phải giúp cháu trai này. Lệnh hồ trúc già mồm no y không dối gạt ngài nói, ta muốn là đánh thắng được hắn, không phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Lệnh hồ độc nhất thản nhiên nói, đánh không lại cũng đừng khoác lác. Vậy ngài nói cho ta một chút chứ sao? Lệnh Hồ Trúc hiếu kỳ nói. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch gì, chúng ta vì cái gì không phải giúp hắn, hắn lai lịch gì, chuyện không liên quan ngươi. Lệnh Hồ Độc Nhất chậm rãi nói ra. Cũng đừng chọc hắn. Hắn là thằng điên. Có bao nhiêu điên, Lệnh Hồ Trúc không tin. Tại Đông Bắc, Lệnh Hồ công tử cũng là không sợ trời không sợ đất, lăn lộn hạng người thường, giật sơn cũng là hắn giết. Lệnh Hồ Độc Nhất gần từng chữ một. Chặt thương giật sơn đầu coi như. Còn một chân dẫm bạo. Lệnh Hồ Trúc trong lòng phát run. Cháu trai này, còn thật là thằng điên, đưa Tiểu Trúc sau khi về nhà, Tiêu Chính cũng thẳng đến trong nhà. Lao Lâm như thường ngày, nấu xong canh gừng ở phòng khách xem tivi chờ hắn. Mới vừa vào phòng, Tiêu Chính liền bưng lên canh gừng uống một hớp. Tiểu không có uống bao nhiêu. Ngược lại là lại no y nhiều, cuống họng bốc khói. Canh gừng không đủ nồng a, Tiêu đang ngồi ở Lâm Hỏa Âm bên người, trêu chọc nói. Ngươi cái này tài liệu thế nhưng là càng thả càng ít. Lâm Hỏa Âm ngước mắt nói ra, đêm nay cũng không có ngươi quá nhiều lời điện thoại sẽ. Nhìn như vậy không tầm thường, ta Tiêu Chính thô giáp đại thủ không để lại dấu vết rơi vào Lâm Hỏa Âm kiểu nộn co giãn trên đùi. Gặp Lâm Hỏa Âm không có phản ứng, hắn lại được một tức lại muốn tiến một thước xoa bóp, xúc cảm mười phần. Vậy ngươi nói một chút. Lâm Hỏa Âm nói ra, tùy ý A Chính ca tại nàng trên đùi tàn phá bừa bãi. Kết hôn, nên có phúc lợi nàng sẽ không cắt xén. Cho dù thượng hạ tay, Lão Lâm cũng sẽ kiên trì cho hắn. Chỉ cần không đụng vào tuyến là được. Bất quá A Chính ca coi như đáng tin, cảm thụ mấy cái Lão Lâm bắp đùi mang đến vui vẻ về sau. Bây giờ thu binh. Bưng lên Lão Lâm uống thừa một nửa phổ nhị rót một miệng lớn. Cơm đến ăn từng miếng, con dâu cũng phải từng bước một khai phát. Tuy nhiên hắn cái này tiến triển thật là chậm một chút. Nhưng ai để Lão Lâm cũng là người như vậy đâu, từ dắt tay đến ôm eo. Lại đến đánh bà. Hiện tại lại đem mục tiêu chuyển đến trên đùi. Úc Sinh cũng có thể bò lên trên thương thiên đại thụ. A Chính ca tin tưởng cuối cùng có một ngày có thế bắt vân kiến nhật. Chinh chiến xa trường. Khi làm thú vui cuộc sống đến đối đa y, cũng vẫn là rất có mới mẻ cảm giác. Phụ năng lượng nói, một đôi bình thường nam nữ cùng giường 3-4 năm, coi như còn không có phát triển đến tay trái tay phải lúng túng bước. Cái gọi là tư tưởng lãng mạn cũng chỉ thừa củi gạo dầu muối. Hứng thú mệt mệt. Làm sao giống A Chính ca hiện tại còn lo liệu lấy chân chơi năm tâm tính. Sắp có nhanh nhiệt liệt, chậm, cũng có chậm hưởng thụ A Chính ca không chỉ một lần ác liệt ảo tưởng qua. Thật có ngày nào đem Lão Lâm cho đạp đổ. Xem chừng hắn đưa tay hướng vách núi nhất chỉ, Lão Lâm liền có thể nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Kiểu gì? Châu không Tiêu Chính chọn trọng điểm đem đêm nay hoạch tâm tiết mục vớt một lần. Không có thêm mắm thêm muối. Rất lợi hại khách quan miêu tả lúc ấy hiện chưa nở dê hoàn cảnh. Mặt. Hắn trả tính toán điệu thấp nói, anh em biểu hiện tạm được rất tốt. Từ khi kéo trứng về sau, Lão Lâm không có lấy trước như vậy khắc nghiệt. Đa số tình huống đều sẽ dành cho Tiêu Chính chính diện đánh giá. Ngẫu nhiên tâm tình tốt, sẽ còn đưa tặng hữu tình phân. Hơi dừng một chút, Lão Lâm thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, người đánh thắng được hắn sao, A Chính ca vốn định lung tung nói khoác một trận. Nhưng nhìn Lão Lâm trong mắt hơi hơi hiện hiện thần sắc lo lắng. Lại là một mặt nghiêm túc nói, loại chuyện này không đánh ai cũng cho không ra kết quả. Ta nhìn hắn khí mười phần, xem chừng không kém. Đánh thắng được, liền hướng chết đánh. Lâm Hỏa Âm ánh mắt lạnh lẽo. Thái độ khác thường. Ác như vậy, Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc nói. Lão Lâm, ngươi biến. Ừm. Lâm Hỏa Âm trịnh trọng sự tình gật gật đầu. Ta thân phận bây giờ là thê tử ngươi. Chương 1445, La Vô Tình nhất đế vương gia. Lão Lâm mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Muốn Tiêu Chính làm lớn làm mạnh. Thời gian 5 năm, có lẽ không cách nào làm cho Tiêu Chính trèo lên đỉnh. Nhưng 5 năm sau, Tiêu Chính nhất định sẽ thế bất khả đáng. Chỉ có thực sự trở thành cường giả, toàn phương vị cường đại, mới có thể bỏ đi tuyệt đại đa số khiêu khích. Liên phản kháng tâm đều không sinh ra tới. Thì như mặt trời giữa trưa Lâm Lão yêu. Chứ bản thân hắn bên ngoài, bên cạnh hắn sở hữu thân nhân, bằng hữu, cũng cực ít gặp được phiền phức. Bởi vì không dám, bởi vì kiêng kỵ. Đông Tàng vì cái gì dám phách lối như vậy đứng tại Tiêu Chính góc độ đến xem, cũng là bởi vì hắn bối cảnh đủ cường đại. Cường đại đến liền Bạch Chính Thanh mặt mũi, cũng có thể không cho. Cường đại đến Lệnh Hồ Độc Nhất loại này nhất phương Tiêu Hùng, cũng cam tâm tình nguyện cho hắn chân chạy. Từ trình độ nào đó tới nói, Đông Tàng cùng Lâm Hỏa Âm là cùng loại người. Đều có được không ai bị nổi bối cảnh. Có thể muốn làm gì thì làm. Khác biệt là, Đông Tàng thật muốn làm gì thì làm. Mà Lão Lâm, lại trải qua so nữ nhân bình thường càng phổ thông sinh hoạt. Tiêu Chính bàn giao cuộc hội đàm hạch tâm xu thế. Quốc tế hóa. Đề bạt nhãn hiệu sức ảnh hưởng đồng thời. Tận lực đem nhãn hiệu cùng với dân tộc dung hợp. Ảnh hưởng cực hạn với đất nước bên trong nghệ nhân, là rất ít có thể được đến chính phủ độ cao tán thành. Một khi xông ra biên giới, hồng biến châu Á thậm chí cả toàn cầu. Ý nghĩa thì không giống nhau. Đây cũng là Bạch Chính Thanh đang tọa đàm sẽ lên điểm danh tán dương Tiêu Chính cùng Tân Áo trọng yếu nguyên nhân. Cũng không biết Lão Lâm Pha Y chẳng đã sớm nhận được tin tức. Rõ ràng đã sớm định ra chiến lược phương án, mở năm thì lật lọng. Còn suýt nữa đánh tan thật vất vả dựng dựng lên giải trí bộ khung. Ngươi muốn không trước đó thu đến phong thanh. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Qua chính phủ công tác, không chừng có thế đưa thân người lãnh đạo quốc gia danh sách. Lâm Hỏa Âm nhấp một ngụm cà phê, nói, Hoa Hạ kinh tế hoàn cảnh khác biệt từ bản quốc gia. Nói là kinh tế thị trường, nhưng cũng vẫn là thụ quốc gia vĩ mô điều tiết khống chế. Thuộc về kinh tế có kế hoạch hệ thống bên trong kinh tế thị trường. Đều chiếm một nửa. Đã Trung ương đã tỏ thái độ. Ngươi chỉ huy ngoài nước bộ phận liền nên càng vững chắc kinh doanh quốc tế nghiệp vụ. Làm tốt. Mới có thể cờ mở tới càng nhiều chính sách duy trì. Tư nguyên nghiêng. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, cười nói. Cung bộ trưởng điều lệnh đã xuống tới. Nhận chức chú đẹp đại sư, thắng liền lên đường. Dựa theo thường quy lộ tuyến, nhiều nhất 2-3 năm. Nàng liền sẽ tấn thăng thường vụ phó bộ trưởng, đảng ủy thư ký. Thật sự bộ ngoại giao song nhân vật có tiếng tăm. Trung ương bộ ủy đa số quan hệ trọng đại bộ ủy thực hành hai đầu lớn lên chế độ. Bộ trưởng kiêm đệ nhất phó thư ký. Thường vụ phó bộ trưởng kiêm đảng ủy thư ký. Thực hành song trọng tiết chế. Cung bộ trưởng tại ngoại giao bộ rất có sức ảnh hưởng. Cũng tại cùng nghệ dạ sở y mẹ thân vương đàm phán bên trong quả lớn phong phú. Rất chúng tuyển văn xin thưởng thức. Nghe nói còn được đến nào đó chính nước cấp lão đại đơn độc định ngày hẹn. Chính trị tiền cảnh bất khả hạn lượng. Người đã giúp nàng. Nàng hẳn là sẽ không quên. Lâm Hỏa Âm gật đầu nói. Ừm. Quay đầu ta mời nàng ăn bữa cơm, xem như thực tiễn. Tiêu Chính cười cười. Cung bộ trưởng đến đẹp nhận chức, đối mỹ ảnh hệ liệt ra cô thị trường nước ngoài có thể tạo được không nhỏ tác dụng. Loại này tư nguyên Tiêu Chính không có khả năng uổng phí hết. Mà lại trái lại cân nhở ả cờ, cung bộ trưởng muốn củng cố cùng nghệ giả sở ỉ mẹ thân vương đàm phán thành quả. Vẫn như cũ còn hữu dụng đến lấy Tiêu Chính địa phương. Cũng coi là đôi bên cùng có lợi. Giữa trưa ở công ty canteen đi ăn cơm. Tiêu Chính tiếp liên tiếp đến mấy cái thông điện thoại. Có Âu Dương đánh tới. Có Lục Đại Sơn đánh tới. Cái trước đánh cái này thông điện thoại là muốn sở chuẩn tổng bộ ý tứ. Là thật muốn toàn lực đào sâu thị trường nước ngoài đâu, vẫn chỉ là nội bộ phân cao thấp truyền lại sai lầm tín hiệu. Âu Dương người không tại tổng bộ, tin tức xác suất chúng liền muốn giảm bớt đi nhiều. Là thời điểm đem ngươi đối số liệu nhạy cảm độ toàn lực mở phát ra tới. Tiền tài không là vấn đề. Thư nguyên cũng sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho ngươi. Mà ngươi chỉ cần làm một chuyện. Tiêu Chính từng chữ nói ra. Để mỹ ảnh hệ liệt tồn tại ở toàn cầu nhân dân sinh hoạt hàng ngày bên trong. Để người nước ngoài nghe xong, liền biết là Hoa Hạ tạo. Lục Đại Sơn cái này thông điện thoại, thì là một nửa ôn chuyện, một nửa nghe ngóng. Tiểu tử ngươi thật không tệ a, Lục Đại Sơn trêu ghẹo nói. Lúc này mới thời gian mấy năm, thế mà thì cùng ta bình khởi bình tọa Tiêu Chính nghe ra Lục Đại Sơn ý tứ. Cái gọi là bình khởi bình tọa, cũng là cuộc hội đàm bên trên. Đồng thời bị Bạch Chính Thanh điểm danh biểu dương. Lục thúc ngài đây là cách hướng ta đây, Tiêu Chính cười giỡn nói. Ngài đã sớm tấn cấp làm quốc tế đại ngạc. Ta còn tại tứ cựu thành cái này một mẫu ba phần đất vùng vây dây chết. Sao có thể cùng ngài so thiếu dùng bài này? Lục Đại Sơn cười mắng. Ta liền đợi đến tiểu tử ngươi lu cờ na ho lấy tiền đập chết ta. Hơi dừng một chút, Lục Đại Sơn tiếp tục nói, A Chính. Chúng ta hai người liên thủ làm một chút Tiêu Chính nghe xong, nhất thời đến hào hứng, làm sao làm ngươi cũng biết ngươi lục thúc những năm này vô ý ham chiến trong nước. Sớm đem tư nguyên ném quốc ngoại qua. Cho nên những năm này, cũng coi là góp nhặt một số người mạnh. Chỉ cần ngươi có hứng thú, ta có thể nện tiền cho ngươi mị ảnh hệ liệt trải trải đường. tranh thủ lại hướng lên tấn thăng một ấu cầm cái đồ trang điểm bài đệ nhất thế giới danh hiệu. Cũng không phải là không có khả năng. Lục Đại Sơn mỉm cười nói. Lục Đại Sơn đưa ra đề nghị này, một là thật tâm muốn hợp tác với Tân Áo. Khuyết trương đại quốc tế sức ảnh hưởng. Cũng coi là hưởng ứng trung ương. Hai nha, thì là truyền lại cho Tiêu Chính một cái thái độ. Hắn Lục Đại Sơn lần này tuy nhiên không có tham gia cuộc hội đàm, nhưng chịu trả cờ trả nở lưu cờ đủ khả năng phương diện duy trì hắn. Hợp tác khẳng định là không có vấn đề. Tiêu Chính có chút khó khăn nói. Nhưng ngài cũng biết nhà chúng ta lãnh đạo ý tứ. Tạm thời không có tiếp nhận bơm tiền dự định. Hạ hạ. Ngươi Lục Thúc là như thế không lên đạo nhân sao? Lục Đại Sơn cười nói. Yên tâm. Ta nện tiền cho các ngươi trải đường. Nhưng không muốn cổ phần, ấn tỷ lệ cho ta phân hoa hồng là được. Trái lại, ta cũng sẽ mượn các ngươi mị ảnh hệ liệt gió đông, phát triển một chút chúng ta họ phờ lìn sản phẩm. Không có vấn đề A. Tiêu Chính biết Lục Đại Sơn để cực lớn lợi. Cũng không phù hợp thường quy thương nhân kinh doanh lý niệm. Làm như thế, ở mức độ rất lớn cũng là nhìn chính mình mặt mũi. Không khỏi cảm kích nói, Lục Thúc ngài yên tâm, ta khẳng định tìm lãnh đạo cho ngài muốn cái giá tốt. Đừng để ta lỗ vốn là được. Chuyện phiếm hai câu, Lục Đại Sơn tắt điện thoại. Tiêu Chính làm theo chuẩn bị đứng dậy qua tìm lão Lâm thương lượng. Không đi hai bước, lại một trận Càng Dương điện thoại gọi tới. Tiêu Chính vừa muốn bóc rơi, dự định trước thỏa đàm Lục Đại Sơn chuyện này suy nghĩ thêm hắn. Đã thấy điện báo biểu hiện là hệ dạ sở y mẹ thân vương tư nhân điện thoại di động. Không khỏi khẽ giật mình, trong lòng cũng là run lên. Uy, Tiêu Chính trở lại phòng khách, cũng khóa trái cửa phòng. Tiêu tiên sinh. Bệnh viện dưới bệnh tình nguy kịch thông báo. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh mỏi mệt bên trong xen lẫn thanh âm hưng phấn. Cứ việc cái này là một thanh mê người mỹ diệu thanh âm. Có thể truyền ra ngoài ý tứ, lại khiến Tiêu Chính không quá dễ chịu. Bệnh tình nguy kịch thông báo. Tự nhiên là châm đối thiên hoàng hạ đạn. Mà hệ giả sở y mẹ thân vương dù nói thế nào, trong thân thể cũng chạy xuôi theo hoàng gia huyết dịch. Cùng trời hoàng quan hệ, liền giống với Diệp Tàng Hoa cùng Lão Lâm. Cực kỳ thân cận. Nhưng hắn nhưng từ hệ giả sở y mẹ thân vương trong miệng mồm, nghe được hưng phấn, cùng ẩn ẩn chờ mong. La vô tình nhất đế vương gia, cổ nhân thật không lừa ta. Chương 1447, không nên xem thường nữ nhân. Từ Tokyo phi trường đi ra lúc, trời u ám. Thời gian giữa trưa, lại không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng mặt trời. Bầu trời trầm thấp đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Làm lòng người tình kiềm chế, rất cảm thấy nặng nề. Mới ra đại môn, đón đầu chính là một trận sắc bén hàn phong. Tháng 3 thời tiết, xuân hàn còn tại. Đúng là một cái lặn xuống nước, lạnh đến cốt tủy. Tiểu tiên sinh đột nhiên. Bên trái chậm rãi đi ra một tên Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử. Ăn mặc vừa vặn, trên mặt mang hàm xúc vẻ cung kính. Không có loại kia lộ rõ trên mặt chó săn khí chất. Coi như nội liễm. Là ta. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Xác định thân phận, thanh niên nam tử mười phần lễ phép tiếp nhận Tiêu Chính hành lý. Nôn hành cử chỉ không có bất kỳ cái gì xâm lược tính. Xem xét cũng là cái làm việc giọt nước không lọt nhân vật. Chẳng trách rất được ghế dạ sở ỉ mẹ thân vương coi trọng. Thân vương đã đợi chờ đã lâu. Cất kỹ hành lý, lại tự thân vì Tiêu Chính mở cửa xe, thanh niên nam tử cung kính mà lễ phép nói ra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, trực tiếp ngồi lên xe con. Một đường chạy. Tiêu Chính xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy trên đường cái cấp tốc hành tẩu đám người. Bầu trời đột nhiên một cái sấm rền nổ vang. Khiến cho người đi đường tốc độ càng dồn dập lên. Chỉ chốc lát, như chút nước mưa to như chút xuống, cọ rửa mặt đường, cũng đập tại trên cửa sổ xe. Phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Tiêu Chính từ trong túi quần lấy ra túi kia mang ra hồi lâu, lại vẫn có hơn phân nửa thuốc lá. Chậm rãi nhét vào miệng bên trong, châm một điếu thuốc. Sau đó, hắn xuyên thấu qua trong xe kính chiếu hậu, cười nhìn thanh niên nam tử liếc một chút, thân vương để cho ta làm việc. Tốt nhất đêm nay thì giải quyết. Để tránh đêm dài lắm ngộng. Thanh niên nam tử kinh ngạc, chợt gật đầu nói, minh bạch. Đón đến, hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu tiên sinh cần ta chuẩn bị cái gì có súng sao? Tiêu Chính tùy ý hỏi. Tại ngài hành động trước đó, ta sẽ giúp ngài chuẩn bị thỏa đáng. Thanh niên nam tử nói ra. Con đường này Tiêu Chính quét mắt một vòng ngoài cửa sổ cảnh sắc. Giống như không đúng lắm a, đây là đường tắt. Thanh niên nam tử giọng điệu thong dong nói ra. Thiên hoàng nguy cơ sớm tối, thân vương hy vọng mau chóng nhìn thấy Tiêu tiên sinh. Thật sao? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, giữa ngón tay thuốc lá chậm chạp đốt cháy. Dâng lên trận trận khói xanh, bầu không khí quỷ dị. Vâng. Tiêu tiên sinh. Thanh niên nam tử gật đầu nói. Vậy ngươi vì sao lại chảy mồ hôi? Tiêu Chính hỏi. Ngươi rất nóng. Thanh niên nam tử khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, có chu tờ nóng thì mở cửa sổ đi. Hóng hóng gió, cũng tốt để ngươi lánh tĩnh một chút. Tiêu Chính khí định thần nhàn hút thuốc, mỉm cười nói. Thanh niên nam tử nghe vậy, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng ngưng ngưng thần về sau, cấp tốc làm ra quyết định. Tay phải hắn sờ về phía bên hông, qua đụng vào dự đoán nấp kỹ xuống ống. Ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần chắc chắn tại trong xe súng giết ta? Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Thanh niên nam tử một hồi, rốt cục vẫn là dừng lại động tác. Tiêu Chính cường đại, hắn không có trải qua, nhưng nghe nói qua. Hắn biết rõ mình cùng Tiêu Chính chênh lệch. Cho nên khi Tiêu Chính bóc trần hắn hoang ngôn về sau, hắn liền hoàn toàn từ bỏ chống lại. Tiêu tiên sinh. Rất xin lỗi. Thanh niên nam tử mím mím môi, nói ra. Không trước đó thông báo ngài. Là ta vấn đề. Ngươi vấn đề là hiện tại phải làm ra chính xác lựa chọn. Tiêu Chính cười cười, trong mắt lại dần hiện ra như ẩn như hiện hàn quang. Việc này cực kỳ trọng đại. Tiêu Chính không có khả năng dễ dàng tha thứ bất luận cái gì sơ sẩy. Một khi làm hắn nhận định là uy hiếp, hắn không có khả năng lưu lại người sống uy hiếp chính mình. Thanh niên nam tử bất đắc dĩ buông tay ra, đưa tay điều chỉnh một chút kính chiếu hậu, để tại tốt hơn thông qua kính chiếu hậu cùng Tiêu Chính giao lưu. Tiêu tiên sinh, ta chỉ là tín sử. Hắn mở miệng nói. Tín sử Tiêu Chính lông mày nhữ lại, treo gẹo nói. Người chim bổ câu đâu? Thanh niên nam tử khẽ giật mình, chợt lắc đầu cười khổ. Tiêu tiên sinh ngài thật hài hước. Nói thẳng đi. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Ta không muốn vừa mới bước vào Tokyo địa đầu, ngay tại khu vực thành thị chế tạo tai nạn xe cộ hiện trường NG. Lấy Tiêu đang cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Hắn có mười mấy loại thủ đoạn khiến thanh niên nam tử chết thảm ở trong xe, mà không lưu lại bất luận cái gì chính mình xuất hiện qua manh mối, mà lại, sẽ còn chế tạo ra tai nạn xe cộ giả tượng. Phong phú kinh nghiệm, thực lực cường đại, nhạy cảm đầu não, siêu cường phản trinh sát năng lực. Những này tổng hợp nhân tố, có lẽ cũng là hệ dạ sở ý mẹ thân vương mời Tiêu Chính nguyên nhân. Thanh niên nam tử nghe Tiêu Chính nói như vậy, tâm tình cũng cấp tốc căng cứng. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn tiếng nói hơi có vẻ khàn khàn nói, Thiên Hùng Thái tử muốn gặp ngài. Nguyên nhân? Tiêu Chính đạm mạc hỏi. Ta vừa rồi đã giải thích qua. Ta chỉ là tín sử. Thanh niên nam tử nhún vai nói. Hoàng Thái tử không có khả năng lộ ra ta quá nhiều tin tức. Vậy ngươi cảm thấy ta hội đáp ứng không? Tiêu Chính mím môi hỏi. Cũng là bởi vì lo lắng ngài không đi, cho nên ta mới có chỗ giấu giếm. Thanh niên nam tử khổ sở nói. Tiêu tiên sinh. Nói đến, thái tử mới là ngài đáng giá nhất đối tượng đầu tư. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương nhất định hội thất bại. Đây là thanh niên nam tử lời trong lòng. Không nói trước hệ dạ sở ý mẹ thân vương pha y chăng có đánh bại Thiên Hùng Thái tử lực lượng. Cho dù cuối cùng có thể chiến thắng Thiên Hùng Thái tử, nàng lại có thể không thuyết phục thâm căn cố đế hoàng thất tông thần, chọn chúng nàng vì một đời mới thiên hoàng đâu dù sao. Muốn lật đổ một cái gắn bó mấy trăm năm luật thép, là cần không biết sợ tinh thần cùng dũng khí. Ai nguyện ý khi cái này tội nhân người nào lại nguyện ý gánh chịu thất bại quả đáng bêu danh? Trên lý luận tới nói, hệ giả sở ý mẹ thân vương đăng cơ khả năng thực sự không cao. Cùng Thiên Hùng Thái tử so ra, nàng xác thực không có quá đại thắng tính toán. Tiêu Chính nghe vậy lại là cười cười, nói ra, tặng cho ngươi một câu lời khuyên. Bất cứ lúc nào, không nên xem thường nữ nhân. Các nàng có khả năng bạo phát đi ra năng lượng, so trong tưởng tượng của người lớn. Đột nhiên Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, thanh niên nam tử bỗng nhiên rút súng lục ra. Liên đảo ngược bàn cũng không để ý, họng súng nhắm chuẩn Tiêu Chính, bóp có cái này một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, không có nửa điểm chần chờ chỉ bằng vào cái này một phần thủ đoạn, cũng đủ để chứng minh thanh niên nam tử thương pháp nhất lưu, tâm lý tố chất cũng cực kỳ cứng cỏi. Nếu không... Sao giam tại danh tiếng xuất sắc Tiêu Chính trước mặt, khoảng cách gần nổ súng nhất thương không trúng, hắn hẳn phải chết vâng. Khi Tiêu Chính nghiêng đầu tránh đi thương thứ nhất về sau, tay phải như hổ trảo bắt thanh niên nam tử thủ đoạn. Đột nhiên phát lực, chỉ nghe xương cổ tay bạo liệt chi tiếng vang lên. Ngay sau đó, Tiêu Chính tay trái vươn ra ba ngón tay, đột nhiên đâm hướng thanh niên nam tử cổ họng. Giang giác. Vị trí hiểm yếu bị chấn nát, thanh niên nam tử miệng mũi phun máu. Bị mất mạng tại chỗ. Tiêu phản ứng hóa học cực nhanh, tại đánh chết thanh niên nam tử trong nháy mắt, một chân giẫm ở phanh lại, đem xe con đứng ở ven đường. Đinh đinh đinh. Hắn vừa xuống xe, điện thoại di động liền đánh vào một chiếc điện thoại. Tiêu tiên sinh, có người muốn giết ngươi, chính là hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương thanh âm. Rất rõ ràng, nàng vừa nhận được tin tức, liền trước tiên tìm tới Tiêu Chính. Mà lại, tựa hồ đối với muốn giết Tiêu Chính người, nàng cũng có chút lo lắng. Ta biết, Tiêu Chính cười cười, hứng hở nói ra. Thân vương, ta vừa xuống phi cơ thì tao ngộ súng giết sự kiện. Ngươi cái này công tác bảo an làm không được a, muốn ta giới thiệu ngươi biết một nhà quốc tế phạm an toàn công ty sao? Dày đặc mưa tuyến che khuất ánh mắt, Tiêu Chính dần dần từng bước đi đến. Ước chừng sau 3 phút, đứng ở ven đường xe con đột nhiên phát sinh nổ tung. Liền người mang xe bao phủ tại trong biển lửa. Chương 1448, Thiên Hoàng qua đời. Cùng mưa to bên ngoài so sánh, trong cung đình mặc dù nhưng đã ngừng mưa. Nhưng bầu không khí chi kiềm chế, càng cao hơn ngoài cung vô số. Ngoài cung là thiên nhiên uy áp, mà Utero thì là nhân tâm hiểm ác. Tiêu Chính ngừng chân tại hệ dạ sở phủ đệ hậu hoa viên. Sau cơn mưa, tiểu nộn hoa tươi tách ra mê người mùi thơm. Người bên trên một ngụm, khiến cho tâm tình người ta vui vẻ. Tuy nhiên vừa mới trên tay nhiễm máu tươi, lại cũng không ảnh hưởng Tiêu Chính giờ phút này thưởng thức cảnh đẹp. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương lấy một thân tao nhã váy dài đứng ở trong hoa viên, tu bổ lấy một chùm phấn hồng hoa đào. Hoa đào chói lọi, yêu nhiêu, thời kỳ nở hoa là quá ngắn. Vội vàng mười mấy ngày, liền từ thịnh chuyển suy. Sư nở dê đa nở dê hoa đẹp không lái thường. Cảnh đẹp thoải mái, cũng nổi bật lên hệ dạ sở ý mẹ thân vương càng tiểu mị rung động lòng người. Giống như hoa tiên tử, thiện tâm vui mắt. Thiêu tiên sinh, tặng cho ngươi. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm chậm đi về tới, đem một chùm đo nở dê tô tờ hoa đảo đưa tới Tiêu Chính trước mặt. Tiêu Chính tiếp nhận hoa đảo, đặt ở trong hơi thở ngửi ngửi. Mỉm cười cười nói, tiến cung trên đường, nghe người ta nói thiên hoàng sống không quá đêm nay. Thân vương cũng là còn ngồi được vững. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mời Tiêu Chính nhập thất uống trà, sắc mặt thong dong nói, thiên hoàng sinh cùng tử, ta một cái bảng chi có thể không dính nổi quan hệ thế nào. Chàng bồi Tiêu tiên sinh uống chén trà, nói chuyện thiên. Tiêu Chính nghe vậy lại là hơi nhíu mày, hậu sự do trời hùng thái tử cầm giữ, hắn là chính thống người thừa kế. Hậu sự tự nhiên rơi vào trên vai hắn. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương gật đầu. Vậy ngài đêm nay có gì có thể làm đâu, Tiêu Chính tò mò hỏi. Đến tận đây lúc, Tiêu Chính đối toàn bộ cung đình phong ba không biết chút nào. Cũng không rõ ràng hệ dạ sở ý mẹ thân vương có gì chuẩn bị. Thiên hùng thái tử lại dự định như thế nào bảo vệ chính mình hợp pháp quyền ích. Hắn chỉ là như hệ dạ sở y mẹ thân vương nói, đến đây hoàng cung theo nàng. Nhưng vẹn vẹn cùng đi A, Tiêu Chính nhấp một ngụm hương mính, lâm vào trầm tư. Tiêu tiên sinh, tại ngày trước khi đến, ta đã giải thích qua. Hệ dạ sở y mẹ thân vương gặp Tiêu Chính trầm tư, tiếp tục nói. Có lẽ ngài tới chỗ này, chỉ là theo giúp ta một đoạn thời gian mà thôi. Cái gì cũng không cần làm. Ngươi cũng nói, là có lẽ. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, mỉm cười nhìn chằm chằm hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương. Lại có lẽ, ta cần kinh nghiệm sinh tử. Thật sao, hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương nghe vậy, ánh mắt lại hơi hơi thấp rủ xuống. Không cùng Tiêu Chính tiếp xúc, nam nam nói ra, dù sao, chúng ta muốn làm sự tình là lật đổ một cái tồn tại mấy trăm năm quý củ. Trừ địch nhân bên ngoài, còn sẽ xuất hiện không tưởng được phản kích, thậm chí là vây công. Nói xong, hệ dạ sở ý mẹ thân vương ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra vẻ kiên định, Tiêu tiên sinh xin yên tâm, ta hội hết sức. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái mười phần nữ nhân thông minh. Hiện tại xem ra, ngươi không ngừng thông minh, còn rất có kiên quyết. Tiêu tiên sinh là đang khen ta sao, hệ dạ sở ý mẹ thân vương mê người cười một tiếng. Không phải vậy đâu, Tiêu Chính hỏi lại. Cảm ơn ngài khích lệ. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương có chút thư giãn nói ra. Ngài khích lệ, sẽ mang lại cho ta vô cùng lực lượng. Tiêu Chính cười cười, không nói nữa. Mấy ngày nay, Tiêu Chính chỉ có thể ở tại hệ dạ sở ý mẹ thân vương phủ đệ. Chỗ nào cũng đừng hòng qua. Đêm đã khuya. Tiêu Chính nằm tại hệ dạ sở y mẹ thân vương vì hắn chuẩn bị hào hoa trong phòng ngủ. Chăn mền là tơ tằm, xúc cảm mềm nhẵn. Trong phòng trang chi, cũng rất có phẩm vị. Tuyệt không phải nhà giàu mới nổi có thể so sánh với. Tăng thêm Tiêu Chính vốn cũng không phải là cái gì có phẩm vị nam nhân. Càng cảm thấy hài lòng. Sáng sớm, đuổi phi cơ, khu vực thành thị giết người, nổ xe. Những chuyện này đối đã từng Tiêu Chính mà nói. Cơ vốn thuộc về chuyện thường ngày. Nhưng mấy năm này hắn đã thành thói quen trình độ nào đó người bình thường sinh hoạt. Trong vòng một ngày làm nhiều như vậy chuyện xấu, hắn dù sao cũng hơi mỏi mệt. Nằm xuống về sau, không bao lâu liền ngủ. Nhưng vẫn là giữ lại mấy phần thanh tỉnh. Nơi đây không an toàn. Người ở đây, càng là nguy hiểm. Tiêu Chính không có khả năng tại sắp phát sinh đại sự địa phương buông lỏng cảnh giác. Đã từng không thể, bây giờ càng không thể. Sau nửa đêm, ngoài cửa sổ lại dưới dậy mưa to. Ngẫu nhiên có thể nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Có thể đoán trước, thiên hoàng bệnh tình nguy kịch, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mấy ngày nay hoàng cung không có khả năng sống yên ổn. Đều phe nhân mã cũng đều chăm chú nhìn. Một đêm xuống tới tổng cộng không ngủ đầy đủ 5 tiếng. Nửa đường liền bị tiếng bước chân bừng tỉnh 2 lần. Trời mưa bừng tỉnh 1 lần. Sớm biết như thế. Thì không nên bảo trì độ cao cảnh giác, hy sinh vốn là thời gian không dài giấc ngủ chất lượng. Hắn ngủ lại chìm, cũng không có khả năng nghe không được tiếng bước chân. Hoàn toàn không cần thận trọng như thế. Trời mờ sáng, Tiêu Chính liền rửa mặt đi ra ngoài. Ngủ an tâm, thể năng tiêu hao ít, ngược lại sẽ không cảm thấy nghèo đói. Nhưng Tiêu Chính ba con hai về tỉnh lại là đói đến có chút hốt hoảng. Vừa xuống lầu, Tiêu Chính liền nghe đến một cỗ quen thuộc vị đạo. Tuy nhiên chẳng phải chính tông, lại làm hắn động dung. Đó là mì xào, bánh tiêu, sữa đậu nành vị đạo. Tại tha hương nơi đất khách quê người ăn được những này, nhưng so sánh ăn một bàn lao trần giấm sủi cảo càng khiến người ta vui mừng. Làm sao không ngủ thêm một lát để dạ sờ y mẹ thân vương từ phòng bếp đi tới, trước ngực buộc lên tạp dề. Nhìn qua rất có vài phần nữ đầu bếp phong vị. Lam tâm là thuần túy ôn nhu như nước. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương dung nhan đồng dạng ôn nhuận rung động lòng người. Lại tản mát ra nồng đậm khí tức nguy hiểm. Nhìn như mỹ vị, kỳ thực kịch độc. Có chu tờ khiêu chiến nam tính dũng khí ý tứ. Ngủ đủ. Tiêu Chính nhìn hệ dạ sở ý mẹ thân vương liếc một chút. Một đêm không ngủ ứng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười gật đầu, nói ra. Tối hôm qua nhao nhao đến ngươi đi Tiêu Chính cười nói, chuyện nhỏ. Trước kia tại chiến khu. Đỉnh lấy tiếng pháo ngủ cũng không phải chưa từng làm. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, vậy trước tiên ăn điểm tâm. Buổi sáng muốn là không có việc gì nhi làm lời nói, có thể ngủ cái hồi lung giác. Tiêu Chính kinh ngạc nói, ngươi thật đánh tính toán để cho ta khi người rảnh rỗi a tạm thời chỉ có thế như thế. Hệ dạ sở y mẹ thân vương lần lượt đem bữa sáng bưng lên, giải thích nói, ta tận lực dựa theo nguyên vật liệu làm. Nhưng khẳng định không bằng các ngươi hoa hạ khẩu vị chính tông. Hệ dạ sở y mẹ thân vương có thế có phần này tâm, đã để Tiêu Chính rất hài lòng. Liên tiếp ăn 2-3 ngụm, lại uống một ngụm sữa đậu nành. Để chống rông cái bụng đạt được thỏa mãn, phun ra một ngụm chọc khí nói, vị đạo rất tốt. Ăn đến quen liền tốt. Hệ dạ sở y mẹ thân vương giải khai tạp dề, lại không hề ngồi xuống cùng Tiêu Chính cùng một chỗ ăn ý tứ. Ngươi không ăn Tiêu Chính ngoài ý muốn nói. Lại nhìn trên bàn, cũng xác thực chỉ đủ một mình hắn ăn. Chịu một đêm liền ăn đều không ăn. Tiếp tục như vậy, cho dù hệ dạ sở y mẹ thân vương bản thân lì hệ nở là tuyệt thế cường giả. Chỉ sợ thân thể cũng sẽ không chịu được nổi. Huống chi, hiện tại vừa mới bắt đầu, tránh thức khó khăn, còn ở phía sau chờ lấy đây. Đương nhiên muốn ăn, nhưng không thể trong nhà ăn. Hệ dạ sở y mẹ thân vương cất kỹ tạp dề, nhìn như hời hợt. Lại hết sức rõ ràng nói ra. Một giờ trước, thiên hoàng qua đời. Ta phải đi qua một chuyến. Tiêu Chính ngay vậy, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Cũng đi tơ y nhấm nuốt miệng bên trong bánh tiêu. Ánh mắt trầm ổn nói, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì thái tử ra mặt chuẩn bị hậu sự. Đồng thời cũng sẽ phối hợp các phương nhân vật quan hệ. Bao quát ta. Chương 1449, bị ô ý Tiêu Chính. Thiên hoàng chết quá ngoài ý muốn. Thiên hoàng chết bởi một giờ trước đó, càng làm Tiêu Chính chấn kinh. Trước khi chết, trong hoàng cung loạn cả một đoàn. Thậm chí hai độ đem Tiêu Chính bừng tỉnh. Nhưng vì cái gì một giờ trước, Thiên hoàng qua đời thơ ý điếm, trong hoàng cung lại thái độ khác thường, ngược lại lâm vào quỷ dị bình tĩnh đến Tiêu Chính không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Cái này quá không tìm thường mà lại. Hệ giả sở y mẹ thân vương vừa mới nói tới phối hợp các phương quan hệ, bao quát nàng. Lại là có ý gì là thiên hùng thái tử muốn từng cái nói chuyện sao, nói chuyện gì, nói chuyện giật gân uy bức lợi dụ Tiêu Chính không nghĩ tới trong vòng một đêm, trong hoàng cung liền nảy sinh biến đổi lớn, làm cho người trở tay không kịp. Đương nhiên, những chuyện này từ dễ lên nói, cùng trước mắt Tiêu Chính quan hệ không lớn. Nhưng đã lựa chọn duy trì hệ giả sở y mẹ thân vương, hắn liền sẽ tận lực để cho mình đưa vào đi vào. Cho dù chỉ là bày mưu tính kế cũng coi như không uổng công. Ngươi định làm như thế nào? Tiêu Chính thần sắc ngưng trọng hỏi. Thái tử muốn phối hợp quan hệ, vững chắc đại cục, ta tự nhiên sẽ nghe hắn. Hệ giả sở y mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Hắn phong bế tin tức, tận lực không cho ngoại giới biết được việc này, cũng chỉ là vì lấy thời gian ngắn nhất khống chế hoàng cung. Trải vớt mạch lạc. Phong ngừa thiên hoàng qua đời dẫn phát biến đổi lớn, vượt qua hắn phạm vi khống chế. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn lại hiếu kỳ hỏi, chứ ngươi, còn có người cùng hắn tranh sao? Hoàng thúc tuy nhiên mất đi tư cách, nhưng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hệ dạ sờ ý mẹ thân vương nói ra. Tiêu Chính nhãn tỉnh sáng lên, mị dạ mô tổ thân vương ứng. Hệ dạ sờ ý mẹ thân vương nói ra. Nhìn như vậy đến, hắn sẽ giúp ngươi chia sẻ nhất định áp lực. Tiêu Chính hỏi. Hắn sẽ chủ động giúp ta. Hệ dạ sờ ý mẹ thân vương cười nói. Cũng chỉ có thể giúp ta. Tiêu Chính gật gật đầu, uống một ngụm sữa đậu nành, 10 bước bên trong tất cả đều địch nhân. Thân vương điện hạ, chúc ngươi thành công. Hệ giả sở y mẹ thân vương cười một tiếng, hoa hạ văn hóa quả nhiên bác đại tinh thâm. Câu nói này rất được ta tâm. Đưa mắt nhìn hệ giả sở y mẹ thân vương rời đi phủ đệ. Một tên Tiêu Chính nhìn rất quen mắt người hầu gái từ ngoài cửa đi tới. Quét dọn vệ sinh, thu thập phòng. Xác định Tiêu Chính ăn xong. Lại ngay sau đó thanh lý bắt đũa. Làm việc cẩn thận, động tĩnh cũng không lớn. Lần đầu tiên tới hệ dạ sở y mẹ thân vương phủ đệ, Tiêu Chính chỉ thấy qua nàng. Thuộc về hệ dạ sở y mẹ thân vương tâm phúc người hầu. Nhưng tính tình mềm mại, một không còn cách nào khác, hai không có lòng dạ. Rất có điểm thân mật đông áo khoác ý tứ. Không cần bận rộn. Tiêu Chính tiếp nhận hồn cuộn đưa cho hắn hương mính, khoát tay một cái nói. Tọa hạ theo giúp ta tâm sự. Hồn Côn nghe vậy lại là kinh sợ nói, ta là hạ nhân, sao có thể cùng ngài ngồi chung? Tiêu Chính lại là dở khóc dở cười, chợt sụ mặt nói ra, nếu là hạ nhân, còn dám không nghe ta phân phó? Hồn Côn nghe vậy, đành phải có chút không an tọa tại Tiêu Chính bên cạnh. Lại chỉ dám dùng nửa bên cái mông ngồi, ánh mắt lóe bối rối hào quang. Nàng là hệ dạ sở ý mẹ thân vương trong phủ đệ ít có nha hoàn, cũng coi là nửa cái dòng chính. Trước đó bởi vì hệ giả sở y mẹ thân vương không được sủng ái, cũng không có gì chú ý hoàng cung tư nguyên tự nhiên không có khả năng như nàng. Hiện địa vị hôm nay đi lên, sức ảnh hưởng đại, theo lý mà nói trong phủ đệ nha hoàn người hầu hẳn là càng ngày càng tăng. Có thể hết lần này tới lần khác hệ giả sở y mẹ thân vương thói quen thanh tĩnh, tăng thêm quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, dễ dàng lẫn vào gian tế. Cho nên cũng không có tiếp tục nhận người. Vẫn là cái kia hai ba cái nha hoàn hầu hạ nàng sinh hoạt thường ngày. Hồn Côn là có chân giết, bị còn lại hai người xưng là tỷ tỷ. Nhưng nàng lại một mực cẩn trọng, an phận làm lấy bản chức công tác. Từ trước tới giờ không cáo mượn oai hổ. U thờ dô địa vị đề bạn, tâm tính nhưng không có phát sinh biến hóa. Dẫn đến đối mặt Tiêu Chính bực này khách quý, nàng tư thái thả cực thấp. Gặp Hồn Côn thần sắc câu nệ, Tiêu Chính lại là cười cười, dùng 10 phần ôn hòa giọng điệu nói ra. Ngươi lâu dài tại thân vương bên người công tác. Hẳn phải biết một ít chuyện A tiên sinh, ta chỉ là tên nha hoàn. Điện hạ có chuyện gì cũng sẽ không cùng ta nói. Hồn Cồn có chút bất an giải thích nói. Chớ khẩn trương. Ta cũng sẽ không hỏi ngươi một chút loạn thất bát tao vấn đề. Cười cười, Tiêu Chính nhấp hớp trà no y gần nhất một đoạn thời gian, thân vương áp lực có phải rất lớn hay không là. Như thế có thể nói. Hồn Cồn cũng chú ý tới thân vương điện hạ gần nhất muốn ăn không phân chấn, tinh thần trạng thái cũng có chút thất thường. Đại khái là áp lực quá lớn dẫn đến. Cái kia nàng gần nhất tại phủ đệ tiếp đãi qua khách nhân nào sao? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Không phải hắn bắt quái, mà chính là muốn nói bóng nói gió, nghe ngóng một chút điểm tình báo. Đương nhiên, hắn cũng biết hồn cổn không có khả năng giải hệ dạ sở ý mẹ thân vương cùng khách nhân nội dung nói chuyện. Nhưng chỉ cần biết rằng người nào tới qua, tiêu chính cũng có thể ít nhiều có chút. Người tới cũng không phải ít. Ta trong lúc nhất thời cũng nhớ không được đầy đủ hồn cổn suy nghĩ một lát, lúc này mới từng cái cáo chi tiêu chính. Gần nhất nửa tháng này, hệ dạ sở phủ đệ tới qua bao quát phụ thân, mị dạ mổ tổ thân vương, thậm chí cả chút ít chính phủ quan viên. Chắc hẳn cũng là đang thương thảo cách đối phó. Có chuẩn bị liền tốt. Mặc dù biết hệ dạ sở y mẹ thân vương không phải ngồi chờ chết người, nhưng hai mắt đen thui hoàn toàn không biết rõ tình hình, lại là khiến tiêu chính có chút bực bội. Nói chuyện phía một hồi, hồn cổn kinh sợ hỏi, tiên sinh ta còn làm việc muốn làm. Ngụ ý chính là, ta phải đi. Không đổi. Tiêu chính lắc đầu, trêu ghẹo nói. Ta nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, người cũng sinh được xinh đẹp. Làm sao lại cam nguyện ở chỗ này làm nha hoàn có cái gì nan ngôn chi ẩn sao giải một người, có thể thông qua thân phận bối cảnh, hoặc là người bên cạnh lấy tay. Tiêu chính đối hệ dạ sở ý mẹ thân vương nhìn như rất lợi hại giải, nhưng lại có thể nào nắm giữ nàng tâm ý đâu nữ nhân này, nhìn như đối với mình ôn hòa lễ phép, kỳ thực dị thường nguy hiểm. Ta là cô nhi hồn cổn khuôn mặt hơi hơi ảm đạm, trong đôi mắt cũng nổi lên thủy sắc. Từ nhỏ liền được đưa vào cung tiếp nhận huấn luyện. Biết duy nhất làm, cũng là hầu hạ người. Tiêu chính nghe xong, nhưng cũng là có chút đồng tình nói, ta giống như ngươi, cũng là cô nhi. A hồn cồn hơi hơi ngước mắt, bất khả tư nghị nói. Ngài cũng là cô nhi ta nhìn không giống chứ tiêu chính trêu ghẹo nói. Cô nhi cũng không có gì không tốt. Vô câu vô thúc, không có ràng buộc, cũng không cần bị người trông coi. Ngươi nói đúng không nói thì nói như thế biết tiêu chính là cô nhi. Hồn cổn ngược lại là sinh ra mấy phần thân cận chi ý nói chuyện cũng lưu loát nhiều nhưng không có thân nhân, cuối cùng sẽ có cô đơn thời điểm. Ban ngày còn tốt. Trời vừa tối, cũng có chút thương tâm. Ban đầu tới vẫn là cái đa sầu đa cảm tiểu mỹ nữ. Tiêu chính cười cười, từ trong túi quần tay lấy ra danh thiếp đưa cho đối phương. Về sau ngươi muốn là không thú vị, lại không chậm trễ công tác, thì gọi điện thoại cho ta. Ta cùng ngươi nói chuyện thiếm, tiêu khiển tịch mịch. Hồn cồn thấy thế, không khỏi có chút lệ nóng doanh trọng. Nhất thời không biết nói cao y gì mới tốt. Tiêu chính thấy đối phương bộ dáng như vậy, nhưng trong lòng thì thầm mắng mình bị ô y có thể việc đã đến nước này, hắn cũng nhất định phải làm những gì. Bất luận là vì chính mình an toàn, vẫn là trình độ nào đó có thể giúp đỡ hệ giả sở ỉ mẹ thân vương. Hồn cồn, ngươi đã một mực đang ù tờ rộ sinh hoạt. Chắc hẳn biết một chút người khác không biết sự tình á tiêu chính lời nói xoay chuyển. Ý vị sâu xa hỏi, thì như trong hoàng cung có cái gì cấm địa, lại hoặc là có cái gì không muốn người biết, người bình thường cũng không dám đề cập nhân vật. Chương 1450, thần bí biệt thự. Chương 1450, thần bí biệt thự hồn cồn nghe vậy, ánh mắt có chút mê hoặc nhìn về phía tiêu chính, tiên sinh. Ta nghe không rõ ngài muốn nói gì tiêu chính nghe xong, lại là có chút thất vọng nói, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nhưng trong lòng thì cười khổ. Không muốn người biết địa phương đã không muốn người biết, tự nhiên không thể nào là hồn cồn một cái nha hoàn có thể biết. Còn không dám nhắc tới người. Liền sách cũng không dám sách hồn cồn liền càng thêm không có khả năng biết. Hồn cồn gặp tiêu chính toát ra vẻ thất vọng. Trong lòng cũng là hơi hơi khó chịu, biết mình trả lời không có thể làm cho đối phương hài lòng. Không khỏi liều mạng khai phát nàng viên kia cũng không thông minh đầu. Nghĩ kỹ lâu rất lâu, nàng mới không đúng, thử do xét nói, tiên sinh. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe trước kia tỷ tỷ nói qua một chút đồ vật. Cũng không biết có thế không thể giúp được ngài. Nói một chút. Tiêu chính trong lòng nhất động. Đến tinh thần. Đang cùng thân vương trước đó, ta tại thiên hoàng bệ hạ bếp sau công tác qua một đoạn thời gian. Nơi đó tỷ tỷ lúc rảnh rỗi, cũng sẽ ngồi xuống tâm sự. Tổ chức một chút từ ngữ, hồn côn rất lợi hại nghiêm túc nói. Ta nghe bên trong một cái tỷ tỷ nói. Nàng mới vừa vào cung thời điểm, bởi vì địa hình không quen, đưa cơm thời điểm đi nhầm qua đường. Kết quả còn không có tới gần, liền bị hai tên cung đình thị vệ cầm xuống tiêu chính lông mày nhữ lại, phấn chấn no y bị bắt là. Hồn cồn gặp tiêu chính hào hứng tăng vọt, cũng là tăng thêm lòng dũng cảm no y vậy tỷ tỷ nói cũng bởi vì đi nhầm đường, còn bị đóng một tháng cầm đoán. Còn bị mấy đa mờ người thẩm vấn. Sau cùng phạt nửa năm tiền thưởng, mới đem nàng phóng xuất. Tiêu chính nghe xong, liền biết cái này là mình muốn giải địa phương. Không khỏi kềm chế tâm tình kích động. Trầm dần tốc độ nói nói, vậy ngươi biết là địa phương nào sao? Hồn Cổn nghe vậy lại là sắc mặt khó khăn nói, ta lúc ấy dọa đến cũng không dám nghe. Mà lại cũng qua rất nhiều năm, hiện tại chỉ nhớ rõ đại khái vị trí từ Doanh Hương trong miệng đạt được địa chỉ, Tiêu Chính một hơi uống sạch nước trà trong chén. Sau đó nghiêm sắc mặt, cẩn thận tỉ mỉ nói ra, Hồn Cổn, ngươi có thể hay không cam đoan, chúng ta câu chuyện hôm nay không cho người thứ ba biết? Hồn Cổn giật mình, khẩn trương nói, liền thân vương cũng không thể nói sao không thể. Tiêu Chính lắc đầu. Hồn Cổn tay nhỏ hơi hơi nắm thành quả đấm, gật đầu nói, tốt tiên sinh, ta đáp ứng ngại. Biết nàng có chỗ lo lắng, Tiêu Chính lại là cười trấn an nói, Hồn Cổn, ngươi hẳn phải biết ta là tới làm cái gì à? Không rõ ràng lắm. Hồn Cổn lắc đầu nói ra. Tiêu Chính cảm thấy mặt nóng bỏng. Nhưng ta tin tưởng tiên sinh là đến giúp đỡ thân vương. Hồn Cổn nói bổ sung. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, nghiêm túc nói. Ta chính là đến giúp đỡ thân vương. Cái kia Hồn Cổn có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ nói ra. Ngài có thể bị nguy hiểm hay không ngắn ngủi nói chuyện, Tiêu Chính lưu cho Hồn Cổn 10 phần không tệ ấn tượng. Mà lại cùng là cô nhi, Hồn Cổn không khỏi có chút thân cận cảm giác. Không hy vọng Tiêu Chính xảy ra chuyện. Chỉ cần ngươi có thể giữ bí mật, ta liền không sao. Tiêu Chính cười nói. Ta chắc chắn sẽ không nói. Tiên sinh ngài yên tâm. Hồn Cổn trọng trọng gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc. Cái kia ngươi đi mau đi. Tiêu Chính cười cười, đứng dậy. Đưa mắt nhìn Hồn Cổn sau khi rời đi, Tiêu Chính cũng là không vội ở hành động. Thanh thiên bạch nhật, tăng thêm thiên hoàng băng hà. Trong hoàng cung thủ vệ tất nhiên cực kỳ sông nghiêm. Mặc cho hắn thân thủ cho dù tốt, cũng rất khó lặng yên không một tiếng động. Cho nên hắn nhất định phải chờ đến đêm khuya lại hành động. Trong suốt buổi sáng, Tiêu Chính không phải lưu tại gian phòng xem TV, chính là qua hậu hoa viên ngắm hoa. Mưa dầm liên miên, đứt quãng buổi chiều. Cũng không có gặp ngừng ý tứ. Giữa trưa tại Hồn Cổn hầu hạ dưới dùng qua bữa trưa. Lại ngủ cái ngủ trưa. Khi tỉnh lại, đã 4 giờ chiều. Thân vương còn chưa có trở lại, Tiêu đang ngồi ở pho nở dê kha cờ hờ thưởng thức trà, hỏi một chút đang lau bàn Hồn Cổn. Còn không có đây. Hồn Cổn trên mặt cũng treo nhàn nhạt sầu lo. Vốn là tối hôm qua một đêm không ngủ. Sáng sớm lại đi ra ngoài, cho tới bây giờ buổi chiều vẫn chưa về nhà. Không thể không khiến nhiều người nghĩ. Tiêu Chính gật gật đầu, đặt chén trà xuống nói, ta trở về phòng nhìn một hồi truyền hình. Thân vương Lu Cờ Na Ho quay lại, cho ta biết một chút. Ta có chút sự tình cùng hắn đàm. Tốt tiên sinh. Lên lầu, Tiêu Chính đẩy mở cửa sổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Dày đặc mưa tuyến như chút nước xuống. Sàn nhà còn tốt, có chút trồng hoa cỏ đất đai cũng bị thấm ướt thành bùn loãng. Cái này có thể không tiện Tiêu Chính ban đêm hành động a, không phải sợ dưới mưa ảnh hưởng nhiệm vụ. Mà chính là vũng bùn hội làm hắn lưu lại dấu chân, bại lộ hành tung. Cũng may sau buổi cơm tối, mưa to liền dần dần ngừng. Mặt đất tuy có chỗ trũng nước đọng, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ cần Tiêu Chính chú ý chút, ngược lại cũng không sợ lưu lại dấu vết. Ban đêm 8 giờ, hệ giả sở ý mẹ thân vương vẫn không có truyền đến bất cứ tin tức gì, cũng chưa có về nhà. Lúc này, liền Hồn Cổn cũng có chút ngồi không yên. Tiên sinh ngài làm Mai Vương Lu Cờ Na Ho mới có thể trở về, cái này đều ra ngoài cả ngày. Hồn Cổn 10 phần lo lắng hỏi. Không cần quá khẩn trương. Tiêu Chính trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không lo lắng. Thiên Hoàng băng hà ngày đầu tiên, cho dù Thiên Hùng Thái Tử có ý nghĩ gì, cũng không có khả năng đột ngột hạ sát thủ. Khẳng định phải đem hậu sự lo liệu xong về sau tái phát khó. Hiện tại nha, khả năng đang đứng ở rằng co trạng thái. Bị Tiêu Chính an ủi một phen, Hồn Cổn không quan tâm về nhà bếp thu thập. Tiêu Chính làm theo trở về phòng nghỉ ngơi, cũng dặn dò Hồn Cổn không có việc gì không nên quấy rầy hắn. Đợi tại nhà bếp, Hồn Cổn lại là cẩn thận từng ly từng tí thầm nghĩ, không có việc gì ta đương nhiên sẽ không cũng không dám qua ngài gian phòng đêm 10 điểm. Tại ánh trăng yếu ớt nhất đoạn thời gian, Tiêu Chính đẩy ra cửa sổ, nhảy xuống. May mà chỗ này chỉ là lầu 2, muốn là lầu 3 lầu 4. Không thể nói được liền muốn tránh đi Hồn Cổn đi cửa sau. Ngược lại là giảm bớt không ít phiền phức. Mượn bóng đêm, Tiêu Chính tránh đi cùng nữ, đội tuần tra cùng một chút người qua đường ở dê ánh mắt. Toàn lực tới gần Hồn Cổn cung cấp địa chỉ. Sau 5 phút, Tiêu Chính đến mục đích. Lại tại trong bóng tối nhìn thấy hai tên Âu phục phẳng phiu thủ vệ từ bọn họ thế đứng cùng sắc bén ánh mắt đến xem, cánh cửa hình vòm sau tất nhiên thủ vệ cực kỳ trọng yếu người hoặc khu vực. Nếu là đứng tại trước mặt bọn hắn, có lẽ sẽ cùng doanh trong miệng thơm tỉ tỉ một dạng, bị tại chỗ chế phục. Sau đó giam lại. Hơi trầm ngưng một lát. Tiêu Chính vòng qua cửa chính, từ một chỗ ước chừng 3 mét vách tường xoay người mà qua. Sau đó cấp tốc gần thân tại một cây đại thụ bóng mở phía dưới. Chờ đợi tuyệt hảo thời cơ tới gần trong nội viện một tòa tầng 3 biệt thự. Tiên viện rộng rãi, nhìn một cái không sót gì. Trừ mấy khỏa đại thụ cùng một cái đại hoa viên làm yểm hộ bên ngoài, Tiêu Chính tìm không thấy quá nhiều mượn dùng đạo cụ. Mà ở chỗ này ẩn nút ước chừng sau 3 phút, liền có hai nho mở thủ vệ tuần tra mà qua. Bình quân một điểm nửa một lần. Trong biệt thự đến tột cùng ở người nào nơi này lại đến tột cùng là địa phương nào lại có xâm nghiêm như thế thủ vệ tính toán đúng thời cơ. Giữa trời chúng gió nhanh bỗng nhiên một yếu thơ ý điếm, Tiêu Chính cúi người mà ra, như một đầu trong bóng tối lười báo, chạy về phía hắn trước đó tuyển bên trong vị trí. Chương 1451, Thiên Hoàng hộ vệ. Biệt thự lầu 1 đen kịt một màu. Biệt thự lầu 2, chỉ có một cánh cửa sổ bên trong đốt hào quang nhỏ yếu. Mà lầu 3, đồng dạng đen kịt một màu. Nói cách khác, cả ngôi biệt thự bên trong, chỉ có lầu 2 có người. Đây là Tiêu Chính tại thời kỳ ủ bệnh ở giữa liền xác định tình huống. Cho nên khi hắn thành công chạy đến khu vực an toàn lúc, liền cấp tốc làm ra quyết đoán. Nhảy cửa sổ tiến vào lầu 1, lại từ thang lầu thẳng đến lầu 2. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, hắn có thể trong vòng 1 phút đến cánh cửa kia trước. Nhưng mà, tại hắn đến cánh cửa kia trước về sau, lại có thể làm được gì đây? Xông đi vào cái kia không có khả năng. Xông đi vào thì bại lộ hành tung. Mà không đi vào, lại như thế nào biết được bên trong mặt tình huống trên đường cái này 1 phút đồng hồ. Tiêu Chính đại não phi tốc xoay tròn, tự hỏi bước kế tiếp phương hướng. Rốt cục, khi hắn chạy đến hành lang, tựa vào vách tường tới gần cửa phòng thơ y điếm mới kinh hỉ phát hiện mình hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Cửa phòng cũng không khấu chặt. Có lẽ là biệt thự này vốn là tại thủ vệ xâm nghiêm hoàng cung. Tăng thêm bên ngoài biệt thự hộ viện, cũng tương đương cẩn thận, có thể nói 3 bước 1 cương vị ngũ bộ nhất tiếu, cho nên trong biệt thự người, lòng cảnh giác để ý cũng không cao. Dù sao, có thể xuyên qua tầng tầng thủ vệ tới gần cửa phòng, lại có mấy người đâu thật có thể làm được. Cái này một cánh cửa cũng ngăn cản không a 3 chân 4 cẳng, Tiêu Chính phi tốc tới gần cửa phòng, lại cong tựa vào vách tường, nghiêng tai lắng nghe. Tiêu Chính tiếng Nhật chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành giao lưu, nghe ngược lại là không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Nhưng hắn dựa lưng vào tường, nghe không được 30 giây, liền bị trong phòng nội dung nói chuyện chấn kinh trong phòng. Quang mang yếu ớt, lại ngồi 3 nam nhân. Bên trong một người mặt mày buông xuống, thân thể bao phủ tại một thân hắc bào bên trong. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ mặt, rất khó đánh giá ra tuổi tác. Nhưng hắn cặp kia đục ngầu đến mơ hồ đôi mắt, lại quanh quẩn lấy một vòng làm cho người nhìn không thấu quan mang. Từ đầu đến cụ ổ y, hắn cũng chỉ là ngồi tại một trương một mình trên ghế salon, như lão tăng nhập định không nói một lời. Mà ngồi ở hắn bên trái trung niên nam tử, lại là bưng một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Ánh mắt sắc bén, mang theo nhàn nhạt hàn quang. Dù là ngồi đối diện hắn, chính là Kẻ Nọt Thái Tử một đạo đại sư. Vốn nên chính tại xử lý hậu sự Kẻ Nọt Thái Tử ngồi ngay ngắn ở hai người đối diện, thái độ cung kính nhìn về phía đối diện lão giả. Một mặt trang nghiêm nói, phụ hoàng đã qua đời. Hoàng cung dục dịch, ta mặc dù nhưng đã triệu tập bọn họ. Nhưng muốn khống chế bọn họ, khó như lên trời được xưng là một đạo đại sư. Lão giả cũng không ngước mắt, ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn trung niên nam tử mở miệng nói ra, thái tử, gia phụ sứ mệnh đã hoàn thành. Mà biệt thự này, cũng đem tại không lâu không đến, thuộc về ngài. U thờ dồ ân ân đoán đoán, gia phụ thực sự vô ý hỏi đến. Lời nói này để lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên, cái này một đạo đại sư hẳn là cùng trời hoàng có mật thiết liên hệ. Lần, thiên hoàng băng hà. Một đạo đại sư lì hệ nờ hoàn thành sứ mệnh. Không cần tiếp tục làm ra cái gì bổ cứu hành vi. Sau cùng biệt thự này chẳng mấy chốc sẽ thuộc về thái tử, mà không còn là một đạo đại sư cho ở Kẻ Nọt Thái Tử. Nghe vậy, trong mắt không dễ dàng phát giác lướt qua một vòng vẻ tức giận. Lại rất nhanh liền bị che giấu đứng lên. Chỉ là than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, đại sư, ta biết ngài bắt đầu sinh thoái ý nhưng phụ hoàng hài cốt chưa lạnh, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm mắt thấy phụ hoàng củng cố hoàng thất xuất hiện nội loạn cái này bên trong, cũng có được ngài nhiều năm qua kinh doanh cùng nỗ lực gã trung niên nam tử lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thái tử. Gia phụ đã quyết định đi, cũng thực sự không muốn lại tham dự hoàng thất tranh đấu. Mà lại, ngài cũng biết đón đến, trung niên nam tử lời nói xoay chuyển. Chậm rãi nói ra, những năm gần đây, thiên hoàng bệnh nặng, gia phụ đã cúc cung tận tụy. Chẳng lẽ ngài nhất định muốn gia phụ chết thì mới dừng tệ nọt thái tử nghe vậy, lại là thấy rõ đối phương sắc mặt. Biết rõ không xuất ra thực tế lợi ích, là khó mà thuyết phục một đạo đại sư. Bất quá vì tranh thủ đến cái này thiên hoàng tay sai cao thủ duy trì. Thậm chí là kẻ nọt thái tử nguyện ý đánh đổi khá nhiều. Một khi đăng cơ, là hắn có thể cầm lại mất đi hết thể một đạo đại sư. Kẻ nọt thái tử từng chữ nói ra. Ta biết, các ngài tộc, một mực có thủ ý tổ ức hiếp. Những năm gần đây, từ đầu đến cuối không có ra mặt cơ hội. Từ đầu đến cụ ổ y, một đạo đại sư đều không có lên tiếng. Chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tĩnh tọa. Ngược lại là con của hắn. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên tại cùng tệ nọt thái tử đàm phán. Tranh thủ đầy đủ lợi ích những chuyện này, là ra sự. Chúng ta hội tự hành xử lý. Trung niên nam tử mỉm cười nói. Rất có khó chơi tư thái. Về phần hắn vì cái gì tư thế này, tệ nọt thái tử lại quá là rõ ràng cái này hệ lạn muốn tranh lấy đủ nhiều lợi ích phải biết. Một đạo đại sư thân là phụ hoàng thiếp thân cao thủ. Thân mật nhất bằng hữu. Trong hoàng cung địa vị, là tương đương hiển hách. Mà hắn vốn có hết thảy, cũng tất cả đều bởi vì thiên hoàng tồn tại. Bây giờ, thiên hoàng băng hà. Người thư A kê lại có thể dễ dàng tha thứ cái này danh tiếng lâu năm lưu giữ lưu trong hoàng cung bất luận là ai đăng cơ. Cái thứ nhất muốn động, khẳng định cũng là hắn đây chính là hoa hạ nhìn lắm thành quen vua nào triều thần nấy đã như vậy. Một đạo đại sư làm thế nào có thể tùy tiện trợ giúp tùy thời sẽ đem mình nổ tận gốc kẻ nọt thái tử rời đi hoàng cung trước đó. Hắn nhất định phải hung hăng cắn xuống một miếng thịt người nào cầu hắn, hắn cắn ai đương nhiên, đây cũng chỉ là trên lý luận. Khả năng. Trên thực tế, hắn duy nhất khả năng giúp đỡ, giam rút, chỉ có tệ nọt thái tử bởi vì tệ nọt thái tử nhất là danh chính ngôn thuận mà một đạo đại sư gia tộc sở hữu lợi ích nơi phát ra, cũng là hoàng cung. Hắn vô pháp giống đám kia chính phủ quan lớn một dạng, cho dù kẻ ủng hộ thua trận, cũng có thể thong dong thoát thân. Sẽ không đả thương cùng căn cơ. Một đạo đại sư không có bản sự này. Cho nên hắn không dám đi duy trì tệ nọt thái tử bên ngoài bất luận kẻ nào. Bởi vì một khi cực thua, hắn đem không có gì cả cũng không hoàn toàn xem như ra sự A tệ nọt thái tử trầm xuống. Đã đối phương không niệm tình xưa, chỉ nói lợi ích. Hắn cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang. Mà chính là một mặt bình tĩnh nói ra. Y tô mặc dù nhưng đã chết. Nhưng hắn bộ hạ. Vẫn rất tốt địa kinh doanh sản nghiệp. Tin tưởng hai vị cũng rõ ràng, y tổ sản nghiệp, rất nhiều đều cùng hoàng tộc quý tộc có quan hệ thân thích. Có chiều sâu lợi ích chuyển vận. Như không ai vì hai vị giải vây. Tin tưởng dạng này cục diện, sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Đón đến, kẻ nọt thái tử trực câu câu nhìn chằm chằm hệ lạn, mím môi nói ra, hệ lạn tiên sinh. Ngài cảm thấy chỉ bằng vào các ngài tộc năng lượng, có nắm chắc cùng toàn bộ hoàng tộc đánh cược. Mà không rơi vào thế hạ phong sao bị tệ nọt thái tử dẫm lên chỗ đau. Hệ làn sắc mặt cũng hơi hơi trở nên khó coi. Tệ nọt thái tử nói, thật là tình hình thực tế. Nếu không có tệ nọt thái tử duy trì, hắn thực sự không có cách nào dựa vào chính mình năng lượng. Qua cùng toàn bộ hoàng tộc đánh cược. Hệ làn tiên sinh. Không bằng chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Thảo luận ra một cái cùng có lợi cục diện tệ nọt thái tử một mặt bình tĩnh nói ra. Xem như hoàn toàn ngả bài. Chương 1452, đem con của ngươi cuốn vào. Trong phòng lâm vào yên lặng. Kẻ nọt thái tử ánh mắt bình thản nhìn chăm chú đối diện cha con. Mà nhất đạo đại sư, nhưng thủy chung như một chỗ sự tình không sợ hãi. Bất luận hai người thảo luận đến mức nào, hắn đều không có làm bất kỳ phản ứng nào. Bao quát giờ phút này kẻ nọt thái tử nổi loạn. Mà trái lại hệ lạn. Lại là hơi có chút hậm hực nhìn kẻ nọt thái tử liếc một chút. Xem như làm ra lùi bước. Cũng không thể không lùi bước. Hắn duy nhất lưỡi dao sắc bén, cũng là phụ thân bảo đào tương lai. Có thế tại cuối cùng này thời khắc mấu chốt, vì gia tộc mang đến một lần cuối cùng cự đại lợi ích. Sau này, sẽ không còn cơ hội tốt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, kẻ nọt thái tử chậm rãi nói ra, ta sẽ giúp hai vị giải trừ đến từ hoàng tộc áp lực. thậm chí hội tới một mức độ nào đó hiệp trợ hai vị gia tộc phát triển. Ngươi cần gì rốt cục? Nhất đạo đại sư chậm rãi ngửa mặt lên, đục ngầu trong con ngươi không có chút nào khí tức nhìn chằm chằm Kẻ Nọt thái tử. Nhất đạo đại sư không có bất kỳ cái gì tôn sưng, vẹn vẹn dùng một cái ngươi. Cái này đủ để chứng minh thiên hoàng tại vị lúc, hắn trong hoàng cung địa vị đến cỡ nào cao thượng. Thiên hoàng hộ vệ. Hoàng cung duy nhất lao cung phụng. Một cái không dựa vào nhân thuật, lại có được thực lực kinh khủng cường giả. Xác thực đáng giá tôn sùng. Làm cho người kính nể. Phụ thân vừa mở miệng. Hệ làn cũng biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Kẻ Nọt thái tử. Kẻ Nọt thái tử cho rất nhiều. Lại không phải nhiều đến có thể làm bọn hắn liều lĩnh. Cho nên, bọn họ cần giải Kẻ Nọt thái tử muốn cái gì. Mới có thể quyết định lần giao dịch này có thể hay không tiếp tục. Giết bọn hắn. Kẻ Nọt thái tử lời ít mà ý nhiều no y người nào nhất đạo đại sư đục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Sở hưu ngăn cản ta người. Kẻ Nọt thái tử nói ra. Tôn quý thái tử nhất đạo đại sư hơi hơi cau mày nói. Ngài khẩu vị quá lớn. Hơi dừng một chút. Nhất đạo đại sư tiếp tục nói. Thiên hoàng đăng cơ. Ta cũng chỉ giết một người. Trước khác nay khác. Kẻ Nọt thái tử cũng không cảm thấy bất ngờ. Mà chính là mười phần thong dong nói ra. Lúc trước hoàn cảnh đối phụ hoàng ta cực kỳ có lợi. Ngài giết chết người kia, cũng căn bản là không có cách đối phụ hoàng tạo thành uy hiếp. Nhưng dưới mắt, ta lại nhận hai mặt giáp kích. Đàm mua bán, riêng là làm một cú. Ai cũng hy vọng lợi ích tối đại hóa. Ai cũng hy vọng lấy nhỏ thắng lớn. Kẻ Nọt thái tử như thế, hai cha con này cũng thế. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, song phương đều có chu tờ công phu sư tử ngoạm ý tứ. Một người. Nhất đạo đại sư thanh tuyến già nua lại cực kỳ cứng cáp. Thì một cái. Kẻ Nọt thái tử nghe vậy, lại không lên tiếng nữa. Chỉ là lẳng lặng địa nhìn chăm chú nhất đạo đại sư. Sau một hồi lâu, Kẻ Nọt thái tử vừa rồi than nhẹ một tiếng. Ta rốt cuộc biết vì cái gì mỗi một thời đại thiên hoàng vào chỗ. Cũng không dám lưu lại thiên hoàng hộ vệ. Không phải là không muốn, mà là không thể. Kẻ Nọt thái tử lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Bởi vì ta căn bản chỉ huy không ngài. Nhất đạo đại sư. Nhất đạo đại sư không có toát ra bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là ngước mắt nhìn Kẻ Nọt thái tử liếc một chút, giết hai ngài muốn giết nhất người. Kẻ Nọt thái tử gần từng chữ một. Thành giao. Nhất đạo đại sư no y Kẻ Nọt thái tử nghe vậy, hơi hơi đứng dậy, trịnh trọng sự tình nói, hợp tác vui vẻ. Kẻ Nọt thái tử sau khi đi, hễ làn biểu lộ nghi hoặc nhìn chằm chằm nhất đạo đại sư. Chầm rãi nói ra, phụ thân. Ngài đã quyết định giết nàng nàng chết. Kẻ Nọt mới có thể đăng cơ. Nhất đạo đại sư nói ra. Kẻ Nọt hẳn là không yếu như vậy á, hệ làn cao mày nói. Theo ta được biết, trong hoàng cung đại bộ tờ HL quý tộc, đều duy trì hắn đăng cơ. Mà lại, cũng nhất là danh chính ngôn thuận. Đừng nói hề dạ sờ ý mẹ thân vương thân ở thế yếu. Cho dù chiếm hữu ưu thế, đánh bại Kẻ Nọt, cũng chưa chắc có thể thuận lợi đăng cơ. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Nhất đạo đại sư lắc đầu, nói ra. Chỉ có chết, trong nhà mới có thể chân chính an toàn. Hễ làn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cười khổ nói, ngài là cho rằng, nàng sẽ không quên năm đó chúng ta ngã đoạn nàng chân đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Mà lại, nàng chân cũng không có đoạn. Thậm chí, chúng ta vì nàng cung cấp một lần ngụy trang cơ hội. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ. Nhất đạo đại sư mím môi nói ra. Đối nàng mà nói. Chúng ta muốn giết nàng. Hễ làn không rét mà run nói, nếu là nàng đăng cơ. Chứ ngài, chúng ta ai cũng không sống được. Nhất đạo đại sư ánh mắt phát lạnh, gàn từng chữ một, cho nên nàng phải chết. Thùng thùng. Đột nhiên. Cửa phòng bị người gõ vang. Hai người sắc mặt trầm xuống, không chờ hệ làn đứng dậy. Cửa phòng liền bị người đẩy ra. Người tới là một cái đồng hồ tình bình tĩnh nam tử trẻ tuổi. Chưa nói tới nhiều đẹp trai. Nhưng này song sơn con ngươi màu đen dị thường sắc bén. Chớ nói hệ làn bị kinh hãi đến. Ngay cả Thủy Trung ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon nhất đạo đại sư, cũng không tự chủ được ném qua ánh mắt. Ánh mắt liền giật mình. Thật mạnh khí chàng nhất đạo đại sư mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt đánh giá ra Tiêu Chính thực lực kinh khủng ngươi là ai, hệ làn ánh mắt cảnh giác nói ra. Người này lu cờ na ho đến vì sự tình gì trước một điểm phát giác cũng không có, chẳng lẽ là Kẻ Nọt thái tử người không được càn rỡ. Nhất đạo đại sư lên tiếng nói. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy. Trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ngươi là Tiêu Chính là ta. Tiêu Chính tùy ý địa đứng tại bàn trà đối diện. Ngươi tới làm cái gì? Nhất đạo đại sư mắt sáng như đuốc no y, ngươi hy vọng ta tới làm cái gì? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, cười nói. Thiên hoàng hộ vệ tựa như nhất đạo đại sư liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Chính là tuyệt thế cường giả một dạng. Hắn cũng có thể rõ ràng phán đoán, nhất đạo đại sư thực lực cường hãn. Tối thiểu cũng có Mục Thanh Tùng trình độ. Nhưng vì cái gì hắn mạnh mẽ như vậy? Chính mình nhưng xưa nay không cảm kích nghĩ lại, nhất đạo đại sư thân là thiên hoàng hộ vệ. Băng Hà thiên hoàng bản thân. Làm thế nào có thể quan tâm cái gọi là giang hồ bài danh hung chi, đó còn là hoa hạ chế tạo bài danh. Tựa như sổ dồ không thèm để ý một dạng, hắn cũng như thế. Đối một ít người mà nói, không có thể đi vào tám tuyệt, là to lớn tiếng đối. Càng sẽ làm bị thương tự tôn. Mà đối sổ dồ, nhất đạo đại sư mà nói, không tiến, mới thật sự là cường đại. Ta không hy vọng ngươi tới. Nhất đạo đại sư bình thản nói. Nhưng ta đã tới. Tiêu Chính mỉm cười nói. Không phải sao? Nhất đạo đại sư lâm vào trầm mặc. Cũng rốt cuộc biết. Chính mình cuối cùng vẫn là bên trên kẻ nọt thái tử khi. Giết hệ dạ sở vốn là tuyệt thế cường giả. Mà bây giờ, lại thêm ra một cái Tiêu Chính nói cách khác, hắn nhất định phải đồng thời đối mặt hai đại tuyệt thế cường giả. Hơn nữa còn là thế hệ trẻ tuổi lớn nhất đứng đầu cường giả đáng chết kẻ nọt, thật sự là một cái rảo hoạt hồ ly, ngươi có thể hiện tại thì động thủ. Nhất đạo đại sư trong mắt lóe lên hàn quang. Hiệp nghị đã đạt thành. Hắn lại không đổi ý khả năng, mà đã muốn rời khỏi hoàng cung, nhất đạo đại sư cũng không có khả năng tay không rời đi. Hắn thấy, Tiêu Chính mới thật sự là đối thủ. Còn hệ dạ sở ý mẹ thân vương có lẽ cũng rất cường đại. Lại còn chưa đủ lấy khiến nhất đạo đại sư cảm thấy uy hiếp. Hiện tại động thủ, Tiêu Chính mỉm cười, trong mắt lại đột nhiên bộc phát ra không thể ngăn cản khí thế. Nhất đạo đại sư, ngươi hy vọng đem con của ngươi cuốn vào. Chương 1453, chắp tay tặng cho hắn. Lời vừa nói ra, nhất đạo đại sư trong mắt hàn quang lộ ra. Lạnh lùng nói ra, ngươi có bản sự này có hay không, ngươi sớm muộn sẽ biết. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con ngươi. Ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét Hề Lạn. Ta nhớ kỹ ngươi. Hành động này cực kỳ khiêu khích dí vị. Cũng khiến Hề Lạn không khỏi phát lạnh. Có thể liền phụ thân cũng coi trọng như vậy cường giả. Hắn một cái buôn bán trung niên nhân lại nào dám khiêu chiến, đành phải hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, không đi tới đối mặt. Nhất đạo đại sư thấy thế, lại là một đạo lạnh lùng ánh mắt quét về phía Tiêu Chính, hễ giả sờ nhất định sẽ chết. Người muốn quấy nhiễu, cũng đừng trách ta vô tình. Tiêu Chính mỉm cười nói, ai sống ai chết, chúng ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, Tiêu Chính lại không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, quay người rời đi. Tiêu Chính vừa đi. Hệ Lạn biểu lộ ngưng trọng hỏi, phụ thân, hắn tại sao muốn xuất hiện, lại cái gì cũng không làm, liền xoay người rời đi. Vì cái gì Tiêu Chính lần này xuất hiện, muốn truyền đưa tín hiệu gì tạo áp lực. Nhất đạo đại sư mím môi no y đến từ một cái tuyệt thế cường giả uy áp. Hắn chưa chắc là ngài đối thủ. Hệ Lạn bĩu môi nói, tại Tokyo, phụ thân mới thật sự là thiên hạ đệ nhất ở trong mắt Hệ Lạn. Bất luận là lúc trước Ito, hay là hiện tại hệ dạ sở y mẹ thân vương, thậm chí cả Tiêu Chính, đều không phải là phụ thân đối thủ. Đối với cái này, Hệ Lạn cực có tự tin. Một cái thiên hạ đệ nhất, chưa hẳn đánh thắng được hai cái thiên hạ đệ nhị. Nhất đạo đại sư đối với cái này cũng không tị hiểm. Chậm rãi nói ra, hắn xuất hiện, là muốn để ta biết giết hệ dạ sở y mẹ thân vương cũng không dễ dàng. Nếu như có thể chủ động rời khỏi, mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn quá cuồng vọng. Hệ Lạn cau mày nói. Nhưng rất lợi hại thông minh. Nhất đạo đại sư chậm rãi nói ra. Hệ Lạn bắt đầu trầm mặc. Sau một lát, hắn nhìn về phía phụ thân. Vậy ngài quyết định là ta đã nói qua. Hệ dạ sở không chết, các ngươi thì xong. Nhất đạo đại sư gần từng chữ một. Cho nên, nàng phải chết Tiêu Chính trở lại pho nở dê ngu, đổi một thân sạch sẽ thoải mái dễ chịu áo ngủ. Sau đó lại rót cho mình một ly trà nóng, lúc này mới đem truyền hình âm lượng khôi phục lại trạng thái bình thường. Đẩy cửa ra ngoài. Đã 11:30. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương vẫn chưa có về nhà. Tiêu Chính ở phòng khách uống một chén trà. Ăn một chút điểm tâm. Đợi đến gần trời vừa rạng sáng. Ê dạ sở ý mẹ thân vương rốt cục khoan thai tới chậm. Điện hạ hồn cổn chạy gấp tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, ngài rốt cục quay lại. Ê dạ sở ý mẹ thân vương sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Ánh mắt cũng không còn ngày xưa ánh sáng. Nhẹ nhàng gật đầu, gặp Tiêu Chính cũng ở phòng khách chờ. Không khỏi miễn cưỡng cười vui nói, Tiêu tiên sinh còn không có nghỉ ngơi, ngươi không trở lại, ta chỗ đó ngủ được. Tiêu Chính bưng lên một chén trà nóng, đưa cho Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương. Thế nào nghiêm trọng? Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương nhấp một ngụm trà nóng, tùy ý ngồi trên ghế. Mi đầu lại hơi cau lại. Kẻ nọt đem mỗi một bước đều tính được rất lợi hại chính xác. Cho dù ta liên thủ với Mỹ Dạ Mộ Tổ, cũng không có chiếm đến bất kỳ ưu thế nào. Tương phản hắn làm ra một cái rất lợi hại cấp tiến quyết định. Quyết định gì? Tiêu Chính tò mò no y từ Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương ngôn hành cử chỉ đến xem. Lần này tập hợp, hẳn là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tương phản, còn đem thời cuộc tiến lên cục diện bế tắc. Toàn diện phong tỏa hoàng cung. Cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương hơi hơi khiêu mi no ý bên ngoài người vào không được. Người bên trong, cũng ra không được. Hắn vì cái gì làm như thế? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Hắn muốn chặt đứt liên lạc với bên ngoài. Bằng vào mình tại hoàng cung sức ảnh hưởng. Ngồi vững vàng vị trí. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương cười khổ nói. Ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Nghĩ không ra tại khẩn yếu quan đầu, hắn lại có tự đoạn một tay dũng khí. Tiêu Chính nghe xong, cũng là lâm vào trầm tư. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương đại bộ tờ HN duy trì, đều đến từ Tokyo chính phủ. Một khi mất đi ngoại viện, Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương hội cực kỳ bị động. Mà trái lại kẻ nọt thái tử, lại có được chính thống danh nghĩa. Lại đạt được đại bộ tờ HN quý tộc duy trì. Một khi chính quyền tham gia không tiến vào, sẽ đối Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương thật to bất lợi. Mà Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương giải thích là, sở dĩ phong tỏa hoàng cung, là bởi vì tệ nọt thái tử tạo ra thiên hoàng khả năng bị ám sát chứng cứ. Tuy nhiên không hợp logic, lại cũng đáng được hoàng cung dị thường coi trọng. Cho nên trong thời gian ngắn, cho dù phía chính phủ cường quyền can thiệp, chỉ sợ cũng khó có thể đánh vào trong hoàng cung bộ. Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày, ngước mắt hỏi, tiếp xuống định làm như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi xong xuôi hậu sự lại nói. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương bất đắc dĩ cười một tiếng, ngước mắt nói ra. Cũng phải ủy khuất Tiêu tiên sinh tại trong nhà của ta nhiều ở một thời gian ngắn. Ta ăn được ngủ ngon. Có ủy khuất gì? Tiêu Chính thoải mái cười cười, nhưng lại phát hiện Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương dùng dị dạng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Không khỏi mỉm cười hỏi. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương đang nhìn cái gì? Ta đem tan nên nói đều nói cho Tiêu tiên sinh. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh không có gì muốn nói, cùng sao mì xào ăn thật ngon. Tiêu Chính cười nói. Ngày mai ta hội tiếp tục cố gắng. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương gật gật đầu, liền lại tiếp tục hỏi. Không có hắn, Tiêu Chính nghe vậy, lại là trêu ghẹo nói. Thân Vương muốn biết cái gì? Không ngại nói thẳng, ta không tại một ngày này, Tiêu tiên sinh một mực ở nhà bên trong. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương cười hỏi. Không phải vậy đâu, Tiêu Chính hỏi lại. Không có ra đi vòng vòng, Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương híp mắt cười nói. Đi dạo. Tiêu Chính cũng không giấu giếm nữa. Phong cảnh được chứ? Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương ý vị thâm trường nói ra. Có thể nói mưa càng thêm sương. A Tiêu đang ngồi cảm thán no y lời này một câu hai ý nghĩa, đứng ở một bên hồn cồn nghe không rõ. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương lại một điểm liền rõ ràng. Chuyện này ta vốn định trễ chút lại nói cho Tiêu tiên sinh. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới vẫn là bị Tiêu tiên sinh nhìn thấu. Sớm đi biết, chuẩn bị sớm. Biết muộn, ta sợ đến lúc đó lâm trận bỏ chạy. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Tiêu tiên sinh dũng mãnh hơn người. Không giống loại kia hội chạy chối chết người. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương cười nói. Tử vong trước mặt, không ai có thể không chút kiêng kỵ nào. Tiêu Chính nghiêm sắc mặt. Ta cũng không thể ngoại lệ. Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương cười một tiếng, đi dạo chén trà, mím môi nói. Tiêu tiên sinh, ngươi nói chúng ta có thể hay không tiên hạ thủ vi cường? Tiêu Chính nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Thân Vương ý là không thể. A Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương tự hỏi tự trả lời. Vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận. Hắn nếu không có bưng chết đi, sở hữu đầu mâu đều sẽ chỉ hướng ta. Liền càng thêm không có cơ hội đăng cơ. Nhưng hắn lại có thể. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Bởi vì hắn sư xuất nổi danh, là Bảo Hoàng, là chính nghĩa chi sư. Cho dù chợt có kháng nghị thanh âm, cũng sẽ bị đại thế bao phủ. Tiêu tiên sinh không hổ là người Hoa. Lịch sử tích xúc thật sự là thâm hậu. A hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương vui mừng nói. Địch mạnh ta yếu. Tiêu chính ý vị thâm trường nói ra. Đã đấu không lại. Vậy ta thì tiễn hắn bên trên. Hệ dạ sờ ỉ mẹ thân vương nhịn người hỏi thăm nói ra. Chương 1454, màu tím nhạt. Nghe nói A-I-A-I mẹ thân vương nói như vậy, tiêu chính trên mặt lướt qua một vệt vẻ tò mò. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhấp một miệng trà hỏi, ngươi muốn lấy lui làm tiến A-I-A-I mẹ thân vương mỉm cười, nói, Hoa Hạ có nhiều như vậy lấy yếu thắng mạnh điện tịch. Tiêu tiên sinh không ngại cho ta nâng mấy cái ví dụ. Tiêu chính bất đắc dĩ lắc đầu, ta cao trung học tập. Sách không thành, trình độ văn hóa quá thấp. Sợ là tại thân vương trước mặt múa búa trước cửa lỗ ban, làm không tốt sẽ còn dạy hư học sinh. Ai ai mẹ thân vương lại là mỉm cười nói, tiêu tiên sinh quá khiêm tốn. Ngay tại tân áo sở tác sở vi, cùng thường giật sơn đo sư cờ, ta đều nhìn ở trong mắt. Tuy nói cái này thương chiến cùng cung đình tranh đấu có chút khác biệt, nhưng cũng hiệu quả như nhau, cũng giống như nhau. Tiêu chính sau khi nghe xong, đành phải hai bên nhìn vài lần, khẳng định muốn nghe đương nhiên. Ai ai mẹ thân vương một mặt nghiêm túc nói. Tiêu tiên sinh năng lực, ta vẫn còn tin được. Đón đến, ai ai mẹ thân vương đứng lên nói, chuyển sang nơi khác bàn lại được. Đi chỗ nào tiêu chính hỏi. Phòng ta. Ai ai mẹ thân vương mỉm cười, có chút vũ mị. Thường có người nói hoa tươi kiểu diễm, lại có kịch độc. Cùng loại với loại lời này, nói không phải liền là ai ai mẹ thân vương a nàng tranh đoạt quyền lực, giết mẹ đẻ. Nghe nói thiên hoàng băng hà, chẳng những không có nửa điểm khổ sở. Ngược lại ẩn ẩn để lộ ra hưng phấn. Loại nữ nhân này, thật sự là truyền thuyết bên trong gián lục, thân thể giấu kịch độc. Phàm là áp sát quá gần, vô cùng có khả năng bị độc đến thất khiếu chảy máu mà chết. Tiêu chính cùng ai ai mẹ thân vương giao dịch, liền như là siếc DJ, cùng ma quỷ làm giao dịch. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này, không phải là cục diện cỡ này a tiêu chính tới qua mấy lần hệ giả sở phủ đệ, lần này càng là lớn lên ở lại. Nhưng ai ai mẹ thân vương khuê phòng, hắn cũng không từng đi vào qua. Mới vào phòng, hắn liền ngửi được một cỗ nhấp nhô đàn hương, làm cho người vốn là có chút lo nghĩ tâm tình làm yên tĩnh. Lại nhìn bố cục bày đưa, nhưng cũng lộ ra một cỗ hoa hạ thể thơ cổ vận vị. Bất luận là đắt đỏ gỗ lim giường, hoặc là bàn trà cái ghế, đồng đều tràn ra cổ kính mùi vị. Thân vương thật sự là có phẩm vị a tiêu chính dò xét vài lần, liền tùy ý ngồi tại trên một cái ghế. Trên ghế đệm lên nệm êm, ngồi lên cũng không cấn cái mông, ngược lại mười phần thoải mái. Liền xem như tại Hoa Hạ, cũng rất khó tìm ra như thế cổ kính gian phòng. Hoa Hạ cùng Nhật Bản phong cách giống. Có người nói có thể truy tố đến đường triều, còn có người nói có thể truy tố đến hán triều. Nhưng tại ta mà nói, bất luận là Hoa Hạ, còn là Nhật Bản, chỉ cần là tốt, thì cần phải xuống tới, cũng lưu truyền xuống. Ai ai mẹ thân vương mỉm cười. Người Hàn dân nếu là có ngài cao như vậy tình cảm sâu đậm, liền không có nhiều như vậy náo nhiệt nhìn. Tiêu chính treo ghẹo nói. Đầy đủ hương đưa tới điểm tâm trà thơm. Có lẽ là cả ngày đều không có ăn cái gì. Ai ai mẹ thân vương lần đầu tiên ngay trước tiêu chính mặt uống một chén trà, ăn mấy khối bánh ngọt. Mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắp nói, để tiêu tiên sinh bị chê cười. Không bị chê cười. Tiêu chính lắc đầu, nói ra. Ngươi muốn là từ trước tới giờ không ở trước mặt ta ăn đồ ăn, ta mới phát giác được kỳ quái. Ai ai mẹ thân vương nhẹ nhàng gật đầu, chợt đi thẳng vào vấn đề nói, tiêu tiên sinh. Ta như chủ động lui ra, ngài cảm thấy bước kế tiếp nên như thế nào kế hoạch đâu. Tiêu chính biết ai ai mẹ thân vương cần phải đã sớm chuẩn bị. Lại có lẽ là không quá vững tin, hy vọng tổng hợp một chút chính mình ý kiến. Ngay sau đó cũng không có chỗ giấu giếm, nói thẳng ra nói, thân vương điện hạ, đã ngài có chỗ giải Hoa Hạ lịch sử. Tin tưởng cũng cần phải rõ ràng, phàm là đế vương sau khi lên ngôi, làm chuyện thứ nhất, cũng là thu được về tính sổ sách. Ai ai mẹ thân vương nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng ngời nói, đương nhiên, vua nào triều thần ấy, tân hoàng đế đăng cơ. Tự nhiên muốn thanh tẩy thu địch phái. Lấy bảo đảm căn cơ vững chắc. Nhìn Trung Hoa Hạ lịch sử, ít có hoàng đế sẽ bỏ qua những cái kia cùng mình tranh đoạt hoàng vị huynh đệ tỉ muội. Ngồi phía trên về sau, bình thường hội từng cái hỏi tội, chém đầu. Tiêu Chính chậm rãi nói ra, cho dù không giết, cũng sẽ cầm tù cả một đời. Đẩy vào lãnh cung. A-i-a-i mẹ thân vương gật gật đầu, mím môi nói, đúng là như thế. Nhưng ngược lại, một khi ngồi phía trên đăng cơ, thì có được vô thượng quyền lực. Có thể vận dụng rất nhiều tư nguyên đi trừng trị thu địch phái. Muốn xoay người, cũng liền càng thêm khó khăn. Tiêu Chính cười cười, dừng lại, chờ đợi A-i-a-i mẹ thân vương đáp lại. Tokyo hoàng thất quyền lực, kém xa Hoa Hạ hoàng đế. Mà thiên hoàng ở một mức độ rất lớn, cũng chỉ là một cái ký hiệu. A-i-a-i mẹ thân vương mỉm cười. Cho nên hắn đăng cơ không đăng cơ, một vốn một lời thân thể năng lượng, không có quá lớn tăng lên. Ngược lại hoàng thất tông thân sẽ đối với hắn yêu cầu, hội càng cao, càng khắc nghiệt. Là cái này. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, nói ra. Tranh quyền đoạt lợi có thể không chỗ không dùng hết sức. Chỉ khi nào ngồi phía trên, liền nên có phong độ đại tướng, có rộng lớn lồng ngực. Không có thể tùy ý xử trí thu địch phái. Nếu không, các ngươi những trưởng bối kia, thúc bá cũng sẽ không đáp ứng. Càng thêm sẽ có cảm giác nguy cơ, sinh ra thỏ chết cáo buồn tâm tình tới. Nên vốn như thế. Ai ai mẹ thân vương mỉm cười gật đầu. Cho nên thân vương điện hạ lấy lui làm tiến, là dự định để hắn đăng cơ sau phạm sai lầm. Lại đem hắn lột xuống tới Tiêu Chính trịnh trọng sự tình nói ra. Tiêu tiên sinh cảm thấy cơ hội đại sao ai ai mẹ thân vương cũng vì trực diện trả lời, mà chính là có chút thận trọng hỏi. Đại. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Vạn nhất thiên hùng thái tử giải ngươi tâm ý đăng cơ sau căn bản không để ý tới ngươi đây cho nên ta cần phải không ngừng cho hắn phía dưới nhãn dược. Để hắn hiểu được, ta không chết, hắn vị trí, ngồi không vững. Ai ai mẹ thân vương ánh mắt chớp động, ẩn ẩn toát ra hàn quang. Tiêu Chính trong lòng giật mình, chân thành nói, chỉ có biện pháp này hắn con đường cũng không quá lý tưởng. Ai ai mẹ thân vương nhẹ nhàng lắc đầu. Đấu thời gian quá dài, cũng sẽ để phía chính phủ đối với ta mất đi lòng tin. Càng thêm sẽ để cho hoàng thất tông thân đối với ta bất mãn. Bất luận là ta ngồi phía trên, vẫn là thái tử ngồi phía trên, đều muốn đứng trước đồng dạng vấn đề. Tiêu Chính trong mắt lóe lên vẻ thận trọng, tiễn hắn ngồi phía trên về sau. Ngươi làm sao ép hắn tiễn hắn ngồi phía trên về sau, ta không cần dùng quá sức ép hắn. Ai ai mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Những năm này, ta trong hoàng cung cũng thành lập một số nhân mạch. Bao quát cung bản hoàng thúc, cũng có một cỗ chính mình lực lượng. Chỉ cần chúng ta không phối hợp, đối hắn ra lệnh làm điều ngang ngược hắn thì nhất định dung không được chúng ta. Ai ai mẹ thân vương trong mắt thoáng hiện hàn quang. Đăng cơ là cao quý thiên hoàng không có tuyệt đối quyền uy, đi lên cũng chỉ là khôi lỗ mà thôi. Cho nên hắn nhất định phải để ngươi chết. Tiêu Chính híp mắt hỏi. Điểm này, Tiêu tiên sinh cần phải đã sớm biết. A a i a i mẹ thân vương cười một tiếng. Đồng nhiên, nàng đứng dậy. Lụa mỏng rô nở dê như váy dài rụng xuống. Lộ ra màu tím nhà tháo ngực cùng cơ sở quần. Chương 1455, rụt rẻ thân vương. Chương 1455, rụt rẻ thân vương nghệ giả sở ý mẹ thân vương động tác cũng không tính nhanh. Nhưng nàng hành vi tuyệt đối vượt quá Tiêu Chính ngoài ý muốn. Ngay tại Tiêu Chính suy nghĩ hệ giả sở y mẹ thân vương vừa rồi cái kia lời nói có phải hay không là ám chỉ chính mình lúc, nàng liền cởi váy dài. Lộ ra rất lợi hại truyền thống, nhưng tuyệt đối mê người nội y tránh thức cho người, thường thường không phải không bị cản trở lấy trực tiếp truyền bikini, hoặc là gợi cảm nội y hình ảnh. Mà là tại rất lợi hại truyền thống trong hoàn cảnh, đồng nhiên xuất hiện nhết lên xuân quang. Tỷ như... Một nữ nhân tại trên xe buýt ăn mặc vai y, đối diện người đột nhiên trông thấy váy một màn kia xuân quang. Dẫn bạo hỏa nhiệt cùng hiệu quả, tuyệt đối so với tại phu thê sinh hoạt trước đỏ trần càng thêm phân chấn nhân tâm. Đất bằng dậy sấm sét, cơ bản cũng là như thế cái đạo lý thân vương điện hạ. Tiêu Chính trong lòng khẽ run lên, ánh mắt lại không để lại dấu vết tránh đi hệ giả sở ỉ mẹ thân vương. Ta trước đó cũng không có phát hiện ngài có cởi quần áo nói chuyện phiếm yêu thích. Vẹn vẹn vừa rồi cái kia nhìn thoáng qua, Tiêu Chính liền chú ý đến hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương dáng người tuyệt đối dẫn lửa. Cao ngất bộ ngực, dịu dàng một nắm eo nhỏ nhắn, thẳng tắp thon dài trắng như tuyết bắp đùi. Cùng cái kia chọc người khu vực tam giác. Không một không mãnh liệt đâm Tiêu Chính trái tim. Hắn là cái khỏe mạnh, có sinh lý nhu cầu nam nhân. Tại đa số tình huống phía dưới, Tiêu Chính hội tận lực tránh cho một chút dụ người phạm tội tràn diện. Lại ở dễ bên trên, cắt đứt tội ác. Cho nên cùng Lão Lâm ở chung mấy năm này, hắn tuy nói nữ nhân duyên bạo dạng, bên người cu nở dê không thể ưu cực phẩm mỹ nhân nhi. Nhưng hắn làm sằng làm bậy số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là trong nhà vị kia nữ vương hứa nhìn không cho chạm vào tiền đề phía dưới. Làm nam nhân bình thường, A Chính ca không dám nói làm tốt bao nhiêu, nhưng tối thiểu đang chủ động khống chế. Bên cạnh hắn những nữ nhân kia, cũng phần lớn duy trì ăn ý từ trước tới giờ không bức lương làm kỹ nữ tính toán ra, A Chính ca nòng nọc nhỏ đều nhanh luyện thành cấp mô công nhu hòa dưới ánh đèn, hệ giả sở ý mẹ thân vương trắng như tuyết thân thể tản mát ra mê người lộng lẫy. Nàng đôi mắt đẹp lưu động, tấm kia dịu dàng rung động lòng người gương mặt bên trên, cũng lóe ra mê người sắc màu ấm. Khiến nam nhân chính muốn nhào tới, đem nàng lột sống nuốt sống Tiêu tiên sinh. Ngài là tại ghét bỏ ta sao? Hệ dạ sở y mẹ thân vương di chuyển thon dài trắng như tuyết hai chân, hướng Tiêu Chính tới gần. Chỉ mặc nội y ghề nàng, 80% trở lên da thịt tất cả đều bại lộ trong không khí. Màu trắng ánh sáng làm cho người ta mơ màng. Mập mờ không khí, dẫn phát kiểu diễm xuân quang. Trong phòng nhiệt độ tăng vọt, khô nóng không thể nghi ngờ. Chưa nói tới ghét bỏ. Tiêu Chính cố gắng khắc chế thể nội dục dịch. Không quan hệ đạo đức, nam nhân bản tính cho phép. Nhưng thẳng thắn nói, thân vương ngồi tại trên xe lăn, so đứng thẳng đi lại càng có nữ nhân vị ta cũng không phải động vật dễ dạ sờ ỉ mẹ thân vương đi vào Tiêu Chính trước mặt, cư cao nhìn thẳng Tiêu Chính ánh mắt. Dùng đứng thẳng đi lại để hình dung, giống như có chu tờ không quá chuẩn xác. Tiêu Chính lắc đầu. Đứng dậy tránh đi hệ dạ sở y mẹ thân vương tới gần, có lẽ thân vương điện hạ còn không biết. Ta đã kết hôn. Ta biết hệ dạ sở y mẹ thân vương ánh mắt chuyển động, lại ngăn lại Tiêu Chính hướng đi cửa đường. Tiêu tiên sinh tại Hoa Hạ đã phát sinh hết thảy, ta đều biết. Lời này thì dù sao cũng hơi ám chỉ tính. Tiêu Chính cũng nghe được. Nhưng hắn không cho rằng hệ dạ sở y mẹ thân vương nói những lời này có cái gì quá sâu tầng hàm nghĩa. Có lẽ... Vẹn vẹn chỉ là một trận không có chút nào tạp chất mỹ nhân kế. Thân vương điện hạ. Ta Tiêu Chính tuy nhiên không phải người tốt lành gì. Tiêu Chính cố gắng chấn định no ý nhưng đã đáp ứng giúp ngươi. Thì nhất định sẽ không nuốt lời. Ta có hoài nghi tới Tiêu tiên sinh sao? Hệ dạ sờ y mẹ thân vương ôn nhu cười một tiếng, lại một lần nữa tới gần Tiêu Chính. Làn gió thơm mũ a, say người tim gan. Vậy cái này là vì sao Tiêu Chính tránh cũng không thể tránh. Nên tiếp hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ánh mắt. Một số thời khắc, càng là tránh lui, càng khiến địch nhân được một tức lại muốn tiến một thước. Có lẽ trực diện ứng đối, mới có thể bỏ đi địch nhân xâm lược. Trời đông ra rét, khuya khoát. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đương nhiên nói ra. Ta cùng một cái nam nhân ưu tú trong phòng nói chuyện. Nói tới sau nửa đêm, sau đó động một chút ý đồ xấu. Cái này cũng không tính quá phận A Tiêu Chính bị hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ngay thẳng lời nói đầy không phản bắt được. Đúng là có loại bị nữ lưu manh trêu chọc ý vị. Mà nhìn lại đối phương thân phận, thế nhưng là liền mẹ đẻ đều có thể thích giết chóc nguy hiểm nữ nhân. Tiêu Chính coi như tâm lý tố chất cho dù tốt, cũng không muốn phức tạp. Nhìn tới, hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đột nhiên từ rêu cận cười cười, chăm chú hai vai. Tiêu tiên sinh không chỉ là đối ta không hứng thú. Còn có chút bài xích ta. Trong thời hệ giả sở ý mẹ thân vương trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất cô đơn, Tiêu Chính nao nao, nhưng vẫn là cưỡng ép kềm chế linh hoạt tư duy. Mím môi nói, thân vương điện hạ, thời gian không còn sớm. Ngài bận rộn một ngày, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn liền lách qua hệ giả sở ý mẹ thân vương, thẳng đến cửa phòng. Tiêu tiên sinh. Ngươi thậm chí không muốn trả lời ta vấn đề hệ dạ sở y mẹ thân vương xoay người, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Tiêu Chính. Tiêu Chính dừng bước lại, nghiêng đầu hỏi. Trả lời cái gì ngươi bài xích ta ghét bỏ ta hệ dạ sở y mẹ thân vương trực tiếp khi hỏi. Thân vương điện hạ lo ngại. Tiêu Chính mỉm cười, thần sắc thành kính nhìn về phía hệ dạ sở y mẹ thân vương. Trong lòng ta, ngài là một cái ưu tú lại thành công nữ nhân. Có lẽ, tại không lâu tương lai. Ngài thậm chí còn có thể danh lưu thanh sử. Mà ta, chỉ là lịch sử trào lưu bên trong một hạt bụi. Thậm chí ngay cả hạt bụi cũng không bằng. Ta sao dám ghét bỏ ngài hệ dạ sờ y mẹ thân vương tự rêu nói, ta từ Tiêu tiên sinh trong miệng mồm nghe được khinh thị. Bất quá không quan hệ đòn đến, Ê dạ sở y mẹ thân vương than nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi hơi buông xuống. Lần này cung đấu, ta phần thắng cũng không lớn. Cho dù cùng Mỹ ra mổ tổ liên thủ, cũng rất khó phá tan kẻ nọt sự do người làm. Tiêu Chính cắt ngang Ê dạ sở y mẹ thân vương. Vâng. Sự do người làm. Ê dạ sở y mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Một khi thất bại, ta sẽ an bài Tiêu tiên sinh rời đi hoàng cung. Sẽ không đem ngài dính líu vào. Nghe lời này tựa hồ Ê dạ sở y mẹ thân vương đã có chút nhục chí. Tiêu Chính còn muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Ê dạ sở y mẹ thân vương miễn cưỡng cười vui nói, Tiêu tiên sinh. Ta vì vừa rồi sự tình hướng ngài xin lỗi. Xin ngài bỏ qua cho. Không biết Tiêu Chính lắc đầu, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng lên. Ngủ ngon. Ê dạ sở y mẹ thân vương hạ lệnh chủ khách. Chỉ cần Tiêu Chính gật đầu, hắn vốn nên nằm ở cái này đẩy tay huyết tình, nhưng lại ôn nhu mỹ lệ thân vương điện hạ trên giường. Nhưng bây giờ, hắn lại bị Ê dạ sở y mẹ thân vương đuổi ra ngoài cửa. Coi là thật nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục ca lui ra khỏi cửa phòng, Tiêu Chính trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Thâm tư lại là trở nên nặng nề. Ê dạ sở y mẹ thân vương vừa rồi cử động, là phát ra từ bản tâm, vẫn là có cái gì không thể cho ai biết bí mật nhưng nghĩ lại, mình đã đáp ứng hỗ trợ, đồng thời hội liều mạng đến. Ê dạ sở y mẹ thân vương lại có gì có thể lo lắng đâu, nàng cũng không giống như là loại kia đoán lung tung kỵ nữ nhân. Chà nở dê lẽ lại, nàng chỉ là hy vọng tại nhân sinh sau cùng một tràng chiến dịch tiến đến trước đó, kết thúc chính mình đêm thứ nhất Tiêu Chính không vô ác độc quán thẩm. Lại rồi không ra ác độc ma chảo. Chương 1456, nàng từ bỏ. Chương 1456, nàng từ bỏ nằm ở trên giường, Tiêu Chính trong đầu không nhận khống hiện hiện Ê dạ sở y mẹ thân vương cái kia trắng như tuyết thân thể mềm mại, cái kia hơi có vẻ ai oán khuôn mặt. Cùng cái kia một đôi ôn nhu như nước đôi mắt đẹp. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Ê dạ sở y mẹ thân vương tại lăn ga giường trong chuyện này chấp nhất. Nói cách khác, chỉ cần Tiêu Chính nguyện ý, đêm nay hắn có thể không giữ lại chút nào địa trà đạp cao cao tại thượng hoàng thất thân vương. Thậm chí có thể là nữ hoàng tương lai ánh sáng là cao quý thân phận, cũng đủ để khiến đại đa số nam nhân động tâm. Chết dưới hoa mẫu đơn phong lưu, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách thể nghiệm. Vẫn phải nhìn hoa mẫu đơn cho không nể mặt mũi. Có cho hay không cơ hội. Tiêu Chính vứt bỏ dễ như trở bàn tay cơ hội. Thậm chí gây nên Ê dạ sở y mẹ thân vương thất vọng. Nhìn qua hơi có chút được trả bằng mất. Thậm chí ảnh hưởng song phương tương lai hữu nghị. Có thể trong nháy mắt, khi lão Lâm thanh lãnh mà tuyệt mỹ khuôn mặt hiện hiện trong đầu, hắn liền bỏ đi sở hữu làm hắn phạm tội suy nghi. Linh đài thư thái, dứt khoát quyết nhiên làm ra lựa chọn khó khăn. Lật qua lật lại, nhịn đến 3 giờ sáng mới ngơ ngơ ngác ngác thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời vừa sáng, Tiêu Chính liền thăm thẳm tỉnh lại. Tuy nói mới ngủ 3-4 tiếng, nhưng tinh thần trạng thái cũng không kém. Đây cũng là nhiều năm ở nước ngoài kiếp sống luyện tha nhờ đi ra bản sự. Đặc thù thời kỳ, hắn có thể hữu hiệu khống chế giấc ngủ thời gian. Vừa xuống lầu, hồn côn liền chào đón, tất cung tất kính nói ra, tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Điện hạ đâu? Tiêu Chính tùy ý hỏi. Hồn côn tốc độ nói nhẹ nhàng nói, điện dưới 1 giờ trước thì đi ra ngoài. Nói là kẻ nọt thái tử triệu tập cùng thế hệ khai hội. Tiêu Chính gật đầu, cũng không hề hỏi đến. Cái gọi là khai hội, chỉ sợ là kẻ nọt lực gáp quần hùng, nên đánh ép chen ép, nên lôi kéo lôi kéo. Cuối cùng hình thành mặt trận thống nhất, duy trì hắn vào chỗ A cái này cũng hẳn là kẻ nọt bước đầu tiên. Chỉ cần cùng thế hệ bên trong không ai phản đối, như vậy hắn kế thừa chính thống thì đương nhiên. Thế hệ trước hoàng tộc cũng sẽ không có cái gì thành kiến. Sợ là sợ có người không phục, có người âm thầm chơi ngang ở dê chân, kéo bè kết phái đối kháng thái tử kế vị. Nhìn Trung Hoa hạ lịch sử, thái tử bị phế, hoặc là cường thế hoàng tử đoạt quyền tạo phản, chỗ nào cũng có. Mà đối với dạng này hiện tượng, trong lịch sử cũng sẽ không cho quá ác độc đả kích. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lịch sử là người thắng lợi viết, người nào lại sẽ giúp thất bại giả xứng danh đâu. Lịch sử cũng càng có thế nhớ kỹ đối thời đại có cống hiến người cầm quyền. Dùng quá bữa sáng, Tiêu Chính ngồi ngay ngắn ở pho nở dê kha cờ hờ uống trà. Ngẫu nhiên lôi kéo hồn cồn phiếm vài câu. Cuộc sống tạm bỡ trôi qua nhàn nhã lại không thú vị. Nếu không có cùng Ê dạ sở y mẹ thân vương đã nói trước, đặt thành hiệp định. tăng thêm Hoa Hạ quan phương cũng có ý đến đợi hệ dạ sở y mẹ thân vương, xâm nhập Tokyo nội bộ. Tiêu Chính thật đúng là muốn về quốc đợi mấy ngày, chờ hệ dạ sở y mẹ thân vương tránh thức cần chính mình thời điểm, lại đánh cái bay tới. Vào lúc giữa trưa, âm trầm hai ngày bầu trời rốt cục tạnh, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh nắng ấm áp rải đầy pho nở dê kha cờ hở. Làm lòng người kìm lòng không được vui vẻ. Mà liền tại Tiêu Chính lôi kéo hồn cồn cùng hắn đi ăn cơm lúc, hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ngoài ý liệu trước thời gian về nhà. Tối hôm qua nói tới rạng sáng. Ngày hôm nay, lại mới đến giữa trưa, cái này bên trong biến hóa, ngay cả đối chính trị đấu tranh cực không mẫn cảm hồn cồn, cũng phát giác được không dô nở dê bình thường nở dê. Điện hạ. Hồn cồn liên tục không ngừng đứng dậy nên đón. Ôn hòa nói. Ngài còn không có ăn bữa trưa ai nha hoàn giá trị cũng là phục thị chủ tử. Bà ưu giải nan công tác, không nên nàng làm, nàng cũng không có năng lực này. Ừm. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nhẹ nhàng gật đầu, nó ý đưa ta trong phòng qua. Nói xong. Nàng mà ngay cả lời nói cũng không có cùng Tiêu Chính giảng một câu, trực tiếp thẳng lên lâu. Hồn cồn kinh ngạc đứng tại chỗ, không thể tin nhìn hệ dạ sở y mẹ thân vương liếc một chút, lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính. Đã thấy Tiêu Chính chỉ là yên tĩnh dùng cơm, không khỏi đầy bụng nghi hoặc chuẩn bị đồ ăn. Hai ngày trước, thân vương điện hạ đối đãi Tiêu Chính thái độ thế nhưng là quan tâm đầy đủ, thậm chí tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Vẫn là nàng từ chưa làm qua kiểu Trung Quốc bữa sáng. Đây chính là liền thân vương cha đẻ cũng không có hưởng thụ qua đãi ngộ. Lại làm cho một cái hoa hạ nam tử vượt lên trước. Chỉ bằng vào điểm này. Cũng có thể nhìn ra hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đối Tiêu Chính coi trọng cỡ nào. Có thể làm sao vẹn vẹn sau một đêm, thân vương điện hạ thái độ đại biến. Ngay cả lời cũng không nói nhìn Tiêu Chính bộ dáng, tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới thân vương điện hạ phản ứng đại nhân vật tâm tư. Thật đúng là nhìn không thấu a Tiêu Chính nếm qua bữa trưa, liền phân phó hồn cồn cua được một bình trà. Sau đó bản thân ngồi tại hậu hoa viên uống trà ngắm hoa. Nhìn qua lười biếng nhàn nhã cực. Cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương bận rộn thận trọng hoàn toàn tương phản. Ngay cả hồn cồn, cũng có chút nhìn không được. Đây là thân vương điện hạ mời đến giúp đỡ sao làm sao mỗi ngày trong nhà hết ăn lại uống. Cái gì việc cũng không làm bất quá nàng chỉ là tên nha hoàn người hầu, trừ hầu hạ chủ nhân cùng chủ nhân bằng hữu, không có tư cách phát biểu cái nhìn cá nhân. Muốn tại cái này thâm cung đại viện dễ chịu sinh tồn được. Làm nhiều nói ít là yêu cầu cơ bản. Tiêu Chính uống hai chén trà, cơm nước no nê sau hắn lại có chút mệt rã rời. Vốn định uống xong cái này một bình trà liền trở về phòng ngủ cái hồi lung rác. Sau lưng chợt truyền đến một thanh nhẹ nhàng thanh âm. Nói lại không phải tiếng Nhật, mà chính là thuần chủng tiếng Anh. Những ngày hoa, đều là nữ nhi của ta thân thủ chồng. Trước đây ít năm nàng chân quẻ lấy, liền con người, một chùm tu bổ. Tốn hao không ít tâm huyết. Tiêu Chính hơi hơi quay đầu. Lại chỉ gặp một tên diện mạo anh tuấn trung niên nam tử đứng tại cánh cửa một bên. Âu phục phẳng phiu, khí chất nho nhã. Nhìn qua rất có vương công quý tộc khí chất. Ngài là Tiêu Chính đứng dậy. Nghi ngờ nói. Trên danh phận, hệ dạ sở ý mẹ thân vương là nữ nhi của ta. Trung niên nam tử mỉm cười cười nói. Kính đã lâu kính đã lâu. Tiêu Chính hương ngụy cười nói. Kính đã lâu trung niên nam tử mỉm cười lắc đầu. Thân vương điện hạ đại khái đều không tại Tiêu tiên sinh trước mặt đề cập qua ta đi. Tiêu Chính chê cười nói, thân vương điện hạ tự châu ngọc, thường thường dùng ít nhất lời nói truyền đạt rất phong phu ý tứ. Có lẽ nàng đề cập qua, chỉ là ta không có lĩnh hội tới. Trung niên nam tử nghe vậy, lại là mỉm cười nói, khó trách thân vương điện hạ coi trọng như thế Tiêu tiên sinh. Ngài thật là cái nhân tài ưu tú. Văn võ song toàn. Tiêu Chính không hiểu đối phương người đến ý gì. Nhưng đại hệ dạ sở không có đề cập qua, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chỉ là cười ha hả, cùng nói chuyện phiếm. Cũng không có phiếm vài câu, hệ dạ sở phụ thân liền lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói ra, Tiêu tiên sinh. Ta giữa chưa nghe được một chút làm cho người chấn kinh tin tức. Còn hy vọng ngài có thể vì ta giải hoặc. Tiêu Chính ra vẻ kinh ngạc nói. Tin tức gì nữ nhi của ta hệ dạ sở phụ thân hơi dừng một chút, liền lại một mặt trang nghiêm nói ra. Nàng tựa hồ từ bỏ cho dù là tại nữ nhi ra bên trong hậu hoa viên, hệ dạ sở phụ thân âm điệu, cũng ép tới cực thấp. Có thể thấy được làm người chi cẩn thận. Thời khắc duy trì cảnh giác. Chương 1457, nam nhân nghĩ lại. Đối mặt Lệ Dạ Sở phụ thân hàm xúc hỏi thăm, Tiêu Chính cũng không có toát ra quá nhiều biểu lộ. Chỉ là ở trong lòng cân nhắc đối với cha và con gái quan hệ. Đổi lại bình thường gia đình, Tiêu Chính đương nhiên sẽ không hoài nghi một đôi cha và con gái ở giữa hội đến cỡ nào nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ. Nhưng Hệ Dạ Sở Y Nệ Thân Vương lại không phải phổ thông nữ nhi, mà Hệ Dạ Sở phụ thân cũng không phải phổ thông phụ thân trên thực tế, vì quyền lực, vì muốn tốt cho càng trèo lên trên, Hệ Dạ Sở Y Nệ Thân Vương ngay trước Tiêu Chính mặt, thân thủ đổ sát mẹ đẻ. Người nào lại dám cam đoan, nàng cùng phụ thân thành lập tốt đẹp quan hệ đâu, trái lại Hệ Dạ Sở phụ thân, là có hay không đem nữ nhi xem như chân bảo đâu, vốn nên tại phổ thông gia đình miêu tả sinh động vấn đề. Tại cái này thâm cung đại viện, lại thành nan giải câu đố. Ta chỉ là thân vương điện hạ bằng hữu, không tham dự nàng hành động. Tiêu Chính Uyển chuyển cự tuyệt Hệ Dạ Sở phụ thân đặt câu hỏi. Hệ Dạ Sở phụ thân nghe vậy, lại là đàn ở dê cha tờ cười một tiếng. Nói, ta biết ngươi hoài nghi ta điểm xuất phát. Nhưng ngược lại, sớm muộn có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành một cái phụ thân. Hắn cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà chính là nêu ví dụ chứng minh. Tiêu Chính nhún vai nói, ta gặp qua hiền lành hòa ái phụ thân, cũng đã gặp hung hãn tàn bạo phụ thân. Không thể cơ đua cả nắm. Hệ Dạ Sở phụ thân kinh ngạc, liền lại gật đầu nói, Tiêu tiên sinh nói không sai. Xác thực, không phải sở hữu phụ thân đều là tận tụy. Hơi dừng một chút, Hệ Dạ Sở phụ thân châm một điếu thuốc, khuôn mặt anh tuấn nổi lên hiện một vòng suy ngẫm. Những năm này, ta không có giúp nàng làm qua cái gì. Còn để cho nàng thụ không ít ủy khuất. Nàng có thế có hôm nay, tất cả đều là bằng nàng năng lực chính mình. Ta làm vì phụ thân, vốn nên trợ giúp nàng trải đường. Có thể hết lần này tới lần khác cười cười, Hệ Dạ Sở phụ thân trên mặt hiện hiện tự rêu chi sắc, Tiêu tiên sinh. Bất luận là làm một cái trượng phu, vẫn là một cái phụ thân. Nếu có năng lực, chúng ta tận lực để cho mình trở nên cường đại. Vô năng sẽ chỉ vì gia đình mang đến tai nạn. Tiêu Chính yên tĩnh lắng nghe Hệ Dạ Sở phụ thân tự thuật. Tràn đầy đồng cảm. Hắn mấy năm này phân đấu, tới một mức độ nào đó cũng là vì người bên cạnh. Bất luận là thê tử, bằng hữu, cùng ngẫu đức tơ còn liền các nữ nhân. Chỉ có đủ cường đại, hắn có thể bảo vệ các nàng bình tĩnh mà cuộc sống hạnh phúc. Nam nhân không nên vẹn vẹn cho nữ nhân chúc phúc, càng nhiều, là hành động. Là giận dữ vì hồng nhan ngông cuồng. Mà ngông cuồng, lại cần đầy đủ tư bản. Thất phu nhất nộ thường thường hội mang đến vô tận phiền phức cùng tra tấn. Cường giả chi nộ, mới có thể một tay che trời. Lâm Lão Yêu làm đến. Tiêu Chính cũng hy vọng tương lai một ngày nào đó, có thể làm đến. Có lẽ là Hệ Dạ Sở phụ thân một phen câu lên Tiêu Chính trong lòng cảm xúc. Hắn mời Hệ Dạ Sở phụ thân ngồi xuống, nhấp một miệng trà nói, ngài giải thân vương điện hạ sao không hiểu. Hệ Dạ Sở phụ thân lắc đầu, móc ra hộp thuốc lá đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc. Cảm ơn. Tiêu Chính tiếp nhận thuốc lá, nhưng không có nhóm lửa. Chỉ là chậm rãi nói ra. Ta cũng không hiểu thân vương điện hạ. Nhưng căn cứ ta mấy năm này tiếp xúc đến xem, nàng là một cái có chủ kiến, lại cực kỳ thông minh nữ cường nhân. Nàng biết mình cần gì, nàng cũng sẽ đối với mình sở tác ra mỗi một cái quyết định phụ trách. Hệ Dạ Sở phụ thân gật đầu nói, trước đó, ta cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng là Tiêu Chính mi đầu cau lại. Từ Hệ Dạ Sở phụ thân trong lời nói bắt được một chút ngoài ý muốn tin tức. Muốn nói Hệ Dạ Sở phụ thân hoàn toàn không biết Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương đang làm cái gì, cái kia có thể nói là vô nghĩa. Nhưng hắn hiểu bao sâu, lại có hay không cùng Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương tiến hành qua xâm nhập nói chuyện với nhau. Vậy liền không được biết. Bất quá đại Hệ Dạ Sở phụ thân hôm nay tìm đến mình, chắc là buổi sáng phát sinh cái gì vượt quá ngoài ý muốn sự tình. Nếu không, Hệ Dạ Sở phụ thân sẽ không đơn độc tới gặp mình. Nàng từ bỏ cùng kẻ nọt thái tử đo sư cờ Hệ Dạ Sở phụ thân nhíu mày nói ra. Cái này cùng nàng ngày xưa thái độ có xung đột. Tiêu Chính mím môi nói, có lẽ thân vương điện hạ có ý định khác. Nhưng nàng tại trên bàn hội nghị, ở chửa cờ mặt đả kích kẻ nọt thái tử. Hệ Dạ Sở phụ thân nặng nề no ý biểu thị sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên Hệ Dạ Sở phụ thân tìm chính mình. Khẳng định không chỉ là bởi vì Hệ Dạ Sở Y Mẹ Thân Vương từ bỏ chống lại. Cũng bởi vì nàng thái độ khác thường, làm ra kịch liệt phát biểu. Cái này chỉ sợ mới là Hệ Dạ Sở phụ thân nhất là lo âu phương á từ bỏ. Có thể là lấy lui làm tiến. Nhưng khi chúng cùng kẻ nọt thái tử bất hòa, lại có thể là mất lý trí. muốn cùng quyết nhất tử chiến làm một cái phụ thân. Hệ giả sở phụ thân có lẽ quan tâm nhất không phải hệ giả sở ỷ mẹ thân vương có thể thành công hay không đăng cơ, mà chính là nàng an toàn, nàng tương lai cuộc sống hạnh phúc. Trái lại Tiêu Chính cũng rất là tò mò hệ giả sở ỷ mẹ thân vương tại sao muốn trước mặt mọi người cùng Tệ Nọt thái tử bất hòa. Là vì chọc giận Tệ Nọt thái tử, để cho hắn đăng cơ sau cấp tốc động thủ sao? Như là như thế này, nàng hoàn toàn có thể sử dụng có nhiều hiệu đường tắt, mà không phải trước mặt mọi người bất hòa. Tới một mức độ nào đó, chuyện này đối với nàng bản thân hình tượng cũng có gây thương tích hại, thậm chí hội khiến ngoại giới nhân sĩ đối nàng thất vọng. Cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, cũng chẳng trách Hệ Dạ sở phụ thân vội vã chạy tìm đến mình nghe ngóng tin tức. Xem ra cũng là thu đến phong thanh về sau, có chút tờ ngồi không yên, có lẽ là trước mắt cục thế khiến thân vương điện hạ có chút bất mãn. Lại hoặc là tâm tình bên trên xảy ra vấn đề. Tiêu Chính thay Hệ Dạ sở ỷ mẹ thân vương giải thích nói. Ngài cũng không cần quá sầu lo. Ta tin tưởng thân vương điện hạ sẽ xử lý tốt. Ta tin tưởng có Tiêu tiên sinh trợ giúp, nàng hội xử lý đến càng tốt hơn. Hệ Dạ sở phụ thân ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính cười khổ nói, ta chỉ là tới làm khách. Hệ Dạ sở phụ thân cười cười, mím môi nói, Tiêu tiên sinh. Nàng chưa bao giờ tín nhiệm qua bất luận kẻ nào. Bao quát ta. Nhưng đối với ngài tín nhiệm, lại vượt quá nàng phong cách làm việc. Những năm gần đây, ngài là cái thứ nhất có thể tránh thức khoảng trừng nàng quyết định nam nhân. Hết thể xin nhờ ngài. Hệ Dạ sở phụ thân trước khi đi, lưu lại câu nói này. Lại là để Tiêu Chính áp lực rất lớn. Ta có thể chi phối Hệ Dạ sở ỷ mẹ thân vương quyết định nói đùa sao? Tiêu Chính lắc đầu, đã thấy hồn cổn chẳng biết lúc nào đứng tại cách đó không xa rụt rè nhìn về phía mình. Không khỏi buồn cười nói, làm sao điện hạ một mực đang trên lầu, cũng không có xuống tới. Hồn cổn vội vã cuống cuồng nói ra. Có phải hay không tiên sinh cùng điện hạ cãi nhau tan nào có sao mà to gan như vậy? Tiêu Chính cười khổ cuống quýt no y chà nờ dê, lẽ lại ngươi cho rằng điện hạ là bởi vì ta đang tức giận? Hồn cổn tuy nhiên khẩn trương, nhưng vẫn là biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Có lẽ là tiên sinh không cẩn thận. Tiêu Chính đột nhiên sụ mặt, nghiêm túc nói, ngươi muốn biết đáp án, không ngại đi lên lầu hỏi thân vương điện hạ. Ta không dám. Hồn cổn kinh sợ nói ra. Điện hạ lúc nghỉ ngơi đợi, chúng ta không dám đánh nhiễu nàng. Ta từ ngươi ánh mắt bên trong nhìn thấy âm mưu. Tiêu Chính trừng hồn cồn liếc một chút. Hai ngày này tiếp xúc, hắn cảm thấy hồn cồn là người rất tốt, cũng không giống có chút nha hoàn nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Là cái đơn thuần thiện lương cô nương tốt. Hồn cồn liên tục không ngừng giải thích nói, tiên sinh, gần nhất thời cuộc hỗn loạn, ta hy vọng thân vương điện hạ có thể tỉnh lại, mà duy nhất làm cho thân vương điện hạ tỉnh lại, cũng là ngài. Chương 1458, không được sao. Chương 1458, không được sao nói đến thật sự là thú vị. Hệ Dạ sở ỷ mẹ thân vương phụ thân chạy tìm đến mình thuyết phục nàng. Dưới mắt ngay cả một cái nha hoàn, cũng nhìn ra giữa hai người xuất hiện ngăn cách. Hy vọng Tiêu Chính ra mặt phối hợp. Tiêu Chính ngẫm lại cảm thấy buồn cười. Lấy Hệ Dạ sở ỷ mẹ thân vương lòng dạ cùng trí tuệ, sao lại tại như thời khắc mấu chốt này như xe bi tổ tờ xích? Xem ra Hệ Dạ sở phụ thân xác thực không quá giải nữ nhi của mình. Tiêu Chính ngược lại không quái hồn cồn nhiều chuyện. Làm người hầu, nàng xác thực cố hết trách nhiệm. Tuy nói có chút vượt quyền, thậm chí có thể đắc tội lòng dạ hẹp hòi ai chính ca. Nhưng chính là bởi vì nàng thuần chủng, mới khiến cho Tiêu Chính cảm thấy đáng quý. Tại tòa này âm mưu dày đặc trong hoàng cung bảo trì phần này thiên thật thiện lương. Đúng là hiếm thấy. Ăn người ta nhu nhược. Hồn cồn mấy ngày nay đem Tiêu Chính hầu hạ đến thư thư phục phục. Cũng là thời điểm phản hồi cái này đơn thuần nha hoàn. Mà lại, bản thân hắn cũng rất là tò mò Hệ Dạ sở ỷ mẹ thân vương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không phải đã nói muốn lấy lui làm tiến á, làm sao lại trước mặt mọi người trở mặt cái này chơi? Có phải là hơi nhiều phải không? Lắc đầu, Tiêu Chính uống hết sau cùng một chén nước trà. Đứng dậy lên lầu. Tới qua lần thứ nhất, lần thứ hai cũng liền không có như vậy là nhạt. Tiêu Chính chậm rãi đến Hệ Dạ sở ỷ mẹ thân vương cửa phòng. Hít sâu một hơi, đưa tay gõ vang cửa phòng. Sau một lát, trong môn cũng không phản ứng. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, lại là gõ gõ. Lần này, trong môn rốt cục có phản ứng. Thanh tuyến lại rất đê mê. Mang theo giọng núi. Tiến đến. Tiêu Chính nghe vậy, lúc này mới lễ phép đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Có thể mới vừa vào cửa miệng, Tiêu Chính liền bị trong phòng xuân sắc sở kinh đến. lúc này chính là 3 giờ chiều. Ánh sáng mặt trời chợt ấm, khí hậu ấm áp. Tăng thêm cái kia nhàn nhạt đàn hương mùi thơm, khiến cho cả gian phòng ốc lâm vào ôn nhu lại kiều diễm trong không khí. Bên trái đỏ trên giường gỗ, hệ giả sở ý mẹ thân vương trắng như tuyết thân thể mềm mại co quắp tại hơi mở tia thảm bên trong, giống một đầu nở nang mê người rán nước. Cặp kia sung mãn có giãn tuyết chân bại lộ trong không khí. Vẹn vẹn bộ ngực đến bẹn đùi bộ vị, bị tia thảm bao lấy. Xem toàn thể đi lên, đã hương diễm, lại có nghệ thuật giá trị tiêu chính bước chân dừng lại, không biết nên lui ra ngoài, còn là tiếp tục tiến lên. Lui, lộ ra hơi làm ra vẻ chút. Cũng mất tự nhiên. Tiến, cái kia hoạt sắc sinh hương hình ảnh lại thu hết mắt, khiến cho hắn có phần có chút không dám nhìn thẳng. Bất quá lúc xế chiều, dám vào phòng quấy rầy hệ dạ sờ y mẹ thân vương, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình. Hệ dạ sờ y mẹ thân vương như thế nữ nhân thông minh, tự nhiên cũng có thể đoán được. Nàng không tránh hiểm nghi, không sợ bị chính mình chiếm tiện nghi. Tiêu Chính cũng liền cảm thấy thản nhiên, không quan trọng. Tại nghỉ trưa Tiêu Chính di chuyển tốc độ, tận khả năng kéo ra cùng đầu giường khoảng cách. Ngồi ở phía xa trên ghế. Hệ dạ sờ ý mẹ thân vương hơi hơi đứng dậy, lôi kéo tia thảm, lưng tựa đầu giường nói, ừm. Mấy ngày nay hơi mệt. Bù một cảm giác. Thanh tuyến bình thản. Mỹ lệ trên mặt hơi có nhập nhèm. Lười biếng dáng người cũng tản mát ra mê người vị đạo. Phảng phất một khoảng ngon đào mật, khiến người ta nhịn không được cắn một cái. Từ vẻ ngoài đến xem, hệ dạ sở y mẹ thân vương hẳn là không mặc nội y yể, thuộc về trần ngủ. Điểm này ngược lại là khỏe mạnh, cũng phù hợp hệ dạ sở y mẹ thân vương dưỡng sinh chi đạo. Chỉ bất quá không mảnh vải che thân quấn tại tia thảm bên trong còn dám để Tiêu Chính tiến đến. Liền có chút quá mức làm cản ta lúc này xem như tới làm thuyết khách. Tiêu Chính cũng không gạt lấy. Đi thẳng vào vấn đề no y không ít người lo lắng ngươi tâm tình xảy ra vấn đề. Ta có thế xảy ra vấn đề gì hệ dạ sờ y mẹ thân vương ánh mắt cụp xuống, cũng không biết là tránh đi Tiêu Chính ánh mắt, vẫn là thưởng thức chính mình cặp đùi đẹp. Nghe nói ngươi cùng kẻ nọ thái tử trở mặt Tiêu Chính thử dò hỏi. Không buộc hắn, hắn động tác sẽ rất chậm. Ta không có thời gian chờ hắn trải vớt quan hệ. Hệ dạ sờ y mẹ thân vương giải thích nói. Một khi chờ kẻ nọt thái tử trải làm rõ trong hoàng cung quan hệ, hệ giả sở ý mẹ thân vương liền không có xoay người cơ hội. Mỹ giả mô tổ cũng không có. Ngươi làm như thế, Mỹ giả mô tổ thân vương phản ứng gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Hắn hôm nay cao thấp chập trùng, sợ là không nắm chắc được ta thái độ. Hệ giả sở ý mẹ thân vương mím môi nói ra. Cũng đúng. Một hồi tấp đất không tranh, một hồi lại không kiềm chế được nỗi nỏng. Cùng kẻ nọt thái tử tranh phong tương đối. Nếu không có Tiêu Chính trước đó trong lòng bàn tay màn, chỉ sợ cũng sẽ bị hệ giả sở ý mẹ thân vương thái độ kinh ngạc đến ngây người. Cái này gây bất lợi cho chúng ta. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, mím môi nói ra. Là ta. Hệ giả sở ý mẹ thân vương đột nhiên lên tiếng, phân rõ giới hạn no y Tiêu tiên sinh đến thăm, chỉ là tại thời khắc tất yếu giúp ta một tay. Không cần cùng ta bảo trì mặt trận thống nhất. Cũng không cần như thế. Tiêu Chính khẽ giật mình, ngầm trộm nghe ra hệ dạ sở y mẹ thân vương bình ổn trong khẩu khí, mang theo tâm tình. Cảm xúc tiêu cực. Chỉ có nữ nhân ở mẫn cảm thời kỳ mới có thể xuất hiện tâm tình. Mà loại tâm tình này, là mỗi nữ nhân đều không cách nào tránh khỏi. Bao quát lao lâm, cũng có như vậy mấy lần thất thố. Tiêu Chính trong lòng khẽ run, trực câu câu nhìn chằm chằm hệ dạ sở y mẹ thân vương. Từ ta giúp thân vương điện hạ ám sát ỷ tổ bắt đầu, thì nhất định cùng ngài bảo trì mặt trận thống nhất. Thân vương điện hạ bây giờ nói loại lời này, thật là khiến người trái tim băng giá. Giữa chúng ta, chỉ có lợi ích lui tới. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương thản nhiên nói. Tiêu tiên sinh không cần lo ngại. Tiêu Chính ngay vậy, lại là một mặt thong dong nói, nếu là lợi ích lui tới, thân vương điện hạ thì không nên đối ta có rất nhiều dấu diếm. Bao quát nhất đạo đại sư. Hệ giả sở ý mẹ thân vương hơi trầm mặc một lát, lúc này mới ngước mắt nói, Tiêu tiên sinh, ngươi muốn nói cái gì ta tới đây, là giúp ngươi. Tiêu Chính gần từng chữ một. Từ trình độ nào đó tới nói, cũng đại biểu hoa hạ cao tầng. Vậy thật đúng là một trận đại mua bán. Hệ giả sở ý mẹ thân vương tự rêu cười cười. Tiêu tiên sinh hiện tại cũng đi đến chính khách con đường này, Tiêu Chính nhân tinh giống như nhân vật, làm sao nghe không ra hệ giả sở ý mẹ thân vương trong miệng chế nhạo. Chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, vô cùng thời khắc, mời hệ dạ sở y mẹ thân vương đừng có quá nhiều tâm tình. Cái này bất lợi cho giữa chúng ta hợp tác. Có lẽ là tiêu chính lời nói này quá chói tai. Lại có lẽ là đâm bên trong hệ dạ sở y mẹ thân vương trái tim. Sắc mặt nàng hơi hơi trở nên khó coi, thần sắc lạnh lùng nói, tiêu tiên sinh. Ta đối với ngươi hứa hẹn, đã toàn bộ hoàn thành. Cùng Hoa Hạ quốc ước định, cũng không có lỡ hẹn. Ta thành công, tự nhiên sẽ dựa theo kế hoạch hành sự. Nhưng nếu như ta thất bại, Hoa Hạ quốc cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Không phải sao, chí ít hiện tại, ta không nợ bất luận kẻ nào. Cũng không cần trước bất kỳ ai phụ trách. Hệ giả sở y mẹ thân vương nhìn như phong khinh vân đạm, lại có chút nhạt méo nói ra. Tiêu chính càng phát ra cảm nhận được hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tâm tình vấn đề. Nhưng trong lòng thì hơi có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng nàng này tính cách cường đại, không có khả năng bị tối hôm qua điểm này khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng đến tâm trí. Thật không nghĩ đến, thật đúng là như hệ dạ sở phụ thân cùng hồn cồn sở liệu, nàng tâm tình thật xảy ra vấn đề. Nghĩ như vậy, tiêu chính bỗng nhiên đứng dậy, khỏe môi treo cười nhạt ý, thân vương điện hạ. Ngươi đây là đang cùng ta phát cáo. Phát cáo sao? Hệ giả sở y mẹ thân vương nghe vậy, ngước mắt nhìn chăm chú tiêu chính, không được sao. Chương 1459, sai lầm thời gian. Chương 1459, sai lầm thời gian. Đối mặt hệ giả sở y mẹ thân vương hỏi lại, tiêu chính khỏe môi ý cười càng đậm. Trong mắt hiện hiện vẻ đăm chiêu, trêu ghẹo nói, trong nội tâm của ta thân vương điện hạ, nhưng không có như thế không bị cản trở. Hệ giả sở y mẹ thân vương thần sắc ung dung nói, tại trong lòng người, ta là như thế nào một nữ nhân trí tuệ, cường đại, lãnh khốc. Tiêu chính liên tiếp nói ra ba cái hình dung từ. Cho nên hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tiếp tục truy vấn. Ta trừ là cái khát vọng quyền lực nữ nhân, liền không thể có được hắn. Tiêu chính lắc đầu, chí ít tạm thời không cần như thế. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương cười. Cười rất lợi hại thong dong, còn có chút thoải mái. Nàng lôi kéo tia thảm, chậm rãi từ trên giường đi xuống. Thon dài thẳng tắp bắp đùi ở trước mắt lắc lư. Lại là khiến tiêu chính không tự chủ được tránh đi ánh mắt. Hệ dạ sở y mẹ thân vương bưng lên trên bàn một chén nước, uống một hơi hết. Sau đó nhanh nhẹn quay người, nhìn chằm chằm tiêu chính nói ra, tiêu tiên sinh. Hoa Hạ có một câu danh ngôn, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Chớ cho kim tôn đối không tháng. Thật sao là có một câu nói như vậy? Tiêu chính gật đầu. Cái kia chính là... Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười gật đầu. Một cái tay che ở ngực tia thảm. Mỹ lệ trên mặt lại đã không còn dư thừa tâm tình. Nói ra. Đêm nay, tiêu tiên sinh có thế cùng đi ta phó ước sao? Đến người nào ước tiêu chính trong mắt lóe lên dị sắc. Hắn đã đoán được. Nhưng không dám khẳng định. Đương nhiên là kẻ nọt thái tử. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Ban ngày bất hòa, ban đêm thì mời ngươi phó ước tiêu chính cau mày nói. Hắn muốn làm gì qua chẳng phải sẽ biết. Hệ dạ sở y mẹ thân vương hơi hơi nheo lại con người. Gàn từng chữ một. Trừ phi tiêu tiên sinh không dám đi. Tiêu chính cười to, ta dám. Hệ dạ sở y mẹ thân vương quay lại. Cái kia cơ quan tính toán tường tận, bụng dạ cực sâu hệ dạ sở y mẹ thân vương rốt cục quay lại. Cũng không biết là mình thuyết phục có hiệu quả, vẫn là hệ dạ sở y mẹ thân vương vốn là không có đem việc này để ở trong lòng. Bất luận như thế nào. Có thế trông thầy hệ giả sở y mẹ thân vương khôi phục trạng thái, tiêu chính tâm thoáng an tâm một chút. Thời gian nào? Tiêu chính hỏi. Đêm 9 điểm. Hệ giả sở y mẹ thân vương mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh vẫn là ăn trước bữa tối, lại nghỉ ngơi một chút. Để tránh hành động bất tiện. Tiêu chính nghe xong, không khỏi tâm thần run lên. Đây coi như là hệ giả sở y mẹ thân vương ám chỉ đêm nay. Có lẽ sẽ có đại chuyện phát sinh là hệ giả sở ỉ mẹ thân vương trước mặt mọi người trở mặt, tăng tốc kẻ nọt thái tử cước bộ. A dù sao hệ giả sở ỉ mẹ thân vương một phương nhìn qua đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Mà kẻ nọt thái tử chẳng lẽ không phải vừa vặn sử dụng thời khắc mấu chốt này, duy nhất một lần đem hệ giả sở ỉ mẹ thân vương phá tan. Tiêu chính nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, lui ra khỏi phòng. Lúc này đã mất tâm cân nhờ ở cờ hệ giả sở ỉ mẹ thân vương tâm tình. Tiêu chính sở hữu tinh lực, đều đặt ở đêm nay phó ước phía trên. Lần này phó ước, có phải là Hồng Môn Yến? Kẻ nọt thái tử lại có hay không lại ở trên bàn cơm hạ sát thủ? Không phải là không có khả năng này ban ngày trở mặt, tin tức truyền khắp trong hoàng cung bên ngoài. Ban đêm kẻ nọt lại chủ động mời, ai cũng đoán được, kẻ nọt thái tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà tại loại này mẫn cảm thời kỳ, cho dù hệ giả sở ý mẹ thân vương chết thảm kẻ nọt thái tử phủ đệ, hắn cũng hoàn toàn có thể từ chối chịu tội, cường điệu hệ giả sở ý mẹ thân vương bất mãn hoàng tộc căn bài. Tại trên bàn cơm ra tay đánh nhau. Về đến phòng, Tiêu Chính cố gắng phân tích chỗ có khả năng. Nhưng trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Kẻ nọt thái tử vì cái gì mời hệ giả sở y mẹ thân vương vì sao lại đáp ứng kẻ nọt thái tử còn có hậu chiêu gì chỉ dựa vào nhất đạo đại sư liền có thể cầm xuống Tiêu Chính hệ giả sở y mẹ thân vương hai người một đối một, kẻ nọt thái tử tự tin ngược lại là có thể lý giải. Một đối hai độ khó khăn không nhỏ ai trái lại, hệ giả sở y mẹ thân vương quyết định như vậy, lại có cái gì chuẩn bị đâu thật muốn tại trên bàn cơm hạ sát thủ làm như thế. Nàng như thế nào giống hoàng tộc bàn giao kẻ nọt thái tử giải thích thế nào, đều có người tin. Dù sao hắn là chính thống người thừa kế. Mà hệ giả sở ý mẹ thân vương đâu nàng giết kẻ nọt thái tử, cũng là tạo phản lắc đầu. Hắn căn bản đoán không được hệ giả sở ý mẹ thân vương đến tột cùng có cái gì chuẩn bị. Mà trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hệ giả sở ý mẹ thân vương tựa hồ có đối với mình có trô dấu giếm, không có nói rõ sự thật. Gặp chiêu phá chiêu đi Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, đẩy ra cửa sổ, mặt sắc mặt ngừng trọng đốt một điếu thuốc. Thuốc lá đốt cháy, Tiêu Chính lại không sao cả qua hút. Chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Hẹn hò tại muộn 9 điểm. Chính mình phải chăng có thể tại màn đêm buông xuống, hẹn hò thời gian chưa tới trước đó, làm điểm cái gì đâu dù sao, trên địa bàn kẻ nọt thái tử. Lại có nhất đạo đại sư áp trận. Cho dù Tiêu Chính hệ giả sở y mẹ thân vương liên thủ, cũng chưa chắc thì thật có thể chiếm được tiện nghi. Mà lại biến số quá nhiều, Tiêu Chính lo lắng một khi rơi vào qua, có lẽ hai người đều không có thoát thân cơ hội. Không sợ lấy lớn nhất A cờ y phỏng đoán tương lai, là Tiêu Chính nhiều năm qua bị quan tâm lý. Lại nhiều lần cứu hắn tại trong nước lửa. Tiêu tiên sinh, bữa tối chuẩn bị kỹ càng. Ngoài cửa vang lên hồn cổn tiếng hô. Bất chi bất giác. Lại đến giờ cơm. Tiêu Chính dở khóc dở cười lắc đầu, mấy ngày nay tại hệ giả sở y mẹ thân vương phủ đệ, thật đúng là thành ăn xong thì ngủ heo. Đẩy cửa ra khỏi phòng, Tiêu Chính thản nhiên ngồi tại trên bàn cơm, nhưng không có nhìn thấy hệ giả sở y mẹ thân vương bóng người. Điện hạ đâu? Tiêu Chính ngậm cười hỏi. Hồn cồn tất cung tất kính nói, điện hạ đi ra ngoài làm việc. Nói là muốn vì đêm nay phó ước làm chút chuẩn bị. Đón đến, hồn cồn tiếp tục nói. Tiên sinh, điện hạ trước khi ra cửa lúc đã thông báo, để ngài hảo hảo dùng bữa nghỉ ngơi, chờ đợi điện hạ tin tức. Tiêu Chính nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu nói, biết. Tới cùng nhau ăn cơm. Hồn cổn cũng không cự tuyệt. Chỉ là hơi có vẻ câu nệ nhập tọa. Từ khi Tiêu Chính buổi chiều cùng thân vương điện hạ nói chuyện với nhau về sau, điện hạ trạng thái tốt hơn nhiều. Tâm tình cũng cơ bản khôi phục bình thường. Trước khi ra cửa dặn dò chính mình lúc. Trên mặt còn mang theo cười nhạt ý cái này khiến hồn cổn đối Tiêu Chính tràn ngập cảm kích. Trái lại Tiêu Chính, trong lòng cũng suy nghĩ hệ giả sở ý mẹ thân vương đại khái là qua liên lạc thế lực khắp nơi A riêng là mỹ giả mổ tổ thân vương. Đêm nay hắn sẽ xuất hiện sao sẽ cùng hệ giả sở ý mẹ thân vương liên thủ hợp kích sao trận này trong cung đình đấu. Có lẽ sẽ tại đêm nay hoàn toàn có một kết thúc, phân ra thắng bại. Nếm qua bữa tối, Tiêu Chính ở phòng khách uống trà nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên còn cùng hồn cổn nói chuyện phiếm hai câu, rèn luyện nhàm chán thời gian. 7 giờ, 8 giờ, lúc đó ở giữa chỉ hướng 8:30 lúc, hệ giả sở ý mẹ thân vương còn chưa hiện thân. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính mi đầu hơi hơi nhíu lên. 9 điểm liền muốn phó ước. Thân vương điện hạ làm sao vẫn chưa trở lại chuẩn bị? Hồn cổn cũng rất là tò mò nói, đúng a điện hạ cũng đã nói, 9 điểm muốn phó ước. Còn để cho ta nhắc nhở tiên sinh chuẩn bị. Tiêu Chính đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Hệ giả sở y mẹ thân vương tại sao muốn cùng hồn cổn nói thời gian nhắc nhở chính mình chuẩn bị căn vốn nên không cần như thế việc này trọng đại như thế, chính mình làm thế nào có thể quên ghi thời gian huống chi, nếu thật là 9 điểm phó ước, hệ giả sở y mẹ thân vương lại như thế nào đến 8:30, còn không hiện thân nàng vì cái gì nói cho tất cả mọi người phó ước thời gian là 9 điểm trừ phi nàng đang lợi dụng. Tiêu Chính cùng hồn cồn lẫn nhau tê liệt để bọn hắn đều không cảm thấy thời gian có vấn đề trừ phi phó ước thời gian căn bản cũng không phải là 9 điểm, mà chính là sớm hơn. Tiêu Chính lòng nóng như lửa đốt, vừa tới cửa, liền bị hai tên Âu phục phảng phiu thanh niên ngăn lại, tiên sinh. Điện hạ rất nhanh liền quay lại. Xin ngài chờ một chút. Cúc Tiêu Chính đột nhiên đưa tay, tại chỗ kích choáng hai người. Tâm lại đột nhiên chìm đến cốc. Chương 1460, một mẹ hốt gọn. Chương 1460, một mẹ hốt gọn đêm như vậy mực, ảm đạm không ánh sáng. Kẻ nọt thái tử ngồi ngay ngắn ra hiến chủ tịch, trong phủ đệ bên ngoài thủ vệ sông nghiêm, như một tòa phòng thủ kiên cố pháo đài, mặc cho một con ruồi, cu nở dê đừng hỏng tới lui tự nhiên. Hắn ngồi một mình trên bữa tiệc, khí định thần nhàn chờ đợi khách mời đến. Đêm nay, hắn mời hai người. Một là hoàng thúc Mỹ giả mổ tổ thân vương, hai là lực lượng mới xuất hiện nghệ giả sở y mẹ thân vương. Tại hắn hoàng quyền trên đường, Mỹ giả mổ tổ thân vương thủ đường sông thành hắn đá mài đao. Tại năm tháng dài đằng đắng bên trong, hai người lẫn nhau đo sư cờ, hắn nhưng thủy chung chiếm cư ưu thế, đem khống ở đại phương hướng. Về sau, tại một trận tam phương đo sư cờ bên trong, Mỹ giả mổ tổ thân vương rời khỏi một đường, mất đi cùng kẻ nọt thái tử đối kháng chính diện tư bản. Ngược lại là quẹ chân nghệ dạ sờ y mẹ thân vương xông lên trước tuyến, cùng hắn lẫn nhau quản thúc. Có thể một nữ nhân, lại có thể cùng kẻ nọt thái tử tranh đoạt hoàng quyền không nói nàng vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, riêng là nàng xuất thân, thì rất lợi hại có vấn đề. Cho nên thiên hoàng băng hà về sau, kẻ nọt thái tử rất nhanh khống chế lại cục thế. Căn bản không cho hệ dạ sờ y mẹ thân vương phản công cơ hội. Mà mị dạ mộ tổ thân vương, cũng dần dần mất đi sức chống cự. Cho dù hai người liên thủ, cũng vô pháp cải biến cục diện. Thành hắn phát đạt. Đêm nay, hắn mời hai người đồng thời có mặt. Một là sáng hôm nay hệ dạ sở y mẹ thân vương đột nhiên khản cả giọng cùng hắn khiêu chiến. Khiến kẻ nọt thái tử thật mất mặt, rất lợi hại không thoải mái. Thứ hai là hắn muốn tại tự mình trường hợp bên trong, hoàn thành hắn một lần cuối cùng thanh tẩy. Ngăn chặn bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng hắn đăng cơ nhân tố. Thái tử điện hạ. Đột nhiên, một bên cung đình nữ tử gật đầu nói ra, Mỹ dạ mộ tổ thân vương đã tới. Cho mời. Kẻ nọt thái tử không nhúc nhích tí nào ngồi trên ghế, không có chút nào đứng dậy nên đón vị trưởng bối này ý tứ. Hoàng quyền gia thân, kẻ nọt thái tử căn bản không cần hạ thấp tư thái nên đón cái gọi là trưởng bối. Tương phản, Mỹ dạ mộ tổ thân vương nhìn thấy hắn, còn muốn hành đại lễ. Âu phục phẳng phiu Mỹ dạ mộ tổ thân vương đi lại thong dong đi vào nhà ăn. Đầu tiên là cùng ngồi ngay ngắn bữa ăn trên ghế kẻ nọt thái tử gật đầu chào hỏi. Cái này mới chậm rãi ngồi vào vị trí. Khoảng trưng nhìn một chút, hệ dạ sở còn chưa tới không đội. Kẻ nọt thái tử nhìn một chút thời gian. Tiếp qua 5 phút đồng hồ mới 8 giờ. Hệ dạ sở từ không đến muộn. Hôm nay cũng không lại. Mỹ dạ mộ tổ thân vương trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có chút nào thể hiện. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, từ tốn nói. Thái tử điện hạ, đêm nay dù thế nào cũng sẽ không phải vô duyên vô cớ mời chúng ta ăn cơm đi. Kẻ nọt thái tử nghe vậy, khóe môi lại là hiện hiện một vòng nụ cười. Chậm rãi nói ra, phụ hoàng qua đời. Trong cung đình lớn nhỏ quan hệ còn cần vớt một vớt. Mỹ dạ mổ tổ hoàng thúc là trưởng bối, trên nhiều khía cạnh đều chen mô mở va ho đửa cờ cho nên ta hy vọng Mỹ dạ mổ tổ hoàng thúc có thể giúp ta một tay. Mau chóng ổn định cục diện. Mỹ dạ mộ tổ thân vương trong lòng tràn đầy khinh thường. Hoan thầm, giúp ngươi ổn định cục diện nằm mơ hắn đã hạ quyết tâm liên hợp hệ dạ sở ý mẹ thân vương pha dô y cu cờ đi hệ nở, khiến cho khó mà thuận lợi đăng cơ. Lại về sau liền từ bên trong tìm cơ hội, kể từ đó, hắn cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương đều có đoạt quyền đăng cơ cơ hội. Giúp ngươi đó không phải là buồn nôn chính ta Mỹ dạ mộ tổ thân vương trong lòng nghĩ như vậy, miệng bên trong lại là lừa gạt nói. Thái tử điện hạ có dùng đến lấy của ta phương tùy thời phân phó. Giúp ngươi cũng không cần nghĩ. Âm thầm dở cho quỷ ngược lại là tuyệt đối không có vấn đề. Kẻ nọt thái tử kiến cung vốn nên thân vương thái độ qua loa, rõ ràng là đánh lấy lá mặt lá trái chủ ý, không khỏi sắc mặt lạnh lùng, bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nói, hoàng thúc, ngài là trưởng bối, ta là văn bối. Có mấy lời, ta vốn không nên nói. Nhưng việc đã đến nước này, nhưng ta vẫn còn hy vọng ngài có thể làm rõ ràng một vấn đề. Mỹ dạ mộ tổ thân vương gặp kẻ nọt thái tử không hề che giấu, đặt chén trà xuống nói, mời nói. Kẻ nọt thái tử lời nói xoay chuyển, thanh tuyến dần dần trở nên trầm thấp, luận chính thống, các ngươi không bằng ta. Luận hoàng cung thế lực, các ngươi đồng dạng không bằng ta. Hiện nay, ta đã được đến đại đa số hoàng tộc thành viên tán thành. Mà các ngươi lại không được. Mị dạ mộ tổ thân vương nghe vậy, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Mặc dù hắn nói tới đều là sự thật, có thể nghe vào mị dạ mộ tổ thân vương trong thai, lại là vô cùng chói tai, làm hắn khó mà tiếp nhận. Hoàng thúc, đi theo ta, phục tùng ta, ngài mới có thể có đến sự phát triển càng lớn mạnh. Nhu cầu thêm cơ hội nữa. Nếu không kẻ nọt thái tử từng chữ nói ra, hậu quả ngài hẳn là so ta càng rõ ràng hơn. Mỹ dạ mổ tổ thân vương trầm mặc một lát, mi đầu cau lại nói, ta chỉ là làm ta phải làm sự tình. Có nên hay không, muốn nhìn có chính xác hay không. Kẻ nọt thái tử mím môi no ý như là sai lầm quyết định, cho dù hẳn là, cũng có thể lựa chọn từ bỏ. Ngươi đang phủ định ta nhân sinh. Mỹ dạ mổ tổ thân vương gần từng chữ một. Càng là đang phủ định ta sở hữu nỗ lực. Nỗ lực cùng ta tranh á kẻ nọt thái tử băng hàn. Vì cái gì không phải ngươi tại cùng chúng ta tranh đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến ê dạ sở y mẹ thân vương bình ổn lại ngay thẳng lời nói. Đi vào nha ăn một khắc này, vừa lúc là 8 giờ đúng. Ê dạ sở y mẹ thân vương vừa xuất hiện, mị dạ mổ tổ thân vương áp lực đống nhiên giảm xuống. Thân sắc cũng dần dần trở nên bình tĩnh. Lấy một địch hai, kẻ nọt chưa hẳn thì có toàn thắng nắm chắc. Trái lại, hắn như đi theo kẻ nọt thái tử, đầu nhập vào hắn, lại chỉ có thể làm một đầu chó sủ. Vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh. Đây chính là mỹ giả mổ tổ thân vương vì lựa chọn gì cùng nghệ giả sở y mẹ thân vương hợp mưu, mà không phải đi theo kẻ nọt thái tử nguyên nhân. Kẻ nọt thái tử gặp một thân hoa phục nghệ giả sở y mẹ thân vương chậm rãi đi vào nhà ăn. Trên mặt đã lâu lộ ra một vòng nụ cười. Ê dạ sờ muội muội, người rốt cục tới. Không phải thái tử điện hạ mời ta tới sao? Ê dạ sờ y mẹ thân vương tự chủ ngồi tại kẻ nọt thái tử chính đối diện. Liên tiếp mì ra mô tổ thân vương. Riêng là tuyển chỗ ngồi, thì nhìn ra thân sơ hữu biệt. Kẻ nọt thái tử mỉm cười, tựa hồ cũng không thèm để ý ê dạ sờ y mẹ thân vương hơi có vẻ bất kính lời nói. Đưa tay nói, uống rượu. Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bầu không khí lâm vào quỷ dị. Ê dạ sở y mẹ thân vương uống một hớp rượu, chợt liền đặt chén rượu xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng kẻ nọt thái tử điện hạ. Có dặn dò gì, ngài cứ nói thẳng đi. Trong nhà của ta còn có khách, không thể ở lâu. Trong nhà người khách nhân cũng là tiêu chính á kẻ nọt thái tử chuyển động chén rượu, chậm rãi nói ra. Vì cái gì không mời hắn cùng một chỗ tới? Ê dạ sở y mẹ thân vương thản nhiên nói, cái này là nhà chúng ta sự tình. Hắn không tiện có mặt. Là không tiện, hay là không muốn kẻ nọt thái tử ý vị thâm trường hỏi. Tiêu chính xuất hiện, mục đích có lẽ là vì cam đoan hệ giả sở y mẹ thân vương an toàn nhưng muốn hắn chủ động xuất thủ, thậm chí giúp hệ giả sở y mẹ thân vương giải quyết một chút chướng ngại. Đối phương có lẽ liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy a cũng không đủ lợi ích, tuyệt thế cường giả há chịu tùy tiện ra tay nhất đạo đại sư thì là đối xử với kẻ nọt thái tử như thế. Dù là biết rõ bản thân là duy nhất lựa chọn, đối phương cũng tận khả năng đem lợi ích tối đại hóa. Đây chính là hiện thực. Đấm máu hiện thực. Ê dạ sở ý mẹ thân vương cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, thái tử điện hạ, ngài hiện tại đại quyền trong tay chất đống vô số chuyện khẩn cấp. Mời chúng ta đến phó ước, sẽ không phải là nói chuyện phiếm A đón đến. Ê dạ sở ý mẹ thân vương tiếp tục nói đi. Lần này mời chúng ta đến tột cùng là ngả bài đây. Vẫn là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Chương 1467, một lần liền tốt. Đưa hệ giả sở y mẹ thân vương về phủ đệ về sau, tổ một trong nhà chờ y hệ liệu đội viên lập tức tiến lên tiến được cấp cứu. Rất lợi hại hiển nhiên, tổ này y hệ liệu đội viên cũng không phải là lâm thời chạy đến, mà chính là trước đó ngay tại hệ giả sở phủ đệ chờ đợi. Nữ nhân này tâm tư, thật là kín đáo a có thể xưng liệu sự như thần. Đem hết thể khả năng đều tính toán ở bên trong. Không có chút nào sai lầm. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương thương thế phần lớn là nội thương. Ngoại thương cũng liền trên cánh tay có một chỗ vết đao. Thanh tẩy vết máu, trừ độc, băng bó về sau. Hai tên nữ nhân viên y tế đối hệ dạ sở ý mẹ thân vương tiến hành một lần toàn thân kiểm tra. Cuối cùng từ lĩnh đội cho ra kiểm tra báo cáo, thân vương điện hạ. Ngài ngoại thương không có gì đáng ngại, chỉ phải bảo đảm không dính nước, tối đa một tháng liền có thể phục hồi như cũ. Nửa năm ở trên giường ệ dạ sờ y mẹ thân vương nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt nói không nên lời tiểu tụy. Nội thương thì so sánh khó giải quyết. Mặc dù không có nghiêm trọng xuất huyết bên trong, nhưng mấy chỗ nội tạng đều bởi vì chấn động, xuất hiện chết đi hiện tượng. Tương lai trong nửa năm, ngài tốt nhất sống ít đi động, thiếu xuống giường. Hơi không cẩn thận, có thể sẽ lưu lại không thể nghịch chuyển hậu di chứng. Lĩnh đội thầy thuốc một mặt thận trọng giải thích nói. Ừm. Biết. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nhàn nhạt gật đầu, liền khua tay nói. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, thân vương điện hạ. Các bác sĩ nhao nhao rời phòng. Hồn cốn lại là xoạch rơi nước mắt, tâm thương yêu không dứt canh giữ ở hệ dạ sở y mẹ thân vương bên người. Khóc cái gì hệ dạ sở y mẹ thân vương nhàn nhạt nhìn hồn cốn liếc một chút. Từ nay về sau, không ai có thể sai xử ngươi làm bất luận cái gì ngươi không nguyện ý làm việc. Nếu có, ngươi để hắn tới tìm ta. Hồn cốn nghe vậy, nghẹn ngào đến lợi hại hơn. Tiêu Chính nhìn một chút bất lực nằm ở trên giường hệ dạ sở y mẹ thân vương, trong lòng cũng là vạn phần cảm khái. Nàng đối hồn cồn một câu nói như vậy, đúng là như dao, đâm vào Tiêu Chính trái tim. Đưa cho hồn cồn một tờ giấy, Tiêu Chính ôn nhu nói, thân vương điện hạ không có việc gì, ngươi đừng khóc. Hồn cồn cắn môi nói, ta là đau lòng điện hạ nàng đi theo hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hơn 10 năm. Có thể nói là hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương đáng tin nha hoàn. Trên đầu đã sớm dán lên dòng chính nhãn hiệu tuy nói hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương rất nhiều chuyện sẽ không cùng nàng nói chuyện. Có thể lâu dài ở tại phủ đệ, nàng làm thế nào có thể một chút cũng không rõ một cái yếu đuối nữ lưu, lại tại cái này trong thâm cung nguyện thận trọng từng bước, đánh bại chính thống người thừa kế tệ nọt thái tử, đánh bại quyền cao chức trọng mì ra mồ tổ hoàng thúc. Cái này cần nhiều đại nghị lực lại cần phải bỏ ra nhiều ít tâm huyết hồn cồn chỉ biết là, để cho nàng đánh bại bếp sau dẫn đầu tỉ tỉ, cũng là một kiện khó như lên trời sự tình. Có thể thân vương điện hạ làm đến hồn cồn rời phòng về sau. Tiêu Chính chậm rãi ngồi tại cạnh giường. Trong phòng không có hai lần trước hương diễm, tiểu diễm. Trong không khí tràn ngập trừ độc dược thủy mùi vị. Mà trên giường bệnh hệ dạ sở y mẹ thân vương, trên mặt cũng hiện ra một loại bệnh chẳng bệnh. Làm cho người thương tiếc. Khá hơn chút sao Tiêu Chính nhẹ giọng hỏi. Ừm. Hệ dạ sở y mẹ thân vương nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Nếu không có Tiêu Chính chủ động tiến về tệ nọt thái tử phủ đệ, hắn không dám tưởng tượng hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương còn có hay không mệnh còn sống trở về. Lại có lẽ, kết quả đem phát sinh thay đổi người thật khách khí. Tiêu Chính đàn ở dê cha tờ cười cười, có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta nói qua. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương chậm rãi nói ra. Nếu như có thể, ta hội tận lực không đem người cuốn vào. Ta tới, vốn là muốn giúp ngươi. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Đây chỉ là ngươi ý nghĩ. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương lạnh nhạt nói ra. Trong mắt của ta, ngươi chỉ cần theo giúp ta mấy ngày nay, liền đầy đủ. Cùng ngươi mấy ngày Tiêu Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía hệ dạ sở ý mẹ thân vương. Ta lúc đầu thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngươi cũng chỉ muốn ta cùng ngươi mấy ngày ứng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương nhàn nhạt gật đầu. Cái này có tác dụng gì Tiêu Chính dở khóc dở cười. Trong lòng vạn thiên hỗn loạn. Vẹn vẹn cùng ngươi mấy ngày đây không phải nói đùa mà ta A Chính ca lại châu, cũng không có khả năng bởi vì cùng ngươi mấy ngày, liền giúp ngươi thành công đoạt quyền A Tiêu tiên sinh hy vọng có tác dụng gì hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương hỏi ngược lại. Ánh mắt có chút mê ly. Nếu như có thể, ta vừa rồi hẳn là hoàn toàn gánh chịu nhất đạo đại sư thế công. Kể từ đó, ngươi cũng sẽ không bị thương thành dạng này. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương quá cường thế. Dù cho là tại đêm nay trận này loạn chiến bên trong, cũng không có cho Tiêu Chính quá phát hơn vùng không gian. Chính như nàng đã từng nói, tận lực để Tiêu Chính toàn thân trở ra. Nàng nói đến ra, cũng làm đến. Vì cái gì ngươi nhất định cho là ta để ngươi đến, cũng là để ngươi giúp ta gánh chịu khó khăn hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương mím môi no y chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta là một cái trừ lợi ích, một điểm tình nghĩa cũng không nói nữ nhân Tiêu Chính nào nào, chật lác đầu nói. Ta không có nhìn như vậy ngươi. Thực không quan trọng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương tự rêu cười cười. Ta làm ra hết thảy, xác thực cũng là lợi ích trí thượng. Không trách ngươi nghĩ như vậy. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, lại không biết nói cao ý gì. Trên thực tế, hai người từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cũng là lấy lợi ích mở đường. Dù là đến đêm nay, hắn cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương cũng là đang nói mua bán. đàm lợi ích trao đổi. Hắn giúp về giả sở y mẹ thân vương, đầy hứa hẹn bộ ngoại giao đàm phán cân nhờ ả cờ, đầy hứa hẹn đã từng ghi nợ ân tình cân nhờ ả cờ này sợ cũng có như vậy một kia cái gọi là tình nghĩa. Nhưng khẳng định thành phần ít nhất. Cho nên đối mặt về giả sở y mẹ thân vương cái này bất chợt tới hỏi lại, Tiêu Chính có chút ngộng. Không biết đáp lại ra sao. Những năm này, ta một mực là một mình sinh hoạt. Ta có mẫu thân, cũng có phụ thân. Nhưng mẫu thân từ khi ta chân quẹ về sau, thì lại không quan tâm qua ta. Mà phụ thân ta, cũng bởi vì xuất thân hàn vi, cũng không đủ năng lực tới giúp ta. Nhiều khi, tại cha và con gái tình cùng gia tộc lợi ích bên trên, hắn cũng lựa chọn cái sau. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương lạnh nhạt nói ra. Cho nên ta rất nhỏ thì không có bằng hữu, không có thân nhân, càng không có thể tâm sự chi tâm người. Bất luận cái gì khó khăn, ta đều một người tiêu hóa. Chợt có vui vẻ sự tình, cũng không có người chia sẻ. Từ khi gặp được Tiêu tiên sinh, hệ dạ sở y mẹ thân vương chậm rãi ngước mắt, ánh mắt phức tạp nói. Ngươi là một cái nam nhân ưu tú, cũng là một cái thân mật nam nhân. Ngươi rất cẩn thận, cũng rất ôn nhu. Đồng thời năng lực xuất chúng. Phảng phất tại ngươi thế giới, không có bất kỳ cái gì nan để có thể làm phức tạp ngươi. Ngươi một bên cường đại lấy, lại cực kỳ thoải mái. Có đôi khi, ta thậm chí rất lợi hại hướng tới ngươi sinh hoạt. Tiêu Chính đàn lờ dê trà tờ cười cười. Không biết trả lời như thế nào. Ta biết ngươi là một cái tin được nam nhân. Đây là ta trực giác. Cũng là ta đệ nhất lần dựa vào trực giác làm quyết định. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương trên mặt dần dần hiện hiện một vòng nụ cười. Có lẽ ta trước đó sở tác sở vi để ngươi có chỗ hiểu lầm. Ở chỗ này, ta muốn cùng ngươi làm sáng tỏ một chút. Ta ở trước mặt ngươi cởi quần áo. Thật là muốn cùng ngươi ngủ. Nhưng cũng không phải là bởi vì yêu ngươi. Ta để ngươi qua đây theo giúp ta mấy ngày nay. Cũng không phải để ngươi chia sẻ vốn nên chính ta tiếp nhận khó khăn. Mà chính là nếu như ta thắng. Ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ vui sướng. Nếu như ta thua. Ngươi có thể đưa ta sau cùng đoạn đường. Ta mới vừa nói qua. Nhiều năm như vậy, ta một mực là một người. Ta hy vọng ở cái này hoặc sống hoặc chết thời khắc, có thể có người theo giúp ta. Một lần liền tốt. Chương 1468, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Lắng nghe hệ giả sở y mẹ thân vương tự thuật, Tiêu Chính trong lòng mềm mại nhất một mảnh bị xúc động. Thời gian nửa đêm, ngoài cửa sổ ánh trăng trong ngần khắp bắn vào. Vỗ nhẹ nhẹ đánh vào hệ dạ sở y mẹ thân vương bệnh trạng bạch trên gương mặt xinh đẹp. Tràn ngập nước khử trùng vị có chút gây mũi, nhưng lại dần dần bị hồn cồn nhóm lửa đàn hương hòa tan. Tiêu Chính trở về chỗ hệ dạ sở y mẹ thân vương vừa rồi cái kia lời nói, lại có loại giống như đã từng quen biết cậu mình. Hiện tại mọi chuyện đều tốt đứng lên. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, nói ra. Người thành công. Cũng không có người sẽ cùng ngươi đo sư cờ hệ giả sở y mẹ thân vương mỉm cười. Cái này phải cảm tạ Tiêu tiên sinh hết sức ủng hộ. Cảm tạ ta, Tiêu Chính cười khổ nói. Ta cũng không có ra cái gì lực. Hệ giả sở y mẹ thân vương tựa hồ không muốn tại cái đề tài này trải qua nhiều xoắn xuýt. Nói vài lời về sau, trên mặt lộ ra nồng đậm cảm giác mệt mỏi. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiêu Chính đứng lên nói. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Hệ giả sở ý mẹ thân vương ý vị thâm trường nhìn Tiêu Chính liếc một chút, gật đầu nói, ngủ ngon. Lui ra khỏi phòng. Tiêu Chính vừa quay đầu, thì đụng phải ở sau cửa chờ đợi hồn côn. Nàng cái kia trương thanh tú gương mặt bên trên treo nồng đậm vẻ lo lắng. Gặp Tiêu Chính đi ra, liên tục không ngừng tiến lên hỏi thăm, điện hạ có khỏe không không có việc gì. Nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian liền tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Thân vương điện hạ thân thể tố chất rất tốt, không có ngươi muốn như vậy yếu đuối. Hồn côn nhẹ nhàng gật đầu, một khỏa treo lấy tâm trầm tĩnh lại. Nhưng chợt, nàng chấm dứt cắt hỏi thăm Tiêu Chính, tiên sinh ngài đâu, ta vừa rồi nhìn ngài trên thân tựa hồ có vết máu không phải ta máu. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Nói đến, đêm nay một trận, hắn thật đúng là đánh cái gió thu. Không có đưa đến tính quyết định tác dụng. Kẻ nọt thái tử bao quát nhất đạo đại sư ở bên trong, người muốn thương tổn đều là hệ giả sở ỉ mẹ thân vương chế tạo. Tuy nói hắn thời khắc cuối cùng cứu vãn hệ giả sở ỉ mẹ thân vương tánh mạng. Nhưng đơn thuần trận này ngạnh chiến, hắn thực sự xuất lực không lớn. Lắc đầu, nàng này tính cách quật cường, lòng dạ cũng sâu đậm. tuy nói cùng mình từng có mệnh giao tình, nhưng trong tương lai cùng Hoa Hạ đàm phán bên trong, cũng không biết có thể hay không có ý nghĩa. Nhưng nghĩ lại, bất luận là hệ giả sở ý mẹ thân vương vẫn là kẻ nọt thái tử, người nào lại là kẻ vớ vẩn chí ít hệ giả sở ý mẹ thân vương cùng Tiêu Chính có quan hệ cá nhân, cũng cùng cung bộ trưởng đạt thành hiệp nghị. Tin tưởng trong tương lai trên đường, lưỡng quốc bang giáo hội hướng phía người Hoa dân hy vọng phương hướng phát triển. Cùng hồn cồn nói chuyện phiếm hai câu, Tiêu Chính liền trở về phòng. Hắn đẩy mở cửa sổ, lắng nghe rất nhỏ lại dày đặc tiếng bước chân. Cùng cái kia xì xào bàn tán, ẩn hàm hoặc bi phẫn hoặc kích động tâm tình. Kẻ nọt thái tử vừa chết, đại khái là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu a một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Tiêu Chính nương theo lấy mặt trời mới mọc mở mắt lúc, ngoài cửa sổ lại trắng loá như tuyết. Tháng tư Tokyo dưới dậy tuyết lông ngỗng. Ngoài cửa sổ bay vào khô mát băng không khí lạnh, đuổi đi vừa mới rời giường buồn ngủ cùng mệt mệt mỏi. Khiến người mừng rỡ. Rửa mặt hoàn tất, Tiêu Chính mặc chỉnh tề đi ra ngoài. Hồn cồn đã ở nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, hễ dạ sở ý mẹ thân vương gian phòng làm theo hoàn toàn yên tĩnh, nghe không đến bất luận cái gì động tĩnh. Tiên sinh rời giường buộc lên tạp dề hồn cồn bưng mì xào đi ra nhà bếp. Cùng Tiêu Chính chào hỏi. Đu nở dê vở ơ y a bên ngoài tuyết rơi. Thật xinh đẹp. Tiêu Chính cười cười, bình chân như vại ngồi tại trên bàn cơm, bưng lên một chén sữa bò nóng uống. Hồn cồn cũng là mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Tokyo khá hơn chút năm không có dưới lớn như vậy tuyết. Trước kia mỗi lần rơi tuyết lớn, ta đều sẽ đẩy điện hạ qua phía đông lầu các thưởng tuyết. Năm nay ngươi không có ý định đẩy ta đi xem tuyết sao? Trên lầu chuyển tới hề dạ sở ỉ mẹ thân vương thanh âm ôn hòa. Ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Chính lại là có chút hoảng hốt. Hề dạ sở ỉ mẹ thân vương lại ngồi lên xe lăn, tuy nhiên không phải là bởi vì chân vấn đề mà ngồi, lại vẫn câu lên Tiêu Chính đối xe lăn thân vương nhớ lại. Hề dạ sở thân vương đứng bên người hai tên ăn mặc nhanh gọn cô gái trẻ tuổi. Tư thái cung kính, lại ánh mắt sắc bén. Xem xét cũng không phải là tầm thường thị nữ, mà chính là thân thủ bất phàm. Các nàng một người đỡ lấy hề dạ sở y mẹ thân vương, một người bừng xe lăn xuống lầu. Đợi đến hề dạ sở y mẹ thân vương một lần nữa ngồi tại trên xe lăn, nàng mới mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh tối hôm qua ngủ được như thế nào rất tốt. Tiêu Chính lại cười nói, giấc ngủ chất lượng rất cao. Hề dạ sở y mẹ thân vương nói ra, vậy là tốt rồi. Mấy ngày nay vất vả Tiêu tiên sinh. Thật sợ ngươi ngủ không một cái tốt cảm giác. Tán gẫu, hai người lên bàn ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Tiêu Chính vốn cho rằng hệ dạ sở y mẹ thân vương muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ nàng muốn đi ra ngoài nhìn tuyết. Bên ngoài gió quá lớn, đối thân thể ngươi không tốt. Tiêu Chính khuyên. Nhiều mặc chút liền tốt. Hệ dạ sở y mẹ thân vương mỉm cười, phân phó thân thể biên thị vệ vì nàng phủ thêm một kiện thật dày áo cho nở dê. Thân vương điện hạ vốn là sinh được cổ điển vận vị, phủ thêm áo choa nở dê, càng phát ra có cổ điển đẹp. Thấy Tiêu Chính có chút tâm trì. Tuyết lớn đã ngừng, Tiêu Chính tự mình đẩy xe lăn bồi hệ dạ sở ý mẹ thân vương bên trên lầu các. Cái kia hai tên thân thủ bất phàm nữ thị vệ thì là dán tại cách đó không xa. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phía đông lầu các có chu tờ cùng loại hoa hạ phong hòa đài, là toàn bộ trong hoàng cung độ cao so với mặt biển tối cao một chỗ kiến trúc. Tứ phía là phong cách cổ xưa thành tường, liên miên mấy chục mét, giờ phút này bị tuyết lớn nhiễm bạch, cổ kính, cực kỳ mỹ cảm. Tại khoáng đạt trên hành lang hành tẩu, dưới chân phát ra kéo kẹt tuyết động âm thanh. Tiêu Chính tận lực gió bắc hành tẩu, phòng ngừa hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương trực diện diễn tấu hàn phong. Tiêu tiên sinh thật thân mật. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính cười cười. Tại một chỗ ngồi tại trên xe lăn cũng có thể vừa xem cung đình toàn cảnh địa phương dừng lại. Thở ra một ngụm trọc khí nói, có rất ít địa phương có thể giống chỗ này khiến người ta nhớ lại quá khứ. Xúc cảnh nghĩ tình. Không biết làm tại sao, Tiêu Chính trong đầu lại hiện hiện một vài bức cổ kính hình ảnh. Những tin tức này có đến từ truyền hình điện ảnh, cũng có đến từ bản thân hắn đối cổ đại sinh hoạt ảo tưởng. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương đưa tay chạm đến một đóa tuyết hoa, mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh nghĩ đến cái gì đoán mò. Tiêu Chính lắc đầu cười cười. Hoàng thất tuy nhiên không bằng nhị chiến trước chế bá cả nước. Nhưng tới một mức độ nào đó, cũng có nhất định chính trị địa vị. Hiện nay thân vương điện hạ dọn sạch sở hữu chứng ngại. Mong rằng ngài nhớ kỹ cùng hoa hạ ước định. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói, ta cùng Bộ Ngoại giao đàm phán, không đơn thuần là vì ta tự thân lợi ích, cũng là vì Tokyo chính phủ, thậm chí cả toàn bộ nước Nhật. Cho nên, Tiêu tiên sinh mời không cần lo lắng cho ta hội lật lọng. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái nói, Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, tuyết lành điểm báo năm được mùa. Trận này tuyết lớn, đối thân vương điện hạ tới nói ý nghĩa phi phàm. A Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương mỉm cười cười nói, tuy nhiên ta không mê tín, nhưng vẫn là cảm tạ Tiêu tiên sinh chúc phúc. Trắng loan mỹ lệ trên gương mặt bị tuyết hoa chiếu rọi đến phảng phất trong suốt. Cặp kia đen trắng rõ ràng đôi mắt đẹp cũng là tươi mát rung động lòng người. Nàng cứ như vậy ngồi tại trên xe lăn. Nhưng tại cái này cung đình bên trong, lại vô địch thủ. Lần này đi ra thưởng tuyết, chỉ sợ cũng Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương cố ý làm cho những như quỷ xà thần đó xem đi. Chương 1469, bảo hộ phí. Lại tại hoàng cung đợi 3 ngày, gặp Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương thân thể có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn liền tại trên bàn cơm từ biệt. Tiêu tiên sinh không nhiều chơi mấy ngày, Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương giữ lại no y không? Tiêu Chính mỉm cười nói. Yến Kinh còn có nhất đại sạp hàng lạn sự nhi chờ ta về đi thu thập. Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương tình báo phong phú, tự nhiên cũng hiểu biết Yến Kinh phát sinh cái gì. Ngay sau đó cũng không hề giữ lại, chỉ là gật đầu nói, vậy liền không chậm trễ Tiêu tiên sinh làm chính sự. Tiêu Chính mỉm cười nói, thân vương điện hạ có thời gian cũng có thể qua Yến Kinh chơi đùa, ta nhất định tận tình địa chủ hư u nghi. Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương nghe vậy, lại chỉ là mỉm cười không nói. Tiêu Chính thấy thế, lập tức thì minh bạch phần này trong tươi cười hàm nghĩa. Hiện nay nàng chỉ là Y Nệ thân vương, cũng chỉ có thể lặng yên đi trước Hoa Hạ. Bảo mật công tác làm được vô cùng tốt. Tương lai đợi nàng thành công đăng cơ. Làm Tokyo một phù hiệu, càng khó có thể hơn đi trước Hoa Hạ. Trừ phi lưỡng quốc bang giao xuất hiện to lớn cải thiện. Nếu không nàng cả một đời cũng khó có thể hoàn thành Tiêu Chính qua Yến Kinh chơi đùa. Tiếc nuối lắc đầu, Tiêu Chính cũng không nói nữa. Nếm qua bữa trưa, Hồn Cồn giúp hắn thu thập kiện hàng. Tiêu Chính thì là ngồi ở phòng khách thưởng thức trà, bồi Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương nói chuyện thiếm. Có phiền phức, có thể tìm ta. Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương hàm xúc nói ra. Tiêu Chính mỉm cười nói, thật có cần dùng đến thân vương điện hạ địa phương, ta khẳng định không khách khí. Nhưng từ tình huống thực tế đến xem, trong nước vấn đề, Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương chỉ sợ rất khó giúp được một tay. A lắc đầu, cũng không để ý tới. Bất kể như thế nào, hắn cùng Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương mấy lần giao dịch đều xem như viên mãn hoàn thành. Tuy nhiên quá trình có chút gian nan, nhưng kết quả đều là tốt. 2 giờ chiều, Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương hôn đưa Tiêu Chính đến Hoàng Cung Đại Môn. Cung an bài một cỗ xe chuyên dụng đưa Tiêu Chính đi trước phi trường. Tiêu tiên sinh, thuận buồm xuôi gió. Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương mỉm cười nói. Bảo trọng. Tiêu Chính cười tiến vào xe con. Đưa mắt nhìn xe con mở xa. Đứng tại xe lăn bên cạnh Hồn Cồn lại là than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, điện hạ, ngài vì cái gì không nói đâu. Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương ngước mắt cười cười, hỏi, ngươi biết cái gì? Hồn Cồn nghe vậy, khuôn mặt lại là nghẹn đến đỏ bừng. Ta biết điện hạ không nỡ tiên sinh. Hệ Dạ Sở Y Nệ thân vương cười cười, trong mắt không để lại dấu vết lướt qua một vòng vẻ ảm đạm. Liên lại chậm rãi nói ra, còn nhiều thời gian. Đi ra Yến Kinh phi trường. Người mặc trang phục bình thường Tiểu Đào Hồng chủ động tiếp nhận Tiêu Chính trong tay hành lý. Nhiệt tình nói, Tiêu Tổng. Bây giờ đi đâu đây? Mỗi ngày ăn Nhật Bản đồ ăn, ăn ta nhanh chóng rông đến chê tờ đi, ăn sâu nướng qua. Tiêu Chính mắt nhìn thời gian, chính là bữa tối thời gian. Lúc đầu hôm nay không là ngày nghỉ, nhưng Tiểu Đào Hồng làm Tiêu Chính thiếp thân thư ký. Có nghĩa vụ có trách nhiệm tới đón máy bay. Còn nữa, trong khoảng thời gian này cơ bản không có xử lý công tác. Tiêu Chính cũng phải thông qua Tiểu Đào Hồng đến giải gần nhất tân áo tình huống. Trên xe, Tiểu Đào Hồng gần kỳ công tác trọng điểm từng cái cáo chi Tiêu Chính. Khiến Tiêu Chính có một cái đại khái giải. Chợt lại đơn giản báo cáo trong công ty quan hệ nhân sự. Lâm Tổng cùng Lam Tổng không có tái đấu á? Tiêu Chính có chút ít lo lắng hỏi. Không có. Tiểu Đào Hồng giới thiệu nói. Lam Tổng đem sở hữu tinh lực đều đặt ở giải trí bộ bên trên. Nghe nói cờ âm tới tiền tài về sau, không những vững chắc thị trường, còn lại khai thác mấy cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Thành tích nổi bật. Tiêu Chính nghe vậy, gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi. Yến Kinh ăn đồ nướng chỗ ngồi nhiều chưa hẳn thật đẹp vị, nhưng bầu không khí tốt. ăn đến thân người tâm vui vẻ. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống liền gọi một đống lớn đồ nướng. Còn chuyên hỏi thăm Tiểu Đào Hồng yêu thích. Cũng không có chờ đồ nướng lên, Tiêu Chính thì chú ý tới Tiểu Đào Hồng một mực đang về tin nhắn. Không khỏi nghiêm mặt nói, Bồi lao bản ăn cơm còn như thế không chuyên tâm thành thật khai báo, có phải hay không yêu đương a? Tiểu Đào Hồng xinh đẹp đỏ mặt lên, liền vội vàng khoát tay nói. Không phải. Là anh ta. Lý Phong Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no y hắn sẽ không phải là lại gặp rắc rối. Để ngươi cầm tiền chuộc đi thôi. Không phải, Tiểu Đào Hồng lúng túng nói. Ta ca hiện tại biểu hiện rất tốt. Cũng là biết ta tại cùng ngài ăn đồ nướng, để cho ta hỏi một chút hắn có thể hay không tới. Tới chứ sao? Tiêu Chính cười nói. Thế nào, ngươi sợ ta không đồng ý? Tiểu Đào Hồng ngượng ngùng nói. Ngài là lao tổng, sao có thể tùy tiện cùng hắn ăn cơm? Tiêu Chính lắc đầu cười nói. Để hắn đến đây đi. Dù sao điểm nhiều, hai ta cũng ăn không hết. Lên phi cơ trước thì cùng lão Lâm thông qua điện thoại. Nàng buổi chiều cùng ban đêm muốn gặp hai cái trọng yếu khách hàng. Không có thời gian nhận điện thoại, càng không thể cùng hắn ăn bữa tối. Bất quá cam đoan lại ở trước 10 giờ về nhà. Tiêu Chính biết lão Lâm là công việc điên cuồng, ngay sau đó cũng không để ý, chỉ là để phân phó Tiểu Đào Hồng tới đón máy bay, sau đó đơn giản đối phó bữa tối. Lý Phong không bao lâu liền đến. An mặc đoan chính thẳng, mặt mũi tràn đầy chất đống nụ cười. Lại không phải vô lại cười, mà chính là có chút nịnh nọt. Tại Tân Áo bộ phận bảo an làm non nửa năm, Lý Phong xem như hoàn toàn biết Tiêu Tổng tại Tân Áo đến tột cùng là địa vị gì. Dưới một người cũng không tính là, thỏa thỏa trên vạn người phía trên duy nhất vị kia đại buốt, vẫn là Tiêu Tổng vị hôn thê. Thân phận này, địa vị này, Lý Phong 10 đời cũng đuổi không kịp. Bất quá hắn hiện tại cũng coi là cước đạp thực địa công tác. Tăng thêm bạch đội chiếu cố, chỉ cần làm được tốt, nam sách tổ trưởng vấn đề không lớn. Tăng 3.000 tiền lương, thủ hạ trưởng còn 10, 20 người. Ân, xem như nhân sinh tiểu đáng khoa. Đối với cái này, Lý Phong vẫn muốn tìm một cơ hội cảm tạ Tiêu Tổng. Một là giúp hắn cải tà quy chính, đi đến chính đồ. Hai nha, cũng là nghĩ thông qua muội muội KITNZ quan hệ nào y. Cùng vị này Tân Áo bột tìm cách thân mật. Tại Hoa Hạ, không quan hệ làm sao lăn lộn nếu có thể có Tiêu Tổng như thế cái núi dựa lớn. Hắn tại Tân Áo còn không thăng chức rất nhanh. Tiêu Tổng chào buổi tối. Lý Phong ưỡn nghiêm mặt chào hỏi. Mặt mũi tràn đầy cung kính. Đừng khách khí. Ngồi đi. Tiêu Chính đem menu đưa cho Lý Phong. Không biết ngươi yêu ăn cái đó, chính mình điểm đi. Lý Phong tiếp nhận menu, lại chỉ là vẻ mặt thành thật nói ra. Tiêu Tổng ăn cái đó ta ăn cái đó. Tuy có vớt mông ngựa hiểm nghi, lại là hết sức buồn cười. Tiêu Chính lắc đầu, nâng chén cùng hai người uống một ngụm rượu bia. Phun ra một ngụm chọc khí nói, Lý Phong, gần nhất công tác thuận lợi sao? Rất lợi hại thuận lợi. Lý Phong gật đầu nói, các đồng nghiệp rất lợi hại hữu hảo. Bạch đội cũng rất chiếu cố. Ta làm nhiều như vậy một công việc, Tân Áo công tác hoàn cảnh có thể nói là tốt nhất. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính gật gật đầu, gặp đồ nướng lên, liền chào hỏi hai người mở bà tờ đầu ăn. Còn không có ăn mấy ngụm, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận cãi và kịch liệt âm thanh. Còn giống như có người chửi ầm lên. Tính chất có chút tác liệt. Tiêu Chính ngẩng đầu một cái, đã thấy Lý Phong khỏe môi ngậm lấy cười, vừa a uống rượu một bên lắc đầu, tựa hồ có chút bộ dáng kinh thường. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Tiểu tử này, ngược lại ở trước mặt ta giả thành tỏi. Đến Lý Phong nghe vậy, bận bịu thả ra trong tay chén rượu, giải thích nói, địa đầu xả thu bảo hộ phí. Phu cận thường có phát sinh. Chương 1470, một thanh thái đao. Thu bảo hộ phí. Tiêu Chính lắc đầu, cười khổ cuống quýt. Cái này đều niên đại nào, còn có người khô cái này đâu? Địa phương sở cảnh sát cũng mặc kệ qua nở. Tiêu Chính còn tại trên đường lăn lộn thời điểm, liền đã không lưu hành cái này. Thật muốn thu, cũng là nửa bảo hộ phí, nửa bảo an phí. Cũng giới hạn tại chỗ ăn chơi. Thuộc về ép mua ép bán quan hệ, mà không phải tay không bắt sói. Trên đường cái lấy tiền, cái này tại 10 năm trước thì quá hạn. Huống chi là dưới chân thiên tử gặp Tiêu Chính có chút hiếu kỳ, Lý Phong tiếp tục nói, thì là một đám hạ lưu mà thôi. Thật là có bản lĩnh, cũng sẽ không làm cái này. Tại Lý Phong giới thiệu, Tiêu Chính hiểu được đám này thu bảo hộ phí. Cơ bản cũng là chạy trốn du côn. Bản lĩnh thật sự không, liền sẽ lấn phụ một chút không dám phản kháng tiểu thị dân. Bất qua nói đến, những này tiểu côn đồ cũng không phải hoàn toàn không lai lịch, mà chính là trực thuộc ngay tại chỗ sở cảnh sát sở trưởng cháu ngoại dưới cờ. Sở trưởng cháu ngoại có sở trưởng cậu bà bọc, ngay tại chỗ cũng coi là một phương bá chủ. Sự nghiệp làm lớn, tự nhiên là cần một chút người hầu tiểu đệ. Một là thích sĩ diện, hai là giảng phô trương. Có dùng đến lấy bo nở hà nở thời điểm, tự nhiên là không lo ăn uống. Nhưng dù sao cũng là xã hội pháp trị, sao có thể mỗi ngày mang theo nhất bang tiểu côn đồ làm sằng làm bậy, cho nên đám này mẹ kế dưỡng lăn lộn cuộc sống cũng không thế nào tốt hơn. Không có công mở, cũng chỉ có thể thu bảo hộ phí sống qua ngày. Liên lên điểm cấp bậc bảo an cũng không vớt được một cái. Người ta cũng không nguyện ý dùng loại này có án lưu manh. Bất quá có chỗ tốt chính là, đám này lưu manh bởi vì trực thuộc sở trưởng cháu ngoại, địa phương dân cảnh cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, không có đuổi tận giết tuyệt. Miễn cho sở trưởng cháu ngoại đâm thọc, tự mình chuốc lấy cực khổ. Kể từ đó, phụ cận trị an xã hội liền có chút nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn thu chút bảo hộ phí. Đe dọa một chút tiểu thị dân. Thật nếu để cho bọn họ làm chút đại sự, một là không có bản sự, hai nha, sở trưởng cũng không đáp ứng. Trị an quá kém, hắn cái này làm sở trưởng cũng muốn làm trách. Người nào cũng sẽ không lấy chính mình chính trị tiền đồ nói đùa. Không đáng. Thật đúng là kinh phí nhà nước một nhà hôn A Tiêu Chính ông nửa chén rượu địa, ý vị thâm trường nói ra. A Chính ca xưa nay không coi mình là thánh nhân, trong mắt cũng không phải vò không được một điểm hạt cắt đương đại bao thanh thiên. Nhưng đã đụng phải loại này hoạt động, hắn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Hắc ăn hắc còn dễ nói, như loại này lấn thiện sợ việc các vị, Tiêu Chính tương đương xem thường. Người như thế giải. Hẳn là biết bọn hắn A Tiêu Chính để ly rượu xuống nói. Lý Phong nghe vậy, phía sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên nhận biết đám gia hỏa này. Trên thực tế, khi tiến vào tân áo trước đó, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhân vật khách mời một thanh thu bảo hộ phí. Không chuyên nghiệp, nhưng bởi vì dáng người khôi ngô, cũng có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng. Lan lộn bữa ăn uống cũng không tệ. Giờ phút này nghe Tiêu Chính nói như vậy, Lý Phong có chút xấu hổ. Lại cũng chỉ đến vô ngực cam đoan nhất định có thể giải quyết chuyện này. Dù sao đều là nhận biết. Mặt mũi này vẫn có thể bán cho hắn. Lý Phong băng qua đường qua quốc thông. Tiêu Chính nhưng không có ra mặt hứng thú. Chỉ là ăn sâu nướng, ngẫu nhiên phát một cái tin nhắn ngắn, vậy một chút lạnh như băng hỏa âm đại muội tử. Không có việc gì liền về nhà nghỉ ngơi. Ta bể bộn nhiều việc. Tin nhắn đằng sau còn phát một thanh thái đao. Nhìn qua hung tàn, lại lộ ra một vòng đáng yêu. Tiểu Đào Hồng gặp Tiêu Tổng mặt mũi tràn đầy mỉm cười phát ra tin nhắn, tâm lý lại là có chút tiểu thất lạc. Nhưng rất nhanh liền lý trí ngăn chặn phần này tiểu tâm tình. Có một số việc nhi có thể làm. Có một số việc nhi có thể nghĩ. Còn có chút sự tình, liền nghĩ cũng không được. Suy nghĩ nhiều, hại người hại mình. Tự hủy tương lai. Tiêu Tổng đối nàng mà nói, cũng là cao không thể chạm, liền muốn cũng không thể muốn sự tình. Suy nghĩ nhiều. Thì dễ dàng mất khống chế. Một khi mất khống chế, khả năng liền công tác đều sẽ vứt bỏ. Hại chính mình, sẽ còn hại vừa mới đi đến chính đồ đại ca. Ngẫu nhiên nhớ tới Lâm Tổng cái kia hờ hững lại trí tuệ ánh mắt, Tiểu Đào Hồng đều sẽ một trận hoảng sợ. Sau 10 phút, Lý Phong mặt mũi tràn đầy oán khí đi trở về bàn ăn xoay. Miệng bên trong lại là hùng hùng hổ hổ. Không có giải quyết Tiêu Chính tò mò hỏi. Không phải đơn giản thu bảo hộ phí. Lý Phong cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Thêm mắm thêm muối giải thích nói. Người ta có cái đoàn làm phim ở chỗ này ghi chép MV, kết quả đám hôn đảng kia tìm gây chuyện nháo sự. Còn không phải để người ta bồi 100 vạn tinh thần tổn thất phí. Không phải liền là chân bị dẫm một chút không về phần na ho lớn như vậy dẫn đầu không phải người bình thường A Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Chính là ta vừa mới nói người sở trưởng kia cháu ngoại. Mẹ. Lúc trước xưng huynh gọi đệ, hiện tại cầu hắn bán cái mặt mũi, ngay ở chỗ này sĩ diện. Tiêu Chính cười cười, đứng lên nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Đào Hồng xem xét, liền biết Tiêu Tổng muốn ra tay. Liên tục không ngừng tính tiền, như cái tiểu người hầu giống như theo tới. Bởi vì là khó gặp đoàn làm phim, mà lại có cái coi như có mắt duyên hàng hai ngôi sao. Tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất lại tốt. Thăng thêm thu bảo hộ phí bối cảnh rất cường ngạnh. Lập tức thì tụ không ít về xem thị dân. Lý Phong ỷ vào cao to lực lưỡng, lập tức liền giúp Tiêu Chính gạt mở đám người, tới gần hạch tâm vị trí. Mới vừa vào qua, Tiêu Chính thì nhìn thấy 7-8 tên nhìn qua coi như nghiêm túc người trẻ tuổi đang cùng một danh tiếng đạo diễn cách ăn mặc trung niên nhân kịch liệt thương lượng. Trong miệng ngẫu nhiên còn tuân ra nói tục. Lại nhìn tại cách đó không xa nghỉ ngơi cô gái trẻ tuổi, Tiêu Chính lông mày nhíu lại, đây không phải Như Ngọc sao? Dẫn đầu cũng là tên kia. Lý Phong đưa tay chỉ đối diện một cái chừng 30 tuổi thanh niên nam tử. Thân hình cao lớn, trên mặt lại lộ ra khinh thường cùng cao ngạo. Rất rõ ràng, hắn cũng không có đem đối phương một cái MV đạo diễn nhìn ở trong mắt. Mà trên thực tế, làng giải trí có lẽ tại dân chúng trong lòng cao không thể thành. Nhưng tại quan viên trong lòng, thậm chí là thương người trong lòng, đều không có cái gì quá cao điểm vị. Riêng là tại cái này cao kiền nhiều như chó tứ cửu thành. Sở cảnh sát sở trưởng nghe có phải hay không bảng hiệu không vang vậy coi như thật sự là cô lậu quả văn. Trước đây ít năm, Trung ương trọng điểm bắt cả nước trị an, cho nên thống nhất đem lúc đầu không có hành chính cấp bậc sở cảnh sát sách nửa nghiên cứu, thành đưa NG99 phó khoa cấp đơn vị. Mà giống Yến Kinh loại này thủ đô, thành phố trực thuộc, cấp tỉnh thành thị sở cảnh sát. Sở cảnh sát người đưa NG đầu thấp nhất cũng là phó sứ cấp. Bình điều địa phương, cái kia chính là phó huyện trưởng NG cấp lãnh đạo. Tăng thêm Yến Kinh là thủ đô, trị an quản lý khẳng định là cả nước số 1. Cũng liền dẫn đến sở cảnh sát địa vị so với địa phương cao hơn, quan trọng hơn. Có câu chuyện cũ kể tốt, không đến thủ đô, không biết con nhỏ, thủ đô một cái nho nhỏ sở cảnh sát, tối cao cấp thậm chí đạt tới chính sứ cấp. Người sở trưởng này cháu ngoại một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, cũng liền chẳng có gì lạ. Mẹ tranh chấp ở giữa, người sở trưởng kia cháu ngoại đột nhiên một chân đá vào đạo diễn trên bụng. Chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi nói nửa ngày, cũng là không muốn bồi thường tiền đúng không, tin hay không láo tử để ngươi tại Yến Kinh không tiếp tục chờ được nữa, khẩu khí to lớn, không biết còn tưởng rằng là người tịch công từ đây. Hắn cái này vừa động thủ, hiện chứa NG cũng gà bay chó chạy. Cái kêu 7-8 cao y lưu manh sông đi lên cũng là một hồi đánh nện. Những đoàn làm phim đó thành viên chỗ nào trải qua được loại này trận thế nhất thời loạn cả một đoàn, khóc quát lên. Chương 1471, khả tạo chi tài. Động tính nhất đại, quần chúng vây xem cũng nhao nhao tản ra tới. Sợ thai bay vạ gió. Nhát gan tan tác như chim ông, gan lớn cũng ngăn cách xa xưa liếc trộm. Không dám áp sát quá gần. Đoàn làm phim có 10, 20 người, nhưng nữ nhân chiếm một nửa. Có mấy cái vẫn là Như Ngọc quản lý công ty, không tính đoàn làm phim thành viên. Đoàn làm phim trừ 3 năm cái trẻ trung khỏe mạnh thanh trắng niên, đa số cũng không chịu nổi một kích. Thăng thêm bình thường bị nâng quen, ngày đêm điên đảo là chuyện thường. Chỗ nào trải qua được đám này địa đầu xa đánh nện, một cái trúng kích, thì toàn tán. Đập cho ta Ngưu ca cũng chính là sở trưởng cháu ngoại kêu gào nói, thật mẹ hắn khi tứ cựu thành là nông thôn địa phương một đám diễn viên còn mẹ hắn đắc chí. Người nào cho ngươi cái này gan chó, Ngưu ca kêu gào vài tiếng, ánh mắt lại là lặng yên không một tiếng động rơi tại thất kinh như mặt ngọc bên trên. Cô nàng này, thật đúng là hăng hái. Khuôn mặt tốt, vóc người nóng bỏng. Lạnh leo sơ xuân liền mặc một sợi tơ chất váy dài, càng lộ vẻ quyến rũ. Ngưu ca cũng không phải không có chơi qua ngôi sao. Nhưng đa số là bên ngoài A18 tuyến ngôi sao nhỏ. Tranh thức 1-2 tuyến ngôi sao, hắn không có cái kia có thể nhịn. Người ta cũng không ăn hắn bộ này. Dưới mắt có cơ hội này, hắn tự nhiên muốn âu yếm. Không tự giác, hắn mang theo hai cái người hầu ngang nhiên xông qua. Bên miệng treo hơi có vẻ tà ác nụ cười, treo kẹo nói, hù đến sớm để cho các ngươi bồi thường tiền sự tình, không phải cùng ta khiêu chiến. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, máy móc đều bị nện hỏng, cũng có mấy cái đoàn làm phim nhân viên cho đánh vỡ đầu, ra điểm huyết. Trang diện một mảnh hỗn độn. Mọi người gặp lại Ngưu ca thẳng đến như hoa như ngọc đi qua. Cảm thấy đều là châm xuống. Ngay cả những hạng đó xem con chúng, cũng âm thầm cảm thấy đại sự không ổn. Đây là muốn ban ngày ban mặt, đùa giỡn nhà lành nữ nghệ sĩ A Như Ngọc chỗ nào trải qua được bực này chiến trận lúc trước tại Bạch Thành xuất đạo, bởi vì nào đó tầng đặc thù nguyên nhân, nàng được bảo hộ đến vô cùng tốt. Chớ nói loại này ác thế lực làm khó dễ, ngay cả fan gặp mặt sẽ cũng kiên quyết không thể ôm ấp, không thể nắm tay. Lần này tại Kinh Thành đập MV, thế mà chạm tới địa điểm rắn cường thế nhục nhã. Nàng tất nhiên là tâm hoảng ý loạn, nói không nên lời sợ hãi. Nàng phía trước bị một cái người đại diện một trợ lý ngăn đón. Thoáng an tâm một chút. có thể hai người này đều là nữ tính, tay trói gà không chặt, lại chỗ nào ngăn cản được Ngưu Ca, nàng trong lòng rất rõ, liền xem như báo động, đến cũng là Ngưu Ca thân thích, vô sự vô bổ. Trong lòng đang từ lo lắng, Như Ngọc ánh mắt nhất chuyển, lại là đột nhiên nhìn thấy một trường quen thuộc gương mặt. Đây không phải là Tiêu lão bản sao? Như Ngọc trong lòng đại chấn, chính muốn lên tiếng cầu cứu, đã thấy nơi xa Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, mang trên mặt cười, ném tới một cái an ủi ánh mắt. Chợt liền cúi đầu hướng Lý Phong nói ra, lần trước nhìn ngươi rất có đánh quần chiến kinh nghiệm. Trang tử này ngươi che đậy được sao? Lý Phong nghe vậy, trên mặt tràn ngập mê vẻ nghi hoặc. A một tiếng nói, Tiêu Tổng, ngài ý là hắn có chu tờ choáng váng. Lần trước đánh quần chiến cũng là có người khi dễ nhà mình muội tử. Nếu không Lý Phong ngốc ga rõ ràng muốn bị đánh thành đầu heo, trả hết lần này thu bảo hộ phí cùng hắn nửa xu quan hệ cũng không có. Hắn mới sẽ không can thiệp vào. Bất quá nghe Tiêu Chính tiểu nói này, hắn lại cảm thấy cơ hội tới cái nào tiểu đệ được đề bạn, không được tại lao đại trước mặt biểu thị một chút huống chi, vẫn là lao đại bên trong lao đại. Lý Phong đem thuốc lá trong tay bóc tắt, híp mắt nói, thắng vì đánh bất ngờ. Toàn đánh ngã không dám hứa chắc, chân trụ bọn họ không có vấn đề. Tiêu Chính nghe Lý Phong tiểu nói này, cảm thấy lại là vui mừng. Biết tiểu tử này có ý đồ gì? Đây là muốn bắt giặc phải bắt vua trước ga. Lý Phong được chứng kiến Tiêu Chính bối cảnh, liền phó thính cấp Du Phi cũng đối cúi đầu không lưng, vô ngông ngựa trở cần. Chỉ là một cái phó sử cấp chỗ có thể dài tới dám dùng hắn quyết định chắc chắn, âm thầm có quyết định. Ca tiểu Đào Hồng có chút lo lắng nhìn Lý Phong liếc một chút. Cẩn thận một chút. Tiêu Tổng phân phó đại ca làm việc. Nàng làm thư ký tự nhiên không thể quấy nhiễu. Mà lại, nàng đi theo Tiêu Tổng nhiều năm. Cũng biết Tiêu Tổng không phải làm loạn người. Đã để đại ca làm như thế, khẳng định có hắn nguyên nhân. Còn nữa, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy đại ca lần này giúp Tiêu Tổng làm việc tư. Về sau khẳng định sẽ có để bạn cơ hội. Nhưng lý tính sắp xếp tính, nhiều ít vẫn là sẽ có chút lo lắng. Dù sao cũng là chính mình thân đại ca, a đừng lo lắng. Lý Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khiết răng trắng. Ca ngươi trước kia đánh nhau vì thể diện cũng không ít đánh nhau. Hiện tại giúp Tiêu Tổng làm việc, ngươi nên cao hứng. Nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên, biến sắc, có chút nịnh hót hô một tiếng. Ngưu ca đang muốn ăn ăn đậu hũ chiếm tiện nghi, sau đó lại ám chỉ Như Ngọc một chút. Muốn là chịu bồi chính mình ngủ một giấc. Chuyện này cũng liền là xong. Có thể không chờ hắn mở miệng, Lý Phong tiểu tử này thế mà vòng đi vòng lại, hỏng hắn chuyện tốt. Ngươi lại chạy tới làm gì vô sỉ? A Ngưu Ca trợn mắt chừng Lý Phong liếc một chút. Lý Phong nghe xong, trong lòng cũng là tức giận. Mẹ! Lúc trước cùng ngươi pha trộn, có phúc ngươi hưởng, có họa ta khi. Sở Câu Lưu thì ngồi xổm đến mấy lần. Có một lần vì tiết kiệm cái kia 5.000 ở đại dương tiền chuộc, thế mà để lao tử tươi sống tại Sở Câu Lưu ngồi xổm nửa tháng. Đi ra cũng không có gì biểu thị, để ngươi một cái chó săn mời lao tử ăn bữa 200-300 đồ nướng. Thật coi lão tử ăn mày. Lý Phong trước đây ít năm lăn lộn không ra nhân dạng, khí cũng thụ không ít. Này có thể quên những này chuyện cũ, bây giờ có Tiêu Tổng chỗ dựa, hắn tự nhiên có đoán nghiệm báo đoán, có cửu báo cửu. Nhìn ngài lời nói này, Lý Phong xoa xoa tay, cười cười nói. Đám này đoàn làm phim có bằng hữu của ta. Mà lại ngài cái này đánh cũng đánh, khí cũng ra. Bằng không cứ như vậy quên đi ta mời ngươi ăn đồ nướng thế nào, có người làm chỗ dựa, khẩu khí cũng cứng rắn. Lý Phong chú ý tới mình tâm cảnh phát sinh biến hóa, trong lòng cũng là một trận đắc ý, con mẹ nó ngươi thứ đồ gì dám theo lão tử bàn điều kiện. Như ca lúc này giận dữ. Uống say a, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Đặt tại một năm trước, Như ca chắc lần này giận, Lý Phong khẳng định nơm nớp lo sợ, tại chỗ hoảng sợ tiểu. Nhưng bây giờ hắn đã là tân áo bộ phận bảo an tại giả tạo nhân viên. Mỗi tháng cầm 7-8 ngàn tiền lương cao. Phúc lợi đãi ngộ cũng tốt. Còn theo tân áo đại lão bản Tiêu Tổng có quan hệ thân thích, chỗ nào sẽ còn sợ người chim này. Nghe Ngưu Ca như thế vừa hô, hắn lại là đến gần hai bước, thấp giọng nói, Ngưu Ca. Chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu. Coi như ban ta cái mặt mũi như thế nào, ta bán mẹ ngươi. Ngưu Ca vung tay cũng là một bàn tay. Bay thẳng đến Lý Phong trên mặt chào hỏi. Nhưng hắn một tát này không có đánh trúng Lý Phong, bụng dưới ngược lại bên trong Lý Phong nhất quyền. Nhất thời vị toan lan lộn, tại chỗ nôn ra một trận. Mẹ nhất quyền về sau, Lý Phong gầm lên giận dữ, thuận thế nắm lên Ngưu Ca tóc. Hung hăng một cái lên gối đẩy xuống qua. Máng, thật coi ngươi Thiên Vương lão tử mắng xong, Lý Phong khí mười phần hướng giúp nghe hỏi chạy đến tiểu đệ quát, các ngươi mẹ hắn ai dám lên đi thử một chút cách cách. Lý Phong thuận tay từ trong túi quần cơ lấy một nửa đũa, chống đỡ tại Ngưu Ca trên cổ. Xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, mà lại kinh nghiệm phong phú, lập tức thì khống chế tràng diện. Một bên vây xem Tiêu Chính mỉm cười, thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà sớm chuẩn bị đũa biết ta tới sẽ ra tay thật đúng là khả tạo chi tại a. Chương 1472, ý như thế nào? Lý Phong xuất thủ chi sắc bén, liền tiểu Đào Hồng cũng tại chỗ sửng sốt. Cái này vẫn là trong nhà cái kia đối với mình nói gì nghe nấy đại ca sao ra tay quá ác ga, cái này nhất quyền nhất cước, tại chỗ liền đem kêu gào Ngưu Ca hàng phục. Sắc bén đua đâm tại Ngưu Ca trên cổ, càng là dọa đến hắn không thể động đậy. Miệng bên trong liên tục cầu xin tha thứ. Ca ngươi không tệ a, Tiêu Chính cười cười, nhàn nhã thưởng thức cuộc nháo kịch này. Cái này có thể hay không phạm tội a, tiểu Đào Hồng có chút ít lo lắng nói. Tuy nhiên Tiêu Tổng có năng lực, có bối cảnh. Nhưng nếu là trước mặt mọi người giết người, mà lại đem sự tình làm lớn. Coi như Tiêu Tổng có bối cảnh đi nữa, chỉ sợ cũng không giữ được đại ca a, ca ngươi có chừng mực, không nhìn hắn hai lần đều đánh như ca cái bụng, yên tâm đi. Coi như bệnh viện nghiệm thương, cũng bắt ngươi ca không có cách nào. Tiêu Chính cười cười, an ủi. Còn nữa, láng như ca trước đối ca ngươi động thủ. Ca ngươi cho ăn bể bụng cũng là cái tự vệ quá. Nhưng có ta ở đây, ca ngươi đây chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Không ngừng sẽ không bị trừng phạt, sẽ còn cầm tiểu cầm cờ. Đây chính là quyền lực chỗ tốt. Có thể đem nói vô ích thành hắc, cũng có thể đem hắc nói thành bạch. Thì Lý Phong làm chuyện này, muốn là không có bối cảnh không có chỗ dựa, Ngưu Ca hơi thi thêm một chút áp lực, cũng không phải là ném sở câu lưu ngồi xổm nửa tháng. Ném vào khổ hầm lò đợi mấy năm đều không hiếm lạ. Lão Lâm nói qua, A Chính ca vị trí cao, liền không thể giống như trước kia làm loạn như vậy. Dù là tức giận, cũng phải dùng phù hợp thân phận thủ đoạn đến giải quyết. Nếu không cùng tên du thủ du thực khác nhau ở chỗ nào, nếu không làm sao ngự dưới, nhưng A Chính ca kinh ngạc phát hiện, theo lấy địa vị không ngừng tăng lên. Hắn gặp được loại chuyện này vờ ơ ý mà cũng không giống lấy trước như vậy xúc động. Trong đầu lập tức thì toát ra vô số loại phương án giải quyết. Duy chỉ có không có tự thân xuất mã cái phương án này. Ngược lại, coi như hắn hiện tại tự mình xuất thủ, cũng khẳng định sẽ đưa tới Ngưu Ca cậu trả thù. Sau đó hắn lại nhờ quan hệ tìm người, cùng Ngưu Ca cậu liều nhân mạch. Nói tới nói lui, bạo lực chỉ có thể giải quyết nhất thời chi cần, mà vô pháp bãi bình việc này. Đã như vậy, Tiêu Chính cần gì phải can thiệp vào đâu, tránh ở sau lưng thao tác một chút, thuận tiện thử một chút Lý Phong năng lực. Nhìn pha y chăng có thế để bạt một chút. Đây mới là thượng vị giả tác phong làm việc. Vị trí biến, tư duy cũng sẽ từ từ phát sinh chuyển biến. Lão Lâm quả nhiên xuất thân hào môn, kiến thức rộng rãi, mọi y thư đều nhìn thấu qua A. Lý Phong lập tức chấn trụ Ngưu Ca tiểu đệ. Thấy đối phương không dám làm loạn, hắn lại là bình chân như vậy quay đầu hướng Như Ngọc nói ra, vàng nữ sĩ, ngươi không sao chứ? Như Ngọc có chút kinh ngạc gật gật đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Nhưng lại nhìn Tiêu Chính, thấy đối phương xông chính mình mỉm cười. Biết người này là Tiêu Tổng phái tới. Ngay sau đó tâm cũng vững vàng. Trái lại trấn an người bên cạnh. Ngưu Ca, đều nói bán ta cái mặt mũi. Vì cái gì không phải na ho thành dạng này? Lý Phong hăng hái, hoàn toàn không giống lúc trước như vậy sợ hãi rụt rè. Cường độ không lớn không nhỏ ma quỷ Ngưu Ca mặt, trả thù tính cực mạnh nói ra. Cái này trung thực Ngưu Ca nghiến răng nghiến lợi nói, cháu trai, con mẹ nó ngươi có loại giết chết ta. Nếu không lão tử để ngươi chết không toàn thây, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Lý Phong bĩu môi nói, bây giờ có thể nói chuyện chuyện này sao, ngươi muốn chịu bỏ qua, ta cũng không làm khó ngươi. Lời này ngươi cùng ta cậu đi nói, Ngưu Ca bộ mặt vặn vẹo no y nhìn ta cậu thôi không bỏ qua. Lý Phong đương nhiên cũng biết ánh sáng dựa vào chính mình bãi bình không chuyện này. Nhưng nếu là Tiêu Tổng phân phó, hắn khẳng định đến toàn lực ứng phó. Tận lực làm được xinh đẹp. Ngắn gọn nói chuyện với nhau về sau, Lý Phong vốn còn muốn đe dọa một chút Ngưu Ca. Lại nghe tiếng còi cảnh sát nổi lên bốn phía. Ngưu Ca cậu đang chàng bốn chiếc cảnh trên xe đi xuống 15 cái dân cảnh. Thứ Ngưu Ca cậu ân soái, cơ bản xuất động sở cảnh sát hơn phân nửa lực lượng cảnh sát. Nói đùa, cháu ngoại tại chính mình địa đầu bị người đánh, còn cầm bẻ gãy đũa uy hiếp. Hắn cái này sở cảnh sát sở trưởng còn lăn lộn gánh không nổi người kia hắn tự thân xuất mã, bên hông thương cũng nạp đạn lên nòng. Mặt mũi tràn đầy thịnh nộ dẫn đội mà đến, không phải đem cái kia không biết sống chết Lý Phong lột đi một lớp da. Lý Phong Chu đồn trưởng bước nhanh đến phía trước, gầm thét lên, ngươi muốn làm gì giết người sao, ngươi động một cái thử một chút. Nói xong, hắn thế mà rút súng lục ra, giống như rắn độc gâm lánh họng súng nhắm chuẩn Lý Phong. Ai cũng không dám hoài nghi, Chu đồn trưởng liệu sẽ nổ súng. Thật đem hắn gây sốt ruột, nhất thương đem Lý Phong băng cũng không kỳ lạ. Ở đây đều là du côn tiểu côn đồ, đạo cụ thương chỉ thấy qua. Chu đồn trưởng trong tay đây chính là xác thực ca gặp cậu kịp thời chạy đến, ngưu ca nhất thời lừa lối. Phu Hòa nói, họ Lý, có gan ngươi thì hướng trên cổ ta đâm. Ta muốn là thốt một tiếng, cũng không phải là đàn ông. Lý Phong cũng có chút hoảng. Đây chính là xác thực ca thật muốn một viên đạn đánh tới, còn không đem chính mình đưa đi đi gặp Thượng Đế, bất quá hắn cũng là có chút thất phu trí dũng. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không theo lưu manh pha trộn. Mắt thấy Tiêu Tổng còn không có ra mặt, hắn đúng là vặn chặt như ca tóc, mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, ta muốn là hướng ngươi trên cổ thống hạ qua, liền xem như cái đàn bà, cũng hô không ra. Ngươi muốn thử một chút sao, nổi lòng ác độc. Lý Phong quyết định chắc chắn, trên thân tự nhiên toát ra mấy phần dân liệu mạng khí tức. Quả nhiên là đem như ca hoảng sợ gần chết, sắc mặt tại chỗ thì biến. Lại nhìn Chu đồn trưởng hắn rút ra thương chỉ là muốn dậy chấn nhiếp tác dụng. Làm sao thật nổ súng trước không đề cập tới nổ súng về sau có bao nhiêu phiền phức, vẹn vẹn là dưới mắt chút chuyện này, cũng không đáng nổ súng. Huống chi, bản thân hắn thì có lấy quyền mưu tư hiểm nghi. Nay sẽ chủ động qua đem sự tình làm lớn xem xét Lý Phong bị không có mình hù dọa. Chu đồn trưởng lập tức cũng có chút loạn. Sắc mặt biến hóa, mím môi nói, Lý Phong. Chẳng lẽ ngươi còn dám giết người ta không dám a? Lý Phong nhìn chính mình hung ác, đối phương ngược lại sợ. Không khỏi khí định thần nhàn nói ra. Nhưng Chu đồn trưởng, ta thật hoài nghi ngại ánh mắt không dùng được. Nói thế nào Chu đồn trưởng cảm thấy giận dữ? Lại có phát tác dấu hiệu. Mẹ! Một cái tiểu mạ ạ đồng còn dám theo lão tử khiêu chiến, quay đầu đem ngươi ném vào phòng giam bên trong. Nhìn lao tử làm sao chỉnh chết ngươi, ngại không thấy những tên côn đồ kia muốn đánh ta à? Ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể uy hiếp bọn họ lưu manh đầu lĩnh. Không phải vậy ngài còn chưa tới, ta liền phải bị đánh chết tươi. Lý Phong cười cười, quay đầu xông quần chúng vây xem nói ra. Mọi người nói có đúng hay không, cái này để ý ta thế nhưng là hảo tâm đi ra khuyên can. Kết quả bọn này thu bảo hộ phí lưu manh muốn đánh chết ta. Ta bị buộc bất đắc dĩ mới tự vệ. Đoàn làm phim thành viên vội vàng phụ họa. Xung quanh quần chúng vây xem cũng quát lên. Khiêu chiến chấp pháp cơ cấu ưu ám tâm lý, tất cả mọi người đều có. Không quan tâm người nào, chỉ cần không quyền không thế, sống ở trên đời này nhiều ít đều bị ban ngành liên quan làm khó dễ qua, thậm chí chỉnh. Giờ phút này có cái đại hiệp đi ra khiêu chiến, bọn họ đương nhiên không dám lạc hậu. Hô ứng đứng lên. Pháp bất trách chúng nha, người sở trưởng kia trả nờ dê lẽ lại còn có thể đem tất cả mọi người cho bắt, nhìn sự tình cũng tiến lên đến không sai biệt lắm. Tiểu Đào Hồng lại càng ngày càng sợ hãi. Tiêu Chính cũng không nhìn nữa bộ phim. Dạo bước đi lên trước, đi vào Chu đồn trưởng trước mặt, ngươi để ngươi cháu ngoại đem tiền bồi cho đoàn làm phim, sau đó nói xin lỗi. Ta cũng làm cho Lý Phong chịu nhận lỗi, Chu đồn trưởng ý như thế nào? Chương 1473, bánh từ trên trời rớt xuống. Chu đồn trưởng đang nổi nóng, bị Tiêu Chính cái này một pha trộn, càng là đổ dầu vào lửa, ngay sau đó tức giận nói, ngươi là ai, ngươi biết ảnh hưởng cảnh sát phá án hậu quả gì sao? Tiêu Chính cười cười, khí định thần nhàn nói, Chu đồn trưởng thật lớn quan uy a, bất quá dưới mắt chuyện này tiếp tục na ho xuống dưới, đối với người nào đều không chỗ tốt ta. Chu đồn trưởng nghe vậy lại là khẽ giật mình. Thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này biết cái gì, không phải vậy làm sao lại như thế ám chỉ chính mình? Suy nghĩ xoay nhanh, Chu đồn trưởng nhíu mày lại, trầm giọng nói, ngươi cùng Lý Phong là bằng hữu xem như thế đi. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Hắn ra mặt, cũng là ngươi sai xử Chu đồn trưởng không đốc. Nhìn ra được Tiêu Chính có phần có lai lịch. Có thế tại dưới loại trường hợp này hời hợt cùng mình nói chuyện với nhau. Muốn nói không có chút bối cảnh đó là lừa gạt quỷ. Sai xử chưa nói tới. Tiêu Chính mỉm cười nói. Chúng ta chỉ là nhìn không được, mới ra ngoài điều giải một chút. Thật không nghĩ đến chúng ta còn chưa kịp mở miệng, vị kia Ngưu Ca thì muốn động thủ. cho nên mới na ho thành như bây giờ. Chu đồn trưởng nghe vậy, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Cơ bản xác định Tiêu Chính cũng là can thiệp vào nhân vật sau màn. Hơi dò xét vài lần, Âu Phục Phàng Phiêu, ăn nói nhã nhặn vừa vặn. Bên người còn theo cái cùng loại thư ký nữ nhân trẻ tuổi. Hẳn là thai to mặt lớn giới kinh doanh nhân vật ta bất quá có thể cùng Lý Phong đáp lên quan hệ, tin tưởng năng lượng cũng rất có hạn. Ngay sau đó trong lòng có so đo, bình tĩnh nói, chuyện này bất kể là ai vấn đề, sau cùng khẳng định đến nghiêm túc xử lý. Khẳng định. Tiêu Chính cười cười, đoán ra Chu đồn trưởng ý nghĩ. Lại cũng không có phản đối. Đều tán Chu đồn trưởng vung tay lên, chợt hướng Tiêu Chính nói ra, song phương đều qua sở cảnh sát đi một chuyến. Lý Phong cũng đi. Chờ đem vấn đề giải thích rõ ràng lại tính toán sau. Có vấn đề hay không dạng này tốt nhất. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Chu đồn trưởng không muốn tình thế nghiêm trọng hóa. Tiêu Chính cũng không hứng thú cùng một đám du côn lưu manh trước công chúng khiêu chiến. Hắn ra mặt, chính là muốn đem nháo kịch điệu thấp xử lý. Song phương đạt thành hiệp định, Chu đồn trưởng phân phó bộ hạ đem người tham dự mang lên xe cảnh sát, bao quát Lý Phong Như Ca cùng đoàn làm phim đạo diễn, một cái cũng không rơi xuống. Tiểu Đào Hồng trong lòng tuy có chỗ lo lắng, nhưng vẫn là dựa theo Tiêu Chính phân phó, tiến lên trấn an Như Ngọc. Vàng nữ sĩ, chuyện này chúng ta Tiêu Tổng sẽ đích thân theo vào. Ngài không có việc gì thì về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Hôm nay cái này quay chụp khẳng định cũng không đùa. Tiểu Đào Hồng vừa vặn nói. Như Ngọc nghe vậy chỉ là liên thanh cảm tạ, nói ra, cảm ơn ngài cùng Tiêu Tổng. Mời nhất định giúp ta mang thăm hỏi một câu. Tiểu Đào Hồng cười cười, gật đầu nói, không có vấn đề. Tiểu Đào Hồng vừa đi, người đại diện liền hết sức tò mò hỏi, Như Ngọc. Vừa rồi người trẻ tuổi kia là ai a, làm sao sẽ tốt vụng như vậy giúp chúng ta? Như Ngọc gặp Tiêu Chính không có chạm mặt chào hỏi ý tứ. Ngay sau đó cũng không dám đường đột đi lên nói chuyện, chỉ là ôn nhu cười cười, nói ra, Tiêu Tổng là ta quý nhân. Ta có thế có hôm nay, toàn bộ nhờ Tiêu Tổng hỗ trợ. Người đại diện gặp Như Ngọc coi trọng như thế Tiêu Chính, cảm thấy cũng là ngột tự suy đoán, sẽ không phải là coi trọng người ta a, nàng thế nhưng là biết, Như Ngọc xưa nay chỉ bàn công việc, hắn loạn thất bát tao sự tình, cho dù nàng cái này người đại diện an bài, Như Ngọc cũng là có thế đẩy thì đẩy. Cực ít bồi phía đầu tư uống rượu ăn cơm. Đột nhiên như thế chú ý cái này Tiêu Tổng, rõ ràng là có chỗ ý nghĩ a. Tiểu Đào Hồng an bài tốt hết thảy, đi vào Tiêu Chính trước mặt nói, Tiêu Tổng, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, qua sở cảnh sát kiếm ngươi ca a? Tiêu Chính trêu ghẹo nói, cha nờ dê, lẽ lại ngươi còn muốn để ngươi ca tại sở cảnh sát qua đêm a? Tiểu Đào Hồng nghe vậy, trong lòng nhất thời an tâm xuống tới. Có Tiêu Tổng ra mặt, cái kia chuyện này khẳng định liền có thể viên mãn giải quyết. Lái xe đi trước sở cảnh sát. Tiểu Đào Hồng bô y tiếp Tiêu Chính đi vào đại môn, cơ bản cùng Chu đồn trưởng trước sau chân đến. Ngươi tới làm cái gì đến sở cảnh sát? Chu đồn trưởng thái độ đột nhiên thay đổi. Trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Tựa hồ căn bản không có ý định phản ứng Tiêu Chính. Ta đến xem xử lý như thế nào. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngụ ý. Ngươi là đến dạy ta phá án? Chu đồn trưởng trầm giọng nói ra. Thế thì không dám. Tiêu Chính mỉm cười. Có chút hăng hái nói ra. Ta chính là đến xem bằng hữu. Không có vấn đề a, vậy liền chờ ở bên ngoài lấy đi. Chu đồn trưởng lạnh lùng nói. Có kết quả, ta sẽ thông báo cho ngươi. Chu đồn trưởng cũng không có đem quan hệ huyên náo quá cương. Tứ Cửu Thành, có quan hệ có bối cảnh quá nhiều. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ sở cảnh sát sở trưởng. Tại cái này trên địa đầu, có thế ngăn chặn hắn đánh hắn một cục gạch, có thế quật ngã một thuyền người. Vạn nhất Tiêu Chính phía sau có cái gì người nhâm cục trưởng, cho dù là nước trong nha môn lãnh đạo, cũng đầy đủ hắn một cái sở trưởng hảo hảo uống một bình. Ta đi vào uống chén trà có thể chứ? Tiêu Chính treo gẹo nói. Có Chu tờ được một tức lại muốn tiến một thức ý tứ. Chu đồn trưởng hơi chút cân nhờ a cờ, gật đầu nói. Đi vào đi. Dù sao làm sao bây giờ án, xử lý như thế nào chuyện này. Chu đồn trưởng có thể một tay khống chế. Đừng nói chỉ là để Tiêu Chính đi vào uống chén trà, coi như ngồi tại bên cạnh hắn pha án, hắn cũng không có cách. Đây chính là quyền lực. Hai người tới một gian pho nở dê nghi, một tên sắc mặt bất thiện cảnh viên đưa tới hai chén nước trà. Cũng không có chào hỏi, trực tiếp đi. Tiểu Đào Hồng lần đầu tiến sở cảnh sát. Ít nhiều có chút hơi khẩn trương, không an tọa tại Tiêu Chính bên cạnh. Trái lại Tiêu Chính, lại là uống trà, dò xét cái này pho nở dê nghi hoàn cảnh. Không hổ là dưới chân thiên tử, liền nói cái này sở cảnh sát pho nở dê nghi, cũng nhanh đuổi lên nha kha cờ hở quy mô. Để cho người đỏ mắt. Uống một chén trà, Tiểu Đào Hồng lên tiếng hỏi, Tiêu Tổng. Bọn họ không biết đánh ta ca A sẽ. Tiêu Chính không chút nghĩ ngợi, nhẹ nhàng gật đầu. A Tiểu Đào Hồng nhất thời thì sốt ruột. Hỏi vội. Vậy chúng ta làm sao bây giờ hắn hôm nay đánh như thế nào ca ngươi? Ca ngươi hôm nay liền có thể gấp đôi đánh lại. Tiêu Chính mỉm cười, vỗ vỗ Tiểu Đào Hồng bả vai. Ca ngươi có não tử, biết rõ đường ứng đối như thế nào ho còn nữa, chúng ta không phải đến nhà. Cái kia Chu đồn trưởng có lẽ sẽ động thủ, nhưng sẽ không xuất thủ quá ác. Tiểu Đào Hồng nghe vậy, thoáng yên tâm chút. Nghĩ lại, sớm biết thì không cho ca tới. Bằng không thì cũng sẽ không xông như thế cái họa. Nhưng nàng nhưng lại không biết là, Lý Phong đi qua đêm nay chuyện này, Tiêu Chính để bạn hắn là trên bảng đinh đinh sự tình. Mà lại không phải bộ phận bảo an tiểu tổ trưởng, mà chính là giải trí bộ phó quản lý. Tiểu Đào Hồng đi theo Tiêu Chính làm đã nhiều năm. Tuy nói người bị trách nhiệm, tại ngoài nước bộ phận thậm chí toàn bộ tổng bộ đều có nhất định hy vọng. Nhưng tổng thể chỉ là cái tiểu người hầu. Tiêu Chính năm ngoái mới cho nàng an bài một cái văn phòng phó chủ nhiệm danh hiệu. Cơ bản cùng phó quản lý cung cấp. Nhưng giải trí bộ phó quản lý, đây chính là chất béo đủ, có thực quyền chức vị. Không phải một cái chủ nhiệm phòng làm việc có thể so. Một buổi tối, cái kia tại Tiểu Đào Hồng trong mắt không nên thân ca ca, thì lập tức thăng chức rất nhanh. Bắt kịp nàng cái này tân áo lao công nhân. Có thể xưng bánh từ trên trời rớt xuống.